Tiết quá hai lần thân Ương Ương Kim rất nhanh liền đang ngủ, thậm chí so Tiểu Nhu Mễ ngủ được còn nhanh. Mà ở hai nàng đều ngủ về sau, Hàn Nặc trái ôm phải ấp bắt đầu tiếp thu lên hôm nay khen thưởng. Mà nay thiên ba loại khen thưởng, lại là cùng Hàn Nặc hôm nay trải qua cùng một nhịp thở. Một là một quyển truyền tống quyển trục, có thể cho Hàn Nặc mang theo người bên cạnh truyền tống đến trên thế giới tùy ý một chỗ, đôi này ứng hắn hôm nay ngồi cao thiết theo Bắc Kinh trở lại Trường Sa. Này truyền tống quyển trục không nghi ngờ là đồ tốt, nhưng cũng có một chút lúng túng khó xử chính là nó chỉ có thể dùng một lần, cũng chính là đơn hướng truyền tống, đi nghĩ lại về đến còn phải nghĩ biện pháp khác. Hai là làm Hàn Nặc tinh dịch trở nên chân chính dinh dưỡng phong phú rồi, trường kỳ cắn nuốt có thể cho đối phương bộ dạng, dáng người vân vân một mực duy trì tại tự thân tuổi trạng thái tột cùng, không cần hết sức đi mỹ dung, giảm béo. Đôi này ứng đúng là Tiểu Nhu Mễ hôm nay hai lần nuốt tinh trực tiếp đương cơm ăn rồi. Đây cũng là hạng nhất tốt lắm khen thưởng, duy nhất mỹ trung không đủ chính là chỉ có thể thông qua nuốt để đạt tới hiệu quả, bắn vào tử cung hoặc là trực tràng đều thì không được, không giống có thể để cho sở hữu nữ nhân đều yêu thích Hàn Nặc nội bắn như vậy phạm vi rộng khắp. Ba là tiếng Hàn tinh thông kỹ năng, làm Hàn Nặc tiếng Hàn trở nên thậm chí so đại bộ phận Hàn Quốc mọi người còn tốt hơn. Đôi này ứng tự nhiên là hắn hôm nay gặp được Lâm Doãn Nhi cũng có thể bắt được. Hạng thứ ba khen thưởng cùng trước hai hạng so với đến khả năng có vẻ lâu hơi có chút, bởi vì chỉ có nó là người bình thường có thể có được nắm giữ, không thuộc về ở siêu năng lực phạm trù. Nhưng Hàn Nặc ngược lại thích nhất cái này khen thưởng. Vì sao? Có tiếng Hàn tinh thông, có thể giúp hắn phao bao nhiêu Hàn Quốc muội tử a? Tuy rằng thế giới này không có hạn Hàn lệnh, Hàn Quốc nghệ nhân như trước điên cuồng đến Trung Quốc hoạt động, cho nên phổ biến đều một chút tiếng Trung, nhưng trình độ đâu này. Không vài cái có thể làm được giống như Lâm Doãn Nhi hằng ngày trao đổi không nói chơi. Ta đây không có khả năng tiếng Hàn, người không có khả năng tiếng Trung, chúng ta liền trao đổi đều trao đổi không được, làm sao có thể đủ trao đổi cảm tình đâu này. Chẳng lẽ dựa vào cưỡng gian sao? Cưỡng gian loại sự tình này, ngẫu nhiên làm là được rồi. Làm sao có khả năng sở hữu nữ nhân đều dựa vào cưỡng gian. Hàn Nặc mặc dù là chạy thận nhiều để ý, nhưng tâm cuối cùng vẫn là phải đi vừa đi. Thứ 138 chương ta tin tưởng các ngươi. Sáng sớm hôm sau, trễ nhất đi vào giấc ngủ Hàn Nặc cũng là sớm nhất tỉnh lại. Hơn nữa chờ hắn rửa mặt hoàn tất sau đó, Ương Ương Kim cùng Tiểu Nhu Mễ cũng còn không có tỉnh lại. Hàn Nặc cũng không có tuyển chọn đánh thức các nàng. Mà là chính mình một người xuất môn đi ăn điểm tâm, sau đó chuẩn bị cấp Ương Ương Kim mang một phần trở về. Về phần Tiểu Nhu Mễ, sau khi trở về lại uy nàng một bữa tinh dịch a. Hàn Nặc đã hiểu rồi, nàng là thật trừ bỏ chính mình làm này nọ cùng tinh dịch của mình, sẽ không ăn khác. Tại trước khi ra cửa, Hàn Nặc phân biệt cấp Lâm Doãn Nhi cùng Chu Nhị Kha phát ra tin tức. Người trước nhất thời cũng không trở về, phòng trường còn đang ngủ. Người sau rất nhanh tin tức trở về nói nàng và Tiểu Duyên cũng đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm, thuận tiện có lời muốn cùng hắn nói. Đối với kết quả này Hàn Nặc là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai người thức dậy sớm như vậy. Có thể là bởi vì ngày hôm qua dậy sớm đuổi cao thiết, cho nên hôm nay cũng giống vậy dậy sớm rồi hả? Hàn Nặc cũng không biết nhưng thật ra là hắn tại trong lúc vô tình làm chuyện tốt. Liền bởi vì cái kia trễ giả thần giả quỷ. Khiến cho hai cái bình thường đều là ngủ thẳng giữa trưa mới khởi nữ chủ bá đem nghỉ ngơi cấp điều chỉnh xong. Ở tại nơi này cái tửu điếm, nghĩ ăn điểm tâm trên cơ bản chỉ có thể đi tửu điếm nhà ăn, bởi vì xung quanh căn bản không có cái gì thương trải. Bất qua tính là có thể bên ngoài đi ăn, Hàn Nặc vẫn là sẽ chọn tửu điếm nhà ăn. Không phải là hắn phiêu, mà đúng là hắn không phiêu, bởi vì dừng chân là mang bữa sáng. Mà hắn dừng chân bản thân lại là miễn phí. Bốn bỏ năm lên một chút chính là buôn bán lời một cái ước a. Tửu điếm bữa sáng bình thường đều là tự giúp mình, đương Hàn Nặc đánh thư tốt thời điểm Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai người vừa vặn đến nhà ăn. Đợi ba người ngồi vào chỗ sau đó, Hàn Nặc trước tiên mở miệng nói các ngươi nghĩ nói với ta cái gì. Nói đi. Hàn Nặc biết hai cái nữ nhân đại khái muốn cùng hắn nói cái gì, hai cái nữ nhân cũng biết hắn biết. Cho nên hai nàng cũng không có dối rắm. Đang nhìn nhau liếc nhìn một cái sau từ Chu Nhị Kha mở miệng nói A Nặc, chúng ta bây giờ tính là cái gì quan hệ? Chỉ cần các ngươi nguyện ý, các ngươi hiện tại chính là ta nữ nhân. Hai nàng cũng không có cấp bách tỏ thái độ, Chu Nhị Kha hỏi tiếp nói, vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi có bao nhiêu nữ nhân sao? Phân biệt đều là ai? Cái này không có gì hay giấu giếm, Hàn Nặc nói thẳng ân. Nếu như không tính là ngươi và Tiểu Duyên lời nói, chính là 9. Theo thứ tự là Dương Mịch, Dương Siêu Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trúc Tự Đan, Hoàng Mộng Oánh, Trình Tiêu, Ngô Tuyên Nghi, Ương Ương Kim cùng Lâm Doãn Nhi. Nếu như các ngươi đối với những tên này có chưa quen thuộc, ta còn có khả năng kể lại giới thiệu cho các ngươi nghe. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên cũng không tránh được miễn sừng sốt. Quen thuộc có chút nhân khả năng chẳng phải là như vậy quen thuộc, nhưng kể lại giới thiệu thì không cần. Này 9 nhân trừ bỏ Ương Ương Kim, so với các nàng đều là danh tiếng lừng lẫy tồn tại, mà Ương Ương Kim các nàng tại ngày hôm qua cũng đã biết. Mà liền bởi vì những người này tên, hai nàng không tiếp tục hỏi cái gì khác vấn đề liền gật đầu đáp ứng xuống, tốt. A Nặc, chúng ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân. Tốt, Hàn Nặc cũng trịnh trọng gật đầu một cái, ta đối với các ngươi tốt. Kia, Chu Nhị Kha lại hỏi nói, làm A Nặc ngươi nữ nhân, chúng ta nhu phải chú ý, hoặc là nói làm chút gì sao? Chu Nhị Kha cảm thấy khả năng có cái gì quy củ tại, nhất là đối với hai người bọn họ so với những người khác mà nói chẳng phải đúng quy cách người tới nói. Không có gì, Hàn Nặc lắc lắc đầu, các ngươi tựa như dĩ vãng giống nhau cuộc sống là được rồi, ta muốn các ngươi thời điểm liền gọi các ngươi muốn ta thời điểm liền kêu ta. Dù sao chúng ta bây giờ liền ở đối diện, rất tiện. Tiếp tục như vậy sau đó, đến lúc đó các ngươi liền một người cho ta sinh một hai thậm chí nhiều hơn đứa con gái, cùng một chỗ sống được thì tốt. Như vậy à, Chu Nhị Kha cảm thấy như vậy ở chung phương thức không thể tốt hơn rồi, nàng còn cho rằng Hàn Nặc hướng các nàng sách một chút đặc yêu cầu khác, nói thí dụ như, a Nặc ngươi chẳng lẽ cũng không ước thúc một chút chúng ta cùng khác phái ở chung sao? Giống dĩ vãng giống nhau cuộc sống. Nói không dễ nghe, muốn là lúc sau chúng ta quay đầu theo cái khác nam nhân, đem ngươi cấp tái rồi làm sao bây giờ? Không có khả năng, Hàn Nặc lại lần nữa lắc đầu, ta tin tưởng các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi. Này năm chữ đem hai nàng cấp cảm động đến. Lúc này Hàn Nặc nói tiếp hơn nữa, các ngươi chính mình thấy được các ngươi tại từng lĩnh hội sự vĩ đại của ta cùng cường lực sau đó, còn có thể nhận lấy chịu được cái khác nam nhân sao? Ân. Lời này đem hai nàng cấp hỏi đến lập tức liền đỏ mặt. Kỳ thật Hàn Nặc tin tưởng mới không phải là các nàng, mà là chính mình hệ thống. Hàn Nặc biết chính mình nữ nhân là không có khả năng đối với cái khác bất kỳ cái gì khác phái lại sinh ra nam nữ chi tình, nam nhân khác lại không có biện pháp mạnh lên các nàng. Cho nên mặc kệ như thế nào, Hàn Nặc đều là không có khả năng bị sanh biếc, cho nên hắn mới như vậy yên tâm. Cảm động qua đi. Chu Nhị Kha lại nghĩ đến Hàn Nặc phía trước trong lời nói hai cái tin tức, Dương Siêu Việt cùng ở đối diện. A Nặc, Siêu Việt nàng thế nhưng cũng là của ngươi nữ nhân. Ngươi có biết chúng ta là bạn rất thân sao? Các ngươi là như thế nào tại cùng một chỗ? Còn có, cùng ngươi cùng một chỗ ở tại chúng ta đối diện cái kia nữ nhân là ai à? Hai người các ngươi còn có Tiểu Nhu Mễ ở giữa quan hệ, chúng ta suy nghĩ thật lâu cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Ha ha ha. Hàn Nặc đang cười vài tiếng về sau, bắt đầu vì Chu Nhị Kha giải đáp vấn đề của nàng. Thứ 139 chương chúng ta nhưng là bạn cũ. Tại ba người sắp ăn xong bữa sáng thời điểm Hàn Nặc thu được Lâm Doãn Nhi hồi tin tức của hắn, nói chính mình tỉnh. Vì thế, Hàn Nặc quyết đoán chuẩn bị đem nguyên bản muốn dẫn cấp Ương Ương Kim bữa sáng mang cho Lâm Doãn Nhi. Về phần tại sao không hai cái đều mang, bởi vì một gian phòng chỉ có hai tờ bữa sáng khoán thôi. Đến lúc đó lại cầm lấy Lâm Doãn Nhi Ương Ương Kim dùng thì tốt. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai người cũng không có chuyện gì phải về phòng lúc, liền theo lấy Hàn Nặc cùng đi tìm Lâm Doãn Nhi. Vừa tới cửa phòng bị mở ra, đi ra là Lâm Tỷ. A Nặc, Lâm Tỷ tốt, ngươi vào đi thôi, ta đi ăn điểm tâm, hì hì. Ba người đi vào gian phòng thời điểm Lâm Doãn Nhi đang tại đánh răng. Doãn Nhi tỷ. Lâm Doãn Nhi mơ hồ không rõ đáp lại nói a, các ngươi đều tới a. Chu Nhị Kha cười hỏi ta cùng Tiểu Duyên cũng không có việc gì, hãy cùng A Nặc cùng nhau tới, Doãn Nhi tỷ không ngại a. Ừ, ôi chao, Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vậy không bằng các ngươi hôm nay liền một mực theo lấy ta đi. Đảm đương của ta trợ lý, dù sao hai ngươi hôm nay hành động cũng không phải là thực thuận tiện, hơn nữa ta cùng Doãn Nhi cũng phải đi lục tiết mục. Tốt nha, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên hai người tại ánh mắt trao đổi một chút sau liền đồng loạt gật đầu đáp ứng xuống. A, Lâm Doãn Nhi nhổ ra nhất miệng bọt biển, quay đầu tới hỏi nói, vì hành động gì không tiện à? Nghe Lâm Doãn Nhi hỏi như vậy, Chu Nhị Kha cùng Tiểu Duyên gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ. E hèm, Hàn Nặc nhún nhún bả vai, hãy cùng Doãn Nhi tình huống của ngươi giống nhau rồi. Lâm Doãn Nhi thầm nghĩ quả nhiên, truy vấn nói khi nào thì sự tình à? Tối hôm qua không phải là trước tặng Nhị Kha hai người các ngươi trở về phòng sao? Chẳng lẽ sao còn? Là phía trước, Hàn Nặc không chút nào giấu giếm, chính là tại quán ba thời điểm. Bằng không Doãn Nhi ngươi lấy vì hai người bọn họ lúc ấy như vậy suy yếu. Còn thật có thể bính địch bính đến hư thoát ha. A, Lâm Doãn Nhi há to miệng, các ngươi thế nhưng, lần thứ nhất liền hai người cùng một chỗ à. Ách, hai nàng không nghĩ tới Lâm Doãn Nhi chú ý trọng điểm lại đang này, nhất thời đều cảm thấy có chút lúng túng khó xử. Doãn Nhi, ngươi chừng nào thì đi đài à? Hàn Nặc nói sang chuyện khác hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Tam điểm trước đó, Lâm Doãn Nhi đáp, hôm nay chính là diễn tập. Ta cũng diễn tập, hai điểm trước đó. Nhưng ta chuẩn bị sớm một chút đi qua, bởi vì tuyên bố ngày đó không biết thân, hôm nay liền sớm một chút đi qua chờ đợi đại gia, bằng không thực sự là vô cùng không lễ phép. Mặc dù là thành tiểu thuyết nhân vật chính, bây giờ là trò chơi nhân sinh, nhưng Hàn Nặc cũng không có khả năng một bộ toàn bộ thiên hạ ta tối điều bộ dạng. Sinh hoạt hàng ngày cần phải tuân theo một ít gì đó hắn vẫn là đều tuân theo. Hàn Nặc tại sở hữu cảnh diễn ca sĩ trong đó không phải là nhỏ tuổi nhất, nhưng ở ca sĩ chuyến đi này là nhập hành trễ nhất hậu bối. Tuyên bố bởi vì một ít nguyên nhân không đi cũng tình hữu khả nguyên, nhưng hôm nay tiết mục chính thức trước khi bắt đầu gặp mặt, người nếu mặt sau mới đến có thể thật sự chọc nhân ngại. Tốt, ta đây dù sao cũng không có việc gì, ăn cơm trưa chúng ta liền cùng đi a. Được a, Doãn Nhi ngươi trước hết bồi tiếp ta đi, ta vẫn là lần thứ nhất lục tiết mục đâu. Tốt, hì hì. Cứ như vậy, sau buổi cơm trưa, Hàn Nặc một hàng thất nhân tất cả đi đến tửu điếm bên cạnh Hồ Nam Quảng Điện. Đường Hồng Đào nhìn thấy Lâm Doãn Nhi bồi tiếp Hàn Nặc cùng một chỗ thời điểm có vẻ rất là kinh ngạc. Doãn Nhi tiểu thư, mạo muội hỏi một chút, ngươi và Hàn Nặc là bằng hữu sao? Giống như Hồng Đào lão sư. Lâm Doãn Nhi cười đáp, chúng ta xem như bạn cũ. Gì, Hồng Đào cảm thấy hứng thú cực kỳ, có thể hơi chút cùng ta nói một chút các ngươi là tại sao biết sao. Lâm Doãn Nhi thực nguyện ý nói, nàng hiện tại liền là muốn cho mọi người đều biết nàng và Hàn Nặc đã sớm biết. Ân, như vậy cũng là tại cấp tự mình rửa não. Chính là lúc trước ta đến Trung Quốc chụp bộ không một diễn thời điểm. A Nặc hắn trước kia là cái diễn viên, cái này Hồng Đào lão sư ngài biết không? Biết, Hồng Đào gật đầu, Doãn Nhi ngươi tại Trung Quốc chụp bộ không một diễn. Là chúng ta Hồ Nam vệ thị võ thần Triệu Tử Long a. Ân, Hàn Nặc thay Lâm Doãn Nhi gật đầu đáp, đây cũng là ta bộ không một chạy trường kỳ long sáo diễn. Lâm Doãn Nhi nói tiếp A Nặc hắn là của ta fan thôi. Liền thường xuyên chạy đến theo ta chụp ảnh chung, nói chuyện phiếm, thường xuyên qua lại chúng ta liền trở thành bằng hữu. Hàn Nặc thầm nghĩ ta như thế nào cũng không biết đâu này. Này kéo còn ra dáng. Gì, kia như thế này có thể tiếp nhận một chút chúng ta một cuộc phỏng vấn sao Doãn Nhi? Chúng ta muốn tìm hiểu một chút tiểu Nặc hắn long sáo kiếp sống, nhưng bất hạnh không tìm được một cái thích hợp phỏng vấn đối tượng. A, tốt, Lâm Doãn Nhi vẫn là vui vẻ đáp ứng xuống. Nàng tuy rằng đối với Hàn Nặc long sáo kiếp sống kỳ thật cũng không hiểu, nhưng phỏng vấn nha, cố hết khả năng nói tốt là được. Tiếp lấy Lâm Doãn Nhi liền trực tiếp bị mang đi tiếp nhận phỏng vấn, mà Hàn Nặc đang tiến hành đơn giản sau khi hóa trang, đã bị thông chi hướng đến tập hợp thất đi, lúc này mới chỉ là 1 giờ chiều. Còn có 1 giờ, Hàn Nặc như nguyện thứ nhất trình diện. Tập hợp thất cùng Hàn Nặc tại nguyên thời không tiết mục nhìn lên đến không sai biệt lắm, hai hàng sofa tương đối, một bên là một gian loại nhỏ phòng thu âm, bốn phía tràn đầy camera. Hàn Nặc tuyển chính hướng về môn chỗ ngồi ngồi xuống, để người tới hắn có thể trực tiếp đứng dậy nghênh tiếp. Ta quả nhiên là thứ nhất ha. Hàn Nặc hướng về một máy camera nói, tĩnh tĩnh chờ các vị tiền bối đến. Cũng không biết cái thứ hai đến sẽ là ai. Người hy vọng là ai? Hồng Đào âm thanh đột nhiên theo gian phòng bốn phía vang lên, đem Hàn Nặc cấp dọa nhảy dựng. Ôi, Hồng Đào lão sư ngài đừng dọa nhân a. Ta hy vọng. mỗi cá nhân ta đều hy vọng. Uông Tô Lang ca, ta là nghe hắn ca lớn lên. Lương Bác ca, lúc trước hắn tại Tốt Âm Thanh thượng biểu hiện đem ta cấp chinh phục. Mao Không Dễ ca, hắn tại Ngày Mai Chi Tử thượng cái kia thủ tiêu sầu chớp mắt kinh diễm ta. Đặng Tử Kỳ tỷ, xem qua nàng tại Ta Là Ca Sĩ sơ vũ đài, nàng liền trở thành ta thích nhất nữ ca sĩ một trong. Yêu tỷ, là ta Hàn Lưu sơ tâm một trong. Trần Ý Hàm, cuối cùng có một cái so với ta nhỏ hơn được rồi, nhưng ta vẫn phải là gọi nàng một tiếng tiền bối ha ha. Trần Ý Hàm tiền bối, là ta tại 101 thích nhất vài người một trong. Hàn Nặc nói mỗi người một câu lời hay, nhưng trên thực tế, hắn hy vọng nhất tiên kiến đến đương nhiên vẫn là Yêu hoặc là Trần Ý Hàm. Thứ 140 chương Hàn Nặc Hàn Ngu sơ tâm. Kết quả còn đúng như Hàn Nặc mong muốn, sau đó không lâu thứ nhất đến người là thùng thùng thùng. Mời vào. Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Nặc cửa trước ngoại kêu la liền đứng lên. Ngươi mạnh khỏe, Yêu vừa vào cửa liền chiều Hàn Nặc hơi hơi bái một cái, cùng sử dụng tiếng Trung chào hỏi. Hàn Nặc cũng là dùng tiếng Hàn trả lời ngươi mạnh khỏe. Yêu tiền bối ngươi mạnh khỏe, ta là Hàn Nặc. Gì, Yêu song trọng giật mình, dùng trở về chính mình tiếng mẹ đẻ, ngươi sẽ nói tiếng Hàn, hơn nữa nói được tốt như vậy. Còn có, ngươi chính là Hàn Nặc. Yêu còn có một câu không nói ra ngươi bộ dạng rất đẹp trai a. Ngồi trước a Yêu tiền bối. Hàn Nặc chỉ một ngón tay sofa, Yêu trực tiếp ngồi vào Hàn Nặc đối diện. Không cần bảo ta tiền bối, bảo ta một tiếng tỷ là tốt rồi, ngươi so với ta nhỏ hơn đúng không? Ân, ta so Yêu tỷ ngươi gần 2 tuổi. Ngươi tiếng Hàn là học thế đó, nói được thật tốt. Ân, Hàn Nặc tại suy nghĩ một chút sau xả nói. Của ta tiếng Hàn trước hết là Yêu tỷ một người bằng hữu của ngươi giáo ta đấy, sau là ta tự học. Bất quá, nàng đều còn không biết của ta tiếng Hàn có tốt như vậy, thậm chí so nàng tiếng Trung đều còn tốt hơn. À, ai à? Doãn Nhi tỷ. Doãn Nhi, Yêu mở to hai mắt nhìn, các ngươi là tại sao biết? Là đang tại lúc trước Doãn Nhi tỷ đến Trung Quốc chụp bộ không một diễn thời điểm ta khi đó là kịch tổ một tên Trường Kỳ Long Sáo. Người trước kia dĩ nhiên là cái diễn viên. Yêu càng giật mình, chớp mắt đối với Hàn Nặc lên hứng thú nồng hậu. Ta chỉ nghe qua ca sĩ chạy tới làm diễn viên, theo chưa từng nghe qua diễn viên chạy đến chuyên môn ca hát, hơn nữa vẫn là làm một tên nguyên sang ca sĩ. Ha ha, đó là bởi vì ta hồ thôi. Ta vẫn luôn là đóng vai phụ, diễn viên biểu hiện thượng đều chưa từng có tên của ta. Ta nhiệt tình yêu thương diễn trò, cũng nhiệt tình yêu thương ca hát. Chỉ có thể nói ta đang ca phương diện này tương đối may mắn một điểm, một phát ca liền lấy được một chút nhỏ bé thành tích. Hàn Nặc ngươi thành tích này có thể không coi là nhỏ đâu. Xuất đạo khúc liền trực tiếp quét ngang các đại âm nhạc bình đài địa bảng đơn, thành tựu như vậy cũng không vài người có thể thực hiện. Còn ngươi nữ kia thủ đừng cắn ta thật sự rất phục. Yêu lại có một câu không nói ra so với việc tài ba của ngươi, ngươi nhàn chị ta càng phục. Nguyên lai Yêu tỷ ngươi nghe qua của ta 2 bài hát, Vinh Hạnh. Đó là dĩ nhiên, không có gì vinh hạnh không vinh hạnh. Không nói cái khác, tại so đấu phía trước tìm hiểu một chút chính mình đối thủ cạnh tranh là đối với lẫn nhau tối thiểu tôn trọng a. Liền khúc hát của ngươi đều chưa từng nghe qua nói có thể quá không nên. Cũng là, Yêu tỷ khúc hát của ngươi ta trên cơ bản đều nghe qua, ngươi cũng là của ta Hàn Lưu sơ tâm một trong. Vậy còn có người nào? Yêu truy vẫn nói. Ân, thiếu nữ thời đại cùng Tara, còn có FX cùng Aping A. Được, coi như ta cao hứng hụt rồi. Nguyên lai người thế nhưng có thể có nhiều như vậy khỏa sơ tâm. Ha ha ha, Hàn Nặc thường cười xòa. Kỳ thật nào có cái gì sơ tâm không sơ tâm, đều là tham thân thể thôi. Hai người cứ như vậy khí thế ngất trời hàn huyên đi xuống. Ngồi ở giam khống thất nhìn hai người Hồng Đào cảm thấy mình chính là dư thừa. Hắn thực lúng túng, bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu Hàn Nặc cùng Yêu đang nói những chuyện gì, chỉ có thể theo hai người biểu cảm trong đó nhìn ra bọn hắn đều thực vui vẻ. Bởi vì Yêu tiếng Trung tốt lắm, so với Lâm Doãn Nhi tươi nói cũng không kém là bao nhiêu, cho nên tiết mục tổ là không có trang bị phiên dịch, Hồng Đào lúc này chính xác là không có biện pháp biết hai người đang nói chuyện gì. Xem như tiết mục lưu trình một trong, Hồng Đào là muốn ở phía sau nói ít lời. Tựa như vừa rồi dò hỏi Hàn Nặc hy vọng cái thứ hai đến chính là ai giống nhau. Nhưng là, Hồng Đào hiện tại lại hoàn toàn chen vào không lọt miệng, muốn cho hắn trực tiếp lên tiếng đánh gãy Hàn Nặc cùng Yu nói chuyện phiếm, hắn lại ngượng ngùng. May mà, tại không lâu sau đó, vị thứ ba khách quý liền muốn đến, Hồng Đào liền lên tiếng nói hai vị. Ngượng ngùng đánh gãy một chút, vị thứ ba khách quý lập tức liền muốn tới rồi, các ngươi có thể chuẩn bị nghênh tiếp một chút. Nga đừng, Yu cũng là bị đột nhiên này xuất hiện âm thanh cấp dọa nhảy dựng, nguyên lai Hồng Đào lão sư luôn luôn tại xem chúng ta a. Đúng vậy a, Hàn Nặc nói, ta vừa mới cũng là bị dọa nhảy dựng. Yu tỷ, ngươi cảm thấy kế tiếp sẽ là ai? Ân, ta sẽ theo liền đoán đoán cùng ta giống nhau là người nữ sinh a. Kết quả thật đúng là người nữ sinh, hơn nữa không chỉ có cùng Yu đoán giống nhau, cũng như Hàn Nặc nguyện. Đến cái này nhân tự nhiên là Trần Ý Hàm. Đẩy ra môn tiến đến, Trần Ý Hàm vừa vào mắt chính là Hàn Nặc kia trương thật sâu in tại nàng trong não khuôn mặt, sau đó nàng liền sửng sốt, hoàn toàn quên mất chào hỏi. Yu chính muốn mở miệng, lại nhìn thấy Trần Ý Hàm sững sờ nhìn Hàn Nặc. Lại nhìn lên Hàn Nặc, hắn là mặt mang ý cười nhìn Trần Ý Hàm. Các ngươi quen nhau, Yu mở miệng hỏi. Không biết, không biết, Hàn Nặc lắc đầu nói, ta cảm thấy Ý Hàm tiểu thư hẳn là cùng Yu tỷ ngươi giống nhau. À, Yu không rõ ràng cho lắm, ta làm sao vậy? Hàn Nặc cười giải thích, xem ta bộ dạng quá xuất, sửng sốt. Hừ, Yu chiều Hàn Nặc gắt một cái, tâm lý cũng là có một chút thẹn thùng. Hàn Nặc lời nói này được cũng rất có kỹ xảo, hắn không có nói thẳng Trần Ý Hàm bởi vì nhìn hắn bộ dạng quá xuất mà sừng sốt, mà là đem Yu cũng cấp xé tiến đến. Như vậy liền hoàn toàn là đang nói đùa rồi, không có người xem bởi vậy nói hắn tự kỳ cảm thấy hắn đầy mỡ. Hàn Nặc đi lên trước chiều Trần Ý Hàm đưa tay ra, Ý Hàm tiểu thư ngươi tốt, ta là Hàn Nặc. Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe, Trần Ý Hàm phản ứng, cùng Hàn Nặc cầm chặt tay. Bảo ta Ý Hàm là tốt rồi. Hàn Nặc ngón trỏ tại Trần Ý Hàm lòng bàn tay gãi gãi, kia Ý Hàm ngươi cũng gọi là ta A Nặc là tốt rồi. Trần Ý Hàm gương mặt xinh đẹp phút chốc liền đỏ, tốt. Ta đây cũng gọi là ngươi A Nặc nha. Yu hô, A Nặc ngươi cũng không nói với ta. Hàn Nặc chiều Yu tùng dưới bả vai, Trần Ý Hàm thoát khỏi Hàn Nặc tay tiến lên cùng Yu chào hỏi. Thứ 141 chương nghĩ tới ta địch ngươi sao? Đánh xong tiếp đón, Hàn Nặc cùng Yu một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Trần Ý Hàm không có ấn cứ theo lý lẽ thông thường tuyển chọn ngồi ở Yu bên cạnh, mà là ngồi vào Hàn Nặc bên cạnh. Yu nhìn đến Trần Ý Hàm sự lựa chọn này, thầm nghĩ nàng không có khả năng chính xác là bị Hàn Nặc mỹ mạo cấp mê hoặc a. Như vậy nghĩ, Yu tâm lý còn có một chút điểm chua xót. Ba người ngồi vào chỗ về sau, không khí nhất thời có chút lúng túng khó xử. Hàn Nặc cùng Yu không có khả năng ngay trước Trần Ý Hàm mặt tiếp tục dùng tiếng Hàn nói chuyện phiếm, mà Trần Ý Hàm tắc là hoàn toàn không biết nên như thế nào mở miệng. Nếu như không có Hàn Nặc tại, Trần Ý Hàm khẳng định đã sớm cùng Yu tán gẫu đi lên, nhưng là nhất cảm nhận chính mình thân thể bên cạnh Hàn Nặc tồn tại, nàng liền. Không biết nên như thế nào đi hình dung, dù sao thế nào đều không thích hợp. Lại muốn nhìn hắn, lại không dám nhìn hắn, lại muốn cùng hắn nói chuyện, lại không dám cùng hắn nói chuyện. Liền mở miệng cùng Yu nói chuyện cũng không dám, thành nhất người câm. Cuối cùng vẫn là Hàn Nặc dẫn mở miệng trước, hắn chiều Trần Ý Hàm hỏi Ý Hàm ngươi chuẩn bị được như thế nào đây? Ta, đỉnh, rất tốt, Trần Ý Hàm một bộ thất kinh bộ dáng. Hàn Nặc biết nàng đây là bởi vì chính mình mà khẩn trương. Đối diện Yu cũng nhìn ra Trần Ý Hàm là bởi vì Hàn Nặc mà khẩn trương, chẳng qua hai người xử lý giải khẩn trương này nội hàm là không giống với. Hàn Nặc chiều Trần Ý Hàm cười cười, Ý Hàm ngươi có vẻ có chút khẩn trương. Còn, có khỏe không, khẩn trương là có chút khẩn trương. Ta nhìn ngươi tại 101 trên vũ đài thực có tự tin a. Hàn Nặc nói, như thế nào lúc này còn khẩn trương. Ân, dù sao kế tiếp muốn hát chính mình viết ca. Cho nên, ta tin tưởng Ý Hàm ngươi biểu hiện tốt lắm, làm mọi người thấy một cái không giống với ngươi. Nguyên thời không Trần Ý Hàm mặc dù là tại thứ nhất luân liền bị loại bỏ rồi, nhưng là làm rất nhiều người hiểu rõ, nhận rồi nàng, đã biết nàng không phải là một cái sẽ chỉ ở trên vũ đài bính bính nhảy nhảy yêu đậu, mà là chính mình sáng tác. Ân, cảm ơn, Trần Ý Hàm đối với Hàn Nặc cổ vũ gật đầu cảm tạ. Kỳ thật ta cũng có chút khẩn trương. Ta khẩn trương nói liền có khả năng càng thêm thường xuyên uống nước, đi toilet. Cho nên, Yu tỷ, ý hàm, tạm thời thất bồi một chút. Tốt, Yu chiều Hàn Nặc gật đầu một cái. Hàn Nặc là chiều Trần Ý Hàm gật đầu một cái, cũng thật sâu nhìn nàng liếc nhìn một cái. Cũng không có dùng ánh mắt tiến hành ý bảo, nhưng Hàn Nặc biết Trần Ý Hàm sẽ minh bạch ý tứ của hắn. Tính là không rõ, Hàn Nặc cảm thấy Trần Ý Hàm bản thân cũng muốn chạy đi tìm hắn, hai người lén lút nói vài lời nói. Quả nhiên, tại Hàn Nặc sau khi ra cửa chỉ chốc lát sau, Trần Ý Hàm liền đứng dậy chiều Yu tạ lỗi nói Yu tỷ ngượng ngùng, ta cũng đi chuyến rửa tay ở giữa. Nga, tốt. Nhìn Trần Ý Hàm bóng lưng rời đi, trực giác của nữ nhân nói cho Yu nàng và Hàn Nặc ở giữa quan hệ cũng không giống như đơn giản. Tại cửa phòng vệ sinh, nữ cửa phòng vệ sinh, Trần Ý Hàm nhìn thấy đứng ở đó đợi nàng Hàn Nặc. Hàn Nặc đều không có mở miệng nói chuyện, tại nhìn thấy Trần Ý Hàm sau liền xoay người đi vào cửa nhà cầu nữ, Trần Ý Hàm lập tức đuổi theo, hai người một trước một sau đi vào bên trong cùng cái kia cách vách. Đợi Trần Ý Hàm vào cửa cũng tướng môn khóa treo thượng sau đó, Hàn Nặc liền một phen ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, cũng cúi đầu ngậm chặt môi của nàng. Trần Ý Hàm thần kỳ không có dãy giụa, liền theo bản năng dãy giụa đều không có, liền nhiệt liệt đáp lại, đắm chìm trong cùng Hàn Nặc cái này hôn môi trong đó. A, hô, vù vù. Nụ hôn dài qua đi, Trần Ý Hàm nằm ở Hàn Nặc trong lòng thở hổn hển. Hàn Nặc xoa xoa đầu nàng phát chiều nàng hỏi nhớ ta không Ý Hàm. Trần Ý Hàm thế nhưng trực tiếp đáp suy nghĩ. Bất quá nàng trả lời như vậy cũng mới có thể bị gọi là thật tâm, bởi vì nàng theo tối hôm qua cho tới bây giờ, cả đầu đều là Hàn Nặc. Hàn Nặc truy vấn nói nghĩ tới ta địch ngươi sao? A, Trần Ý Hàm xấu hổ đến không được, nhưng vẫn đáp, nghĩ. Được đến Trần Ý Hàm khẳng định trả lời, Hàn Nặc khuôn mặt lập tức cười dâm không thôi. Đối thoại của hai người nhìn giống như có chút không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Kỳ quái điểm không chỉ ở Trần Ý Hàm trả lời như vậy, đã ở Hàn Nặc hỏi như vậy. Trên thực tế, Hàn Nặc là phát hiện Trần Ý Hàm nô tính, tiềm tàng tại nàng cái này nhà giàu đại tiểu thư trong xương cốt nô tính. Kỳ thật Hàn Nặc tối hôm qua hẳn là xem như cưỡng gian Trần Ý Hàm, nhưng ở hắn có chút vô tình chuẩn bị lúc rời đi, Trần Ý Hàm lại mang theo nhu tình mật ý kéo hắn lại. Dò hỏi tên của hắn. Tại hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Trần Ý Hàm, nhìn thấy nàng ở trước mặt mình phản ứng thời điểm Hàn Nặc liền xác định nàng nô tính, xác định nàng đang bị chính mình cưỡng gian sau đã bị chính mình cấp chinh phục. Khả năng nàng còn không có yêu thích chính mình, nhưng tuyệt đối cũng đủ kính sợ chính mình, nguyện ý lấy chính mình làm chủ. Vì thế, Hàn Nặc cảm thấy chính mình đối đãi Trần Ý Hàm, tựa như chủ nhân đối đãi nô lệ tình nô giống nhau là được rồi. Thậm chí ngươi càng thô bạo, nàng ngược lại sẽ cảm thấy càng thích. Vậy hãy để cho ta đến thật tốt địch ngươi một chút. Hàn Nặc nói đã đem tay của mình đưa vào Trần Ý Hàm váy. Trần Ý Hàm hôm nay mặc lại là nhất tịch váy công chúa, nàng quá yêu thích xuyên váy công chúa. Váy công chúa không cần thiết xuyên quần bảo hộ, Trần Ý Hàm cũng quả thật lại không xuyên. Hàn Nặc tại duỗi sau khi đi vào liền đụng đến nàng sợi tơ quần lót, đụng đến nàng ngạo nghễ vểnh lên mông. Thứ 142 chương bị nghe lén. Hàn Nặc tại trà sát trong chốc lát Trần Ý Hàm mông cong sau đó, nhỏ tiếng tại tai của nàng vừa nói Ý Hàm, người mông đít nhỏ thật là mềm a. Ngày hôm qua ta đều không có thật tốt kiểm tra. A, kia A Nặc ngươi hôm nay liền thật tốt kiểm tra. Không chỉ là hôm nay, sau này tùy thời ta muốn sờ cứ sờ. Chỉ cần ta nhất duỗi tay, Ý Hàm ngươi liền đem ngươi mông kiểu lên. Tốt, tốt. A Nặc ngươi muốn sờ cứ sờ, ta cũng chỉ cấp A Nặc ngươi một người sờ. Hàn Nặc đột nhiên đưa tay theo Trần Ý Hàm váy rút ra, sau đó ra lệnh Ý Hàm, ngươi chính mình đem quần lót của ngươi cấp cởi xuống. A, tốt, Trần Ý Hàm thập phần nghe lời đem hai tay vói vào công chúa của mình váy, hai ba lần đã đem đầu kia đã bị thấm ướt hơi có chút điểm quần lót cấp cởi xuống dưới. Hàn Nặc tiếp tục ra lệnh nhét vào trong miệng cắn A. Làm Ý Hàm ngươi như thế này không có khả năng làm cho quá lớn tiếng. Tốt. Trần Ý Hàm đem quần lót của mình cuốn thành một đoàn, nhét vào trong miệng cắn, Hàn Nặc vỗ nàng mông nói úp sấp ván cửa thượng. Mông vểnh. Trần Ý Hàm lại lần nữa ngoan ngoãn nghe theo Hàn Nặc chỉ thị, bày ra một cái thập phần mê người tư thế. Hàn Nặc không nói hai lời, cởi xuống quần của mình, nhấc lên Trần Ý Hàm váy, nâng lấy con cặc liền cắm vào lỗ lồn của nàng. A, cứ việc có cắn quần lót của mình, nhưng đột nhiên bất ngờ phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn vẫn để cho nàng phát ra một tiếng không nhỏ kinh hô. Hàn Nặc cùng Trần Ý Hàm cũng không có ở ý này một tiếng kêu kêu, bọn hắn thậm chí là trực tiếp bỏ qua mà chớp mắt đắm chìm đến nam nữ giao hợp sung sướng trong đó. Nhưng như vậy một tiếng kêu kêu, tại yên tĩnh trong phòng vệ sinh đủ để dẫn tới người khác chú ý, chỉ cần bên cạnh cách vách có người. Bên cạnh quả thật có người, là chuẩn bị đi nhà vệ sinh sau đuổi theo tập hợp thất Đặng Tử Kỳ. Nhưng bây giờ sẽ không cấp bách đi, nhấc lên quần Đặng Tử Kỳ trực tiếp áp vào tấm ngăn thượng nghe lén lên sát vách âm thanh. Còn không nghe được cái gì, kia lay động hèo khiến cho nàng trong lòng xác định sát vách là đang tại làm loại chuyện đó. Đặng Tử Kỳ lập tức thầm nghĩ nha nha nha, tốt kích thích a, cũng không biết là người nào, cũng không sẽ là nghệ nhân a, là đài truyền hình nhân viên công tác. Đặng Tử Kỳ nghe được vài tiếng thực kiềm chế rên rỉ, làm nội tâm của nàng trở nên có chút lửa nóng, nàng lại nghĩ này âm thanh nghe đến giống như thực tuổi trẻ a. Hơn nữa cảm giác rất tốt nghe, không đúng hay không, này nghe được đi ra cái gì a? Đúng rồi. Ta có thể nhìn hai người xuyên là cái gì dày. Như vậy nghĩ, Đặng Tử Kỳ lập tức liền gục xuống thân, xuyên qua tấm ngăn phía dưới khe hở hướng đến bên kia nhìn lại. Nàng đầu tiên nhìn đến chính là một đôi kiểu nam vận động hưu nhàn dày, tiếp theo nhìn đến chính là một đôi sáng long lanh thủy tinh cao gót giày quai hậu, theo giày quai hậu lộ ra móng chân thượng vẽ trong suốt sơn móng tay. Chẳng lẽ còn chính xác là hai cái nghệ nhân? Ăn kinh Đặng Tử Kỳ đứng lên. Mang so với vừa rồi càng thêm kích động tâm tình áp vào ván cửa thượng nghe lén, nàng hiện tại thực muốn nghe sát vách người nói chút gì nói. Nhưng Hàn Nặc vẫn là tương đối cẩn thận, địt sau khi thức dậy cũng không cùng Trần Ý Hàm nói chuyện, cũng chính là một mực hung hăng quất đánh Trần Ý Hàm mông, mà Trần Ý Hàm trong miệng ngậm quần lót của mình không nói được nói, chỉ có thể một mực phát ra ký sung sướng vừa thống khổ, ký sảng khoái lại khó chịu nặng nề rên rỉ. Nhưng ở sau khi chấm dứt, hai người hay là nói lên nói. Ý Hàm, ta địch cho ngươi thích sao? Thích, thật là thoải mái. Trần Ý Hàm vô lực nằm ở Hàn Nặc trong lòng hồi đáp. Hàn Nặc truy vấn nói nghĩ không muốn để cho ta về sau thường xuyên như vậy địch ngươi. Nghĩ. Vậy ngoan ngoãn nghe lời nói của ta. Tốt, ta ngoan ngoãn nghe A Nặc ngươi lời nói. Ngươi kêu ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Hàn Nặc bóp Trần Ý Hàm cầm nói vậy sau này liền kêu ta chủ nhân như thế nào đây? Nói ra những lời này thời điểm Hàn Nặc tâm lý kỳ thật vẫn có như vậy một chút xíu không yên, dù sao nhận chủ loại chuyện này dính đến nhân tối cơ bản tôn nghiêm, là nhân điểm mấu chốt một trong. Chẳng sợ Trần Ý Hàm trong xương cốt là có nô tính, cũng đã bị hắn làm cho chinh phục, Hàn Nặc vẫn là lo lắng nàng không dễ dàng nhận thức chính mình làm chủ. Tốt tại lo lắng như vậy là dư thừa. Trần Ý Hàm liền trực tiếp kêu lên chủ nhân. Ôi chao, Hàn Nặc hài lòng đáp ứng đến, kia ngươi chính là chủ nhân của ta Hàm Nô. Chỉ có hai chúng ta nhân thời điểm chúng ta cứ như vậy kêu. Tốt, nghe Hàn Nặc kêu chính mình Hàm Nô Trần Ý Hàm thế nhưng một trận tâm thần kích động, thân thể không khỏi từ trong ra ngoài hung hăng run run một chút. Hàn Nặc cũng cứ như vậy thập phần thoải mái mà có chính mình thứ nhất tình nô. Hàn Nặc cũng bởi vậy nghĩ. Khả năng càng vi tôn quý càng vì cao cao tại thượng nữ nhân ngược lại càng dễ dàng trở thành tính nô lệ. Ha ha ha, đợi Hàm Nô ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta liền trở về đi. Tiếp theo chúng ta sẽ không tại trong toilet rồi, cho ngươi một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tính trải nghiệm. Tốt chủ nhân, Trần Ý Hàm lập tức liền khát khao. Sau đó nàng lại nghĩ đến tối hôm qua chính mình lần thứ nhất, hỏi, chủ nhân ngươi và muội muội ngươi. Hàn Nặc nói thẳng kỳ thật nàng là nữ nhi của ta. À, Trần Ý Hàm theo Hàn Nặc trong lòng ngẩng đầu, vạn phần giật mình nhìn hắn. Đức Quốc khoa trình hình đã thực làm người ta chấn kinh rồi, không nghĩ tới nhưng thật ra là quỷ phụ. Hư, điểm nhỏ tiếng. Ngao, ngao, Trần Ý Hàm lập tức khôi phục nhẹ giọng hỏi nói, chủ nhân ngươi đã kết hôn rồi. Chưa, Hàn Nặc lắc lắc đầu, ta có rất nhiều nữ nhân. Tạm thời không có khả năng suy xét kết hôn, nhưng thưa dạ nàng xác thực nữ nhi của ta. Kia mẹ nàng là ai à? Ân, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, cũng không trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, cái này về sau lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Chúng ta đi ra ngoài trước, ta sợ nói cho ngươi sau ngươi lại theo bản năng kêu ra tiếng. Tốt, chủ nhân, ta đi ra ngoài trước nhìn tình huống. Ân, đi thôi, Hàn Nặc vỗ một cái Trần Ý Hàm mông cong. Trần Ý Hàm liền dẫn đầu đẩy ra Cách Vách Môn đi ra ngoài, đi thẳng đến nhà cầu nữ ngoài cửa, xác nhận không có người sau liền quay đầu kêu Hàn Nặc cùng đi ra ngoài. Thứ 143 chương phòng thu âm tác dụng. Đương Hàn Nặc cùng Trần Ý Hàm cùng một chỗ trở lại tập hợp thất thời điểm những người khác đều đã đến. Yêu dẫn đầu đứng lên nói các ngươi đi nhà vệ sinh như thế nào thượng lâu như vậy à? Hai người vội vàng hướng đám người tạ lỗi. Ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu. Có chút tiêu chảy, ngượng ngùng. Uông Tô Lang đợi tam nam nhân đều nhiệt tình biểu thị không có việc gì, cùng Hàn Nặc hai người cho nhau chào hỏi. Nhất là cùng Hàn Nặc cái này lần thứ nhất gặp mặt người, là càng thêm nhiệt tình hàn huyên vài câu. Về phần Đặng Tử Kỳ, vốn là nàng đương nhiên cũng là chuẩn bị thật tốt cùng Hàn Nặc cùng Trần Ý Hàm chào hỏi, nhưng là... Nàng đứng lên sau liền chú ý tới Trần Ý Hàm trên chân cặp kia sáng long lanh thủy tinh cao gót giày quai hậu, sau đó lại tiếp tục vừa nhìn Hàn Nặc giày. Ta đi, vừa mới dĩ nhiên là hai cái này nhân. Đặng Tử Kỳ trợn to nàng mắt kim ngư, nới rộng ra nàng cá vàng miệng. Nàng vừa mới đi trước từng bước ly khai, bởi vì Hàn Nặc cùng Trần Ý Hàm tại xong việc sau nói lời nói rất nhỏ giọng, nàng chỉ có thể nghe được một chút sột sột soạt soạt âm thanh, mà nghe không được cái gì tin tức hữu dụng. Cho nên vốn không có lại đợi. Nhưng không nghĩ tới a, nguyên lai nàng muốn biết đồ vật đều tại chỗ này đợi nàng đâu. Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Hì hì hì, ngươi bộ dạng rất đẹp trai a. Đặng Tử Kỳ tâm lý còn có một câu cảm giác ngươi còn thật là lợi hại. Tuy rằng nàng vừa mới chỉ là nghe được Trần Ý Hàm tiếng rên rỉ mà biến mất có nhìn thấy hai người chiến đấu tràng diện, nhưng Đặng Tử Kỳ theo bản năng đã cảm thấy Hàn Nặc sẽ rất lợi hại. Ai nha nha, quả nhiên vẫn là Tử Kỳ tỷ ngươi nhanh mồm nhanh miệng, Yêu tỷ cùng Ý Hàm nhìn thấy ta cũng đều cảm thấy ta thực xuất, nhưng chính là không mở miệng nói. Đặng Tử Kỳ làm một cái càng muội, hơn nữa bản thân tính cách cũng tùy tiện. Ngươi lại kéo lên ta, Yêu có chút tức giận cho Hàn Nặc một cước. Ha ha ha, thỉnh đại gia an tĩnh một chút, Hồng Đào âm thanh đột nhiên theo bốn phía vang lên, nếu tất cả mọi người đã đến. Như vậy chúng ta liền trước tiên bắt đầu đi. Thất nhân vội vàng trở lại riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xong, Hồng Đào nói tiếp nói hoan nghênh các vị hôm nay đi đến chúng ta tiết mục hiện trường, cũng lại lần nữa cảm tạ đại gia tiếp nhận chúng ta tiết mục tổ mời. Là một đương hoàn toàn mới âm nhạc tiết mục, chúng ta hình thức tại ở chợ thượng vẫn là chưa bao giờ có, mà các vị xem như lẫn nhau đều rất có thực lực nguyên sang ca sĩ, có thể nguyện ý tham dự vào chúng ta này đương hoàn toàn mới tiết mục trong đó đến. Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Khách khí Hồng Đào lão sư. Hồng Đào lão sư ngài nói quá lời. Một phen lời khách sáo qua đi, Hồng Đào hỏi đại gia rõ ràng chúng ta tiết mục cuộc so tài chế sao? Không rõ ràng lắm. Còn chưa nói qua ha. Hồng Đào lão sư ngài còn không có theo chúng ta giới thiệu qua đâu. Đúng rồi Hồng Đào lão sư, ngài làm sao không trực tiếp hiện thân theo chúng ta nói chuyện đâu này? Đúng vậy đúng vậy. Như vậy trao đổi cảm giác không tự nhiên. Hồng Đào đáp sau ta hiện thân, nhưng không phải là hiện tại, mọi người thấy sát vách cái kia ở giữa phòng thu âm sao. Trong gian phòng thất nhân bởi vì Hồng Đào nói mà nhao nhao quay đầu hướng đến kia phiến thủy tinh nhìn lại, nhìn thấy. Nhìn thấy. Đại gia có thể đoán gian này phòng thu âm tác dụng, nó cùng chúng ta tiết mục cuộc so tài chế, lưu trình có cái gì quan hệ. Đoán chung người có thể đạt được một cái tiểu tưởng lịch Nga. Trừ bỏ Hàn Nặc bên ngoài lục mọi người tĩnh hạ tâm để suy nghĩ, Hàn Nặc tắc đang làm bộ sau khi suy nghĩ một chút nhấc tay ý bảo nói ta trước đến nói chuyện cái nhìn của ta a. Đường ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn trên người sau đó, Hàn Nặc nói tiếp đầu tiên ta không nói chuyện gian này phòng thu âm, mà là đến nói chuyện Hồng Đào lão sư ngài sở dĩ không hiện thân, là muốn cho chúng ta bảy liền phương diện âm nhạc thật tốt trao đổi một chút a. Mà gian này phòng thu âm, chính là ta nhóm trao đổi nơi. Ta cũng nghĩ thế chúng ta lần lượt đi vào đem chúng ta kế tiếp cảnh diễn ca khúc đơn giản hát vài câu, sau đó đại gia dựa vào lẫn nhau tiểu dạng đến cho nhau đầu phiếu, lại dựa theo đầu phiếu thứ tự từ thượng hướng xuống theo thứ tự chọn lựa thứ tự xuất trận. Không biết có phải hay không như vậy. Nguyên bản ta là hát làm nhân là 8 người, sau đó là căn cứ đầu phiếu thứ tự từ thượng hướng xuống theo thứ tự chọn lựa đối thủ tiến hành 1v1 battle, cũng chính là 2-2 so đấu, mà không phải là 8 nhân hợp tại cùng một chỗ so. Mà cái này thời không là 7 người, so đấu quy tắc hãy cùng ta là ca sĩ giống nhau, kia phía trước đầu phiếu đi ra khẳng định chính là chọn lựa thứ tự xuất trận. Đúng vậy, Hàn Nặc ngươi hoàn toàn đoán trúng. Tại mỗi tràng cảnh diễn trước khi bắt đầu, các ngươi đều muốn tiến vào phòng thu âm bên trong, hướng những người khác biểu diễn các ngươi cảnh diễn ca khúc tiểu dạng. Biểu diễn sau khi kết thúc, toàn bộ mọi người đem đầu ra tam phiếu, cuối cùng dựa theo số phiếu từ cao tới thấp, tự động tuyển chọn ra sân trình tự, đại gia rõ chưa? Minh bạch, đại gia cùng nhau gật đầu. Kia Hồng Đào lão sư của ta khen thưởng đâu này? Hàn Nặc cười hỏi. Hàn Nặc ngươi khen thưởng a, khiến cho ngươi đến quyết định kế tiếp đi đến phòng thu âm chung biểu diễn tiểu dạng trình tự a. Ngươi làm ai đi, ai phải đi, ngươi không nhường ai đi, ai liền tạm thời không đi được. Ha ha ha, cái này có ý tứ. Kia các vị tiền bối có hay không xung phong nhận việc? Đại gia lập tức hai mặt nhìn nhau, không có người nào lập tức đứng lên. Đều là đồng hành cũng đều là đối thủ, ngay trước lẫn nhau mặt hát sau đó cho nhau bình phán đầu phiếu, vẫn để cho nhân có chút khẩn trương. Ta xem như khách nhân, ta tới trước đi. Yêu dẫn đầu đứng lên nói, A Nặc có đồng ý hay không để ta trước đến? Đương nhiên, nếu Yêu tỷ ngươi nghĩ trước đến, vậy thì ngươi trước. Yêu chiều Hàn Nặc cười cười, sau đó một mình đi vào phòng thu âm. Thứ 144 chương không biết xấu hổ Hàn Nặc. Yêu hát chính là một bài tiếng Trung ca, theo điểm này thượng có thể nói nàng là rất thành ý. Ca khúc tương đối trong sáng nhẹ nhàng, mặc dù chỉ là thanh sướng nhưng là làm Hàn Nặc nghĩ đến Yêu khác một ca khúc, nàng viết cấp Thôi Tuyết Lị đào tử. Yêu sau khi đi ra, tất cả mọi người đứng dậy cho nàng vỗ tay. Rất tốt a Yêu tỷ, cho chúng ta đại gia lên tốt đầu, kia kế tiếp còn có hay không tự nguyện tiền bối đâu này. Tô Lang ca, Bác ca, không dễ ca, chúng ta kế tiếp trước nam sinh a. Vậy ta đến a, Lương Bác nói đứng lên, hắn là một cái thực tự tin người. Toàn bộ mọi người lần lượt đi đến phòng thu âm biểu diễn chính mình tiểu dạng, Hàn Nặc kỳ thật không có an bài, đều là tuân theo tự nguyện nguyên tắc, mà hắn mình là cuối cùng một cái đi vào. Tiểu dạng, đại gia hát đến độ thực tiểu, một vòng nghe xuống sau cảm giác mỗi cá nhân ca đều là rất nhỏ cái loại này ca, một chút cũng không lớn, bao gồm Hàn Nặc Gió Nổi Lên. Gió Nổi Lên bài hát này tối đặc sắc bộ phận vẫn là ở chỗ điệp khúc bộ phận rõng ra cao âm, mà Hàn Nặc chỉ tuyển chọn hát theo mở đầu đến gió thổi lên từ trước câu này. Đương Hàn Nặc đi ra về sau, Yêu liền chiều hắn hỏi A Nặc ngươi bài hát này điệp khúc bộ phận hẳn là rất cao a. Bằng không mở đầu không có khả năng ép tới thấp như vậy. Hơn nữa, có phải hay không theo ngươi vừa mới kết thúc một câu kia sau đó, mà bắt đầu hướng lên cất cao rồi hả? Ha ha ha, Yêu tỷ lỗ tai của ngươi có thể thật độc, đoán dược một chút đúng vậy. Hi hi, Yêu cười vui vẻ cười, kỳ thật cũng là bởi vì ngươi ca từ, vừa nhìn cũng rất đại, không có khả năng từ đầu tới đuôi đều như vậy thư giãn, điệp khúc bộ phận nhất định sẽ rất cao. Yêu tỷ ngươi còn nhìn của ta ca từ à? Đó là dĩ nhiên, sáng tác quá trình có thể nói là tương đương truyền kỳ đâu. Ta cũng nhìn A Nặc ngươi viết ca từ cái kia video. Đặng Tử Kỳ nói, tại Cao Thiết mắc mưu chàng sáng tác, hành văn liền mạch lưu loát, thật đúng là thật lợi hại. Uông Tô Lang bọn người cũng lên tiếng phụ họa vài câu. Hàn Nặc khiêm tốn nói quá khen các vị tiền bối, lúc ấy chính là linh cảm đến đây thôi. Đại gia bình thường đến linh cảm thời điểm sáng tác bài hát vậy cũng rất nhanh a. Nhưng cũng không thể giống ngươi như vậy hành văn liền mạch lưu loát a. Hơn nữa sau khẳng định còn phải lại mài, không giống ngươi hoàn toàn cũng không cần sửa lại. Sau Hồng Đào tiến đến, cấp đám người phân phát đầu phiếu giấy, lại không lâu sau liền tuyên bố đầu phiếu kết quả, một chút cũng không giống hắn tại ta là ca sĩ trong kia dạng dày vò, dù sao hiện tại mới là khai vị ăn sáng. Hàn Nặc đầu tam phiếu là hắn chính mình, Trần Ý Hàm cùng với Yêu, Ân. Hoàn toàn không nhìn rốt cuộc là ai ca khá hơn một chút. Mà hắn cuối cùng được toàn bộ phiếu, cũng bởi vậy bại lộ hắn chính mình đầu chính mình lúng túng khó xử sự thật. Đối với lần này, Hàn Nặc biểu thị ếch, cái kia, ta còn cho rằng không có người đầu của ta đâu. Dù sao ta hát được ít nhất, mới như vậy hai câu. Cho nên ta liền nghĩ cấp chính mình tặng một phiếu an ủi một chút chính mình rồi. Kết quả không nghĩ tới, Kết quả không nghĩ tới tất cả mọi người cùng ta giống nhau cảm thấy ta là lợi hại nhất đó ha. Ha ha ha. Xì, Hàn Nặc một câu nói sau cùng này xoay ngược đem đại gia Hỏa Nhi đều làm cho tức cười. Tại Hàn Nặc phía dưới, theo thứ tự là Yêu, Lương Bác, Đặng Tử Kỳ, Mao Không Dễ, Ôn Tô Lang cùng Trần Ý Hàm. Trần Ý Hàm đành phải đáng thương hai phiếu, Hàn Nặc đều tại nghĩ còn lại cái kia một chuyến có khả năng hay không là nàng chính mình cấp chính mình đầu. Vậy thì do Hàn Nặc ngươi trước đến chọn lựa chính mình trận đầu cảnh diễn trình tự a. Hàn Nặc nói. Ân, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, không có trực tiếp chọn, mà là hỏi, ta có thể trước hỏi một chút trận đầu có khả năng hay không đào thải người sao Hồng Đào lão sư. Chúng ta là một hồi so, vẫn là giống ta là ca sĩ như vậy, hai trận so. Ha ha, vấn đề này chờ các ngươi trình tự đều định ra sau ta lại đến trả lời. Ngươi chọn trước. Kia, ta liền cùng với Ý Hàm trao đổi một chút đi, làm nàng trước chọn. À, không cần, không cần. Trần Ý Hàm liên tục xua tay cự tuyệt. Đừng nói Hàn Nặc bây giờ là nàng chủ nhân rồi, thế nào sợ sẽ là tiết mục thượng sơ giao, nàng cũng không thể đủ tiếp nhận a. Ta thật hy vọng có thể làm Ý Hàm ngươi trước chọn. Kỳ thật vừa mới ta là bỏ vào ngươi, ta thật sự không biết là ngươi hẳn là xếp hạng cuối cùng một vị. Nói Hàn Nặc trả lại cho Trần Ý Hàm một ánh mắt, ý bảo nàng đáp ứng xuống. Nếu như xác định là giống ta là ca sĩ giống nhau hai luân nhất đào thải lời nói, Hàn Nặc còn không đến mức vừa đi lên đã đem trước chọn cơ hội nhường cho Trần Ý Hàm. Nhưng bây giờ chính là còn không rõ ràng lắm cuộc so tài chế a. Nếu trận đầu liền muốn đào thải người đâu? Hàn Nặc cũng không hy vọng nhìn đến chính mình nữ nhân gặp phải vừa đi lên liền bị loại bỏ quẫn cảnh. Hơn nữa hiện tại Trần Ý Hàm xem như Hàn Nặc thứ nhất tình nô, nhưng hắn là thích đến nhanh đâu. Kia, được rồi, tốt tiếp nhận, ta liền chọn thứ 5 ra sân tốt lắm. Mặc dù là chính mình nam nhân, chủ nhân nhường cho chính mình cơ hội, nhưng Trần Ý Hàm cũng không tiện trực tiếp chọn cuối cùng một cái ra sân. Tốt lắm, Hàn Nặc rất thân sĩ phong độ đem dẫn đầu chọn lựa cơ hội nhường cho chúng ta Ý Hàm, kia kế tiếp liền do EU đến tiến hành chọn lựa. Chủ trì nhiều như vậy quý ta là ca sĩ, đối với làm trình tự loại sự tình này Hồng Đào sớm đã thấy có trách hay không? Ta liền chọn thứ 6 ha, để Ý Hàm mặt sau. EU không có tuyển chọn thứ 7, tại nàng sau Lương Bác thế nhưng còn lựa chọn thứ nhất, mà kế tiếp mỗi cá nhân đều ngầm hiểu lẫn nhau không có tuyển chọn thứ 7. Cứ như vậy, Hàn Nặc cuối cùng vẫn là cuối cùng một gia tràng, thậm chí làm hắn tự chọn nói còn không có khả năng là. Ách, đại gia đây thật là. Chẳng lẽ tất cả mọi người minh bạch tại ta sau hát được không được được không? Cho nên vẫn là đem ta làm cho đến cuối cùng đi. Ha ha ha. Ta Nặc ngươi có thể hay không không muốn như vậy. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Một phen đùa sau khi cười xong, Hồng Đào bỗng nhiên mở ra một cái làm người ta sau khi nghe lập tức ngồi nghiêm chỉnh đề tài. Kế tiếp, chúng ta sắp sửa rút ra tiếp theo luân cảnh diễn ca khúc sáng tác chủ đề. Thứ 145 chương rút được lốp dự phòng. Hiện tại liền muốn đến định ra một vòng sáng tác chủ đề. Hơn nữa còn là rút ra. Tất cả mọi người điềm mộng, bao gồm Hàn Nặc, bởi vì cái đó và hắn tại nguyên thời không nhìn tiết mục hoàn toàn khác nhau. Nhưng Hàn Nặc vẫn là phát hiện Hồng Đào trong lời nói điểm mù, ôi chao. Hồng Đào lão sư, đây chẳng phải là nói chúng ta thứ nhất luân không có khả năng đào thải nhân. Bằng không cũng không có khả năng là chúng ta bảy nhân trực tiếp mở rút nha. Ha ha, giống như. Hồng Đào cười đáp, thứ nhất luân cảnh diễn chỉ có một hồi, có bài danh nhưng là cũng không đào thải, tương đương với thi đấu biểu diễn, làm người xem bước đầu nhận thức các ngươi. Theo trận thứ hai bắt đầu, thất vị sắp mở ra chính thức so đấu, tam tràng làm một luân, trong này trước hai trận được phiếu phân biệt chiếm tổng thành tích 30%, trận thứ ba được phiếu chiếm tổng thành tích 40%. Tổng hợp sau tiến hành bài danh. Xin hỏi các vị rõ chưa? Đám người nhao nhao đáp lại biểu thị minh bạch. Hồng Đào nói tiếp nói tình yêu, là vĩnh hằng sáng tác chủ đề, là từ xưa đến nay nhất là nhân sở nói chuyện say xưa đề tài. Cổ kim nội ngoại, không biết tràn ra bao nhiêu về tình yêu, kéo dài không suy tác phẩm. Mà chúng ta thứ nhất luôn chính thức cảnh diễn, đã đem làm thất vị tại tình yêu cái này đại chủ đề hạt tiến hành sáng tác. Đồng thời mỗi cá nhân đều sẽ có riêng phần mình tiểu chủ đề, có khả năng là thất tình tam bộ khúc cũng có khả năng là ngọt ngào tam bộ khúc vân vân. Toàn bộ mọi người hiện tại cũng tại cân nhắc cái này tiểu chủ đề. viết tình yêu kia có thể quá tốt viết, thậm chí so viết chính mình còn tốt hơn viết. Tam bài hát, mau nói một ngày bên trong là có thể giải quyết cho ngươi. Nhưng là, còn hạn định tiểu chủ đề nói cũng không phải là tốt như vậy làm. Thậm chí liền hàn nặc tâm lý đều có như vậy tí xíu không yên, hắn sợ tại chính mình sở rút được tiểu chủ đề phía dưới, hắn không thể tưởng được tam thủ phù hợp ca. Ôi chao, Hồng Đào lão sư, Uông Tô Lang mở miệng hỏi, vậy nếu là chúng ta thật sự thấu không ra tam bộ khúc, cuối cùng không có ở tiểu chủ đề hạ tiến hành sáng tác đâu này? Vấn đề này hỏi rất hay, kỳ thật bất kể là đại chủ đề vẫn là tiểu chủ đề. Chúng ta cũng chỉ là cho ra một cái hạn định phạm vi đến gia tăng cảnh diễn độ khó, mà cũng không có làm cứng nhắc yêu cầu. Mặc kệ đại gia đến lúc đó viết ra cái gì ca, kết quả sau cùng cũng đều là gặp các ngươi đương trường biểu diễn làm đại chúng giám khảo cho các ngươi bỏ vào bao nhiêu phiếu. Uông Tô Lang truy vấn nói như vậy nói cách khác, nói là nói tình yêu, nhưng chúng ta thậm chí có thể hoàn toàn không viết tình ca. Giống như, Hồng Đào gật đầu. Chẳng qua như vậy tại trên trình độ nhất định khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến lớn chúng giám khảo đầu phiếu ý nguyện, đồng thời đại gia khả năng cũng gặp phải đến dư luận thượng áp lực. Hai điểm này đại gia đương nhiên đều hiểu, cho nên không đến bất đắc dĩ, thật sự không viết ra được đến, vẫn là ngoan ngoãn tuân theo riêng phần mình chủ đề cho thỏa đáng. Hơn nữa nói lên kỳ thật cũng không có khó khăn như vậy, bởi vì chủ đề thể hiện chủ yếu là dựa vào ca từ, ta đây làm người khác cho ta sáng tác bài hát từ. Chính mình chỉ soạn không thì tốt. Kia đại gia tạm thời không có cái mới nghi vấn lời nói, cứ dựa theo vừa rồi đầu phiếu trình tự đến ta nơi này rút ra riêng phần mình tiểu chủ đề a. Cho nên là hàn nặc thứ nhất tiến lên, sau đó hắn rút được một cái lốp dự phòng. Tại tình yêu dưới, hai chữ này có thể tính không lên cái gì tốt từ. Bất quá cũng đang bởi vì không là cái gì hảo thơ, về nó sáng tác mới nhiều, hàn nặc lập tức liền nghĩ đến thật nhiều bài hát. Bi tình, lúc nào cũng là so sung sướng càng thêm có thể kích thích lên nhân sáng tác dục vọng cùng tình. Mà gặp hàn nặc rút được lốp dự phòng, đại gia hỏa nhi đều nở nụ cười, Uông Tô Lang mở miệng hỏi ngươi nói qua luyến ái sao hàn nặc. Ách, tạm thời còn không có. Vấn đề này hàn nặc đương nhiên không thể cho khẳng định trả lời. Vậy ngươi này có thể có chút khó khăn à? Luyến ái cũng chưa nói qua, mà giống ngươi bộ dạng này suốt còn có tài như vậy. Lại không có khả năng làm qua người khác lốp dự phòng, không hề kinh nghiệm viết như thế nào a? Ta đây có phải hay không có thể hướng Tô Lang ca ngươi thỉnh giáo một chút đương lốp dự phòng kinh nghiệm? Vậy không được, vậy không được, ta cũng không làm qua lốp dự phòng. Ngươi thấy ta giống làm như là qua lốp dự phòng bộ dạng sao? Giống, hàn nặc khẳng định gật đầu. Ha ha ha, mọi người đang hoan thanh tiếu ngữ hạ lần lượt rút ký, yêu rút được chính là ngọt ngào. Lương Bác rút được chính là đã từng, Đặng Tử Kỳ rút được chính là thất tình, Mao Không Dễ rút được chính là quen biết, Uông Tô Lang rút được chính là rời tình, Trần Ý Hàm rút được chính là hôn nhân. Có sao nói vậy, Trần Ý Hàm cái này tuyệt đối là khó nhất. Hôn nhân nghiêm khắc tới nói đã thoát khỏi tình yêu phạm trù, hơn nữa cái khác chủ đề ngươi tính là không nói qua luyến ái, nhưng nghe qua nhiều như vậy tình ca, xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết điện ảnh vân vân, ít nhiều có thể có một chút tưởng tượng không gian. Nhưng hôn nhân đâu này? Bình thường giảng tình yêu tiểu thuyết, điện ảnh vân vân, kết cục phổ biến đều là kết hôn, này kết hôn còn chưa nhất định là nam nữ nhân vật chính. Thậm chí, có đều không đến được kết hôn. Sau đó giảng hôn nhân nội, cái này không phải là xuất quỹ chính là gia đình mâu thuẫn, hoàn toàn không có tình yêu tồn tại. Về hôn nhân ca khúc cũng rất ít, hàn nặc nhất thời chỉ có thể nghĩ đến một bài ngày mai ta muốn gả cho ngươi cùng hôm nay ngươi phải gả cho ta. Trần Ý Hàm khi nhìn đến chính mình cái này từ chủ đề sau cũng là thật sâu nhéo chặt lông mày, cảm thấy khó xử cực kỳ. Hàn nặc nhìn đến Trần Ý Hàm bộ dạng này biểu cảm, liền nghĩ mình là không là có thể giúp nàng một phen, đến lúc đó đến liên hợp sáng tác, nhưng nếu phía trên nhắc tới cái kia hai bài hát ở cái thế giới này đều có nói nhưng mà không dễ làm rồi. Thứ 146 chương rõ ràng là tại trong toilet thượng. Tốt, đại gia ký đều đã hút xong. Khả năng độ khó cao có thấp có, nhưng ta tin tưởng các vị đều có thể tại kế tiếp 3 vòng mang đến cho ta nhóm tam thủ tốt ca. Chúng ta sở dĩ hiện tại đã đem sáng tác chủ đề công bố đi ra, cũng là hy vọng có thể lưu cho mọi người càng nhiều chuẩn bị thời gian, đồng thời. Cũng vì đại gia tại tuần này cảnh diễn gia tăng một điểm áp lực tâm lý. Bốc thăm xong, các vị hiện tại cứ dựa theo rút thăm trình tự đi diễn tập, đồng thời dựa theo đảo ngược đi tiếp nhận chúng ta đơn giản một chút phỏng vấn a. Hôm nay tiết mục thu đến nơi này liền đã xong. Trên thực tế còn không có chân chính kết thúc. Dựa theo rút thăm trình tự, Hàn Nặc thứ nhất đi diễn tập, gió nổi lên biên khúc làm hắn thật hài lòng. Nhưng hắn cũng đưa ra chính mình một chút ý kiến, ví dụ như đem kết cục bộ phận kéo dài, bởi vì đang diễn hát thời điểm kết cục sẽ có một đoạn ngâm nga. Tổng cộng hát 3 lần, một lần cuối cùng hiệu quả làm Hàn Nặc rất hài lòng. Đợi Hàn Nặc trở lại tập hợp thất, phát hiện chỉ có Uông Tô Lang không ở, hẳn là đang tại tiếp nhận phỏng vấn, cũng không biết khi nào thì trở về. Yêu tỷ, người đi diễn tập A. Người còn rất mau, Yêu thu hồi điện thoại đứng lên, đối với Hàn Nặc nói, chúng ta xây cái đàn, người như thế này nhớ rõ thêm một chút nga. Tốt, Hàn Nặc gật gật đầu, bất quá ta còn chưa có đi sở trường cơ. Đám người điện thoại đều là đặt ở phòng nghỉ hoặc là hóa trang ở giữa, mang đến hiện trường sẽ ảnh hưởng quay chụp, đây là luật lệ. Ân, trải qua Hàn Nặc bên người thời điểm Yêu nhẹ giọng đối với hắn nói, trăm vạn phải nhớ được một mình thêm của ta WeChat nga. Hàn Nặc cười tỏa trở lại chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu chiều một bên Trần Ý Hàm hỏi Ý Hàm ngươi tiếp nhận hoàn phỏng vấn. Trần Ý Hàm nhìn Hàn Nặc là một bộ dịu dàng ngoan ngoãn biểu cảm, gật đầu nói ân. Hàn Nặc truy vấn nói kia Tô Lang ca là lúc nào đi? Liền vừa mới, Trần Ý Hàm đáp, chủ, ta nặc ngươi trước khi trở về 1-2 phút a. Kia không sai biệt lắm liền diễn tập một cuộc phỏng vấn một cái. Ân. Ta đi trước rửa tay ở giữa. Mau không dễ đột nhiên đứng lên. Lương bác đi theo thân nói ta đây lưỡng cùng đi. Này sau khi hai người đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Hàn Nặc, Trần Ý Hàm cùng Đặng Tử Kỳ. Mà gặp trong phòng chỉ có bọn hắn 3 người, Đặng Tử Kỳ híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Nặc cùng Trần Ý Hàm nhìn trong chốc lát, theo sau mở miệng hỏi các ngươi muốn hay không cũng đi đi nhà vệ sinh. Ta không cần, Hàn Nặc lắc đầu cười nói. Tử Kỳ tỷ ngươi muốn đi nói không nên liền mang theo hỏi ta a. Kêu Ý Hàm nàng cùng đi với ngươi là được. Hàn Nặc chỉ nghĩ là Đặng Tử Kỳ muốn gọi cá nhân theo nàng cùng đi đi ngoài. Đi thôi Tử Kỳ tỷ, ta cùng ngươi đi. Trần Ý Hàm nói liền muốn đứng lên. Không phải là, không phải là. Đặng Tử Kỳ liên tục khoát tay nói, các ngươi lầm ý tứ của ta. Ta chính là đơn thuần hỏi một chút các ngươi hiện tại muốn hay không đi nhà cầu mà thôi. Tử Kỳ tỷ làm sao hỏi cái này cái? Hàn Nặc có chút không hiểu hỏi. Trần Ý Hàm nói chúng ta bắt đầu thu phía trước có trải qua. Đúng đúng đúng, Đặng Tử Kỳ gặp cuối cùng nhắc tới này nhất cha, lập tức có vẻ có chút hưng phấn. Ta kỳ thật chính là muốn nói, hai người các ngươi phía trước giống như cũng không có. Đi toilet à, cho nên lâu như vậy không cần thật đi thượng một chuyến sao? Ách, Hàn Nặc cùng Trần Ý Hàm đều ăn kinh ngạc, sau đó sửng sốt. Bất quá Hàn Nặc vẫn là muốn so Trần Ý Hàm nhanh hơn khôi phục bình thường, hắn hỏi chẳng lẽ Tử Kỳ tỷ trước ngươi? Ha ha, đúng vậy, ta ngay tại các ngươi sát vách á. Đặng Tử Kỳ trực tiếp thừa nhận nói, các ngươi đâu phải là đang đi WC, rõ ràng là tại trong toilet thượng được không? Đặng Tử Kỳ cái này càng muội chính xác là thẳng được không thể lại thẳng thẳng tính, hơn nữa việc này hướng Hàn Nặc hai cái người liên quan nói ra lại không có khả năng cho nàng mang đi cái gì bất lợi. Cho nên cứ việc nói thẳng rồi. Nhưng nàng này nhất trực tiếp nói ra, là đem Trần Ý Hàm gương mặt xinh đẹp cấp kích đến đỏ bừng. Hàn Nặc ngược lại còn rất bình tĩnh, hắn truy vấn nói kia Tử Kỳ tỷ ngươi nghe được bao nhiêu. Cũng liền các ngươi tạo yêu toàn bộ hành trình rồi. Đặng Tử Kỳ trực tiếp hồi đáp, dùng từ cũng thực trực tiếp. Kia Tử Kỳ tỷ ngươi là làm sao mà biết là ta cùng Ý Hàm. Hàn Nặc nói, duỗi tay ôm chầm Trần Ý Hàm bả vai. Nếu Đặng Tử Kỳ đã hiểu hai người quan hệ, kia tại trước mặt nàng liền không cần kiêng dè. Bằng hai người các ngươi giày a. Đặng Tử Kỳ đưa lấy đầu ngón tay chỉ hai người giày, ta nhưng là úp sấp trên mặt đất xem qua. Nhưng thực sự không nghĩ đến là hai người các ngươi. Ôi chao, các ngươi là lúc nào tại cùng một chỗ đó a? Trước kia liền nhận thức. Nghe xong Đặng Tử Kỳ những lời này, Hàn Nặc yên tâm, nàng cũng không có nghe được hai người tại sau khi chấm dứt đối thoại. Bất quá khi đó hai người nói chuyện âm thanh xác thực rất nhỏ, chỉ điểm khí cái loại này, cũng liền Trần Ý Hàm cái kia một tiếng thét kinh hãi âm lượng đại hơi có chút. Chưa, Hàn Nặc lắc đầu đáp, chúng ta là tối hôm qua mới tại quán ba nhận thức. Vừa thấy mặt ta liền đem Ý Hàm cấp lên, ở trước đó nàng còn là xử nữ đâu. Trần Ý Hàm bị Hàn Nặc nói làm cho bối rối, loại sự tình này cũng có thể nói ra đi sao? Kỳ thật cũng không có gì không thể nói ra. Hàn Nặc thấy phải đối phó Đặng Tử Kỳ loại này thẳng tính biện pháp duy nhất chính là ngươi so nàng càng thẳng. So thẳng, ai sợ ai a? Mà Đặng Tử Kỳ bởi vì Hàn Nặc lời này lập tức mở to hai mắt nhìn, không kịp chờ đợi truy vấn nói như vậy kích thích sao? Có thể hay không lại tường nhỏ một chút nhi cùng ta nói. Ha ha, tường nhỏ một chút nhi cùng Tử Kỳ thì ngươi nói. Cũng không phải là không thể được, nhưng chúng ta ở đây nói sợ là có chút không thích hợp a. Nếu không đêm nay ta đến Tử Kỳ tỷ phòng của ngươi ở giữa đi. Liền hai người chúng ta người, ta một mình cùng ngươi nói một chút. Được không? Cô lỗ, Đặng Tử Kỳ hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, nàng tại suy nghĩ muốn không nên đáp ứng xuống. Hàn Nặc lập tức thêm một cây đuốc nói Ý Hàm lần thứ nhất. Ta nhưng cũng là đem nàng ép đến nhà cầu nữ cách vách ván cửa phía trên, hung hăng địch nga. Tử Kỳ tỷ ngươi nghe hay là không nghe đâu này? Nghe. Đặng Tử Kỳ lập tức hung hăng gật đầu một cái, đáp ứng xuống, cứ quyết định như vậy. Tốt lắm a, bất quá ta cũng có một vấn đề muốn hỏi một chút Tử Kỳ tỷ ngươi. Ân, chính là ngươi đối với ta cùng Ý Hàm sự tình cảm thấy hứng thú như vậy. Nhất là dừng lại ở trong toilet nghe xong nhất toàn bộ chàng. Có phải hay không cũng muốn thử xem à? Ân, thứ 147 chương Hàn Nặc phỏng vấn. Đối với Hàn Nặc vấn đề này. Đặng Tử Kỳ từ chối cho ý kiến. Khả năng cũng là nàng còn chưa kịp trả lời, Lương Bác cùng Mao không dễ liền cùng một chỗ trở về. Theo sau cũng không có phát sinh nữa cái gì đáng phải nói đạo sự tình, thẳng đến Hàn Nặc tiếp nhận phỏng vấn. Hắn ngồi, Hồng Đào ngay tại hắn chính phía trước đứng lấy, bên cạnh còn có một đài camera. Tính danh, Hàn Nặc, trở thành một tên ca sĩ đã bao lâu? Một tuần. Vì sao tuyển chọn làm ca sĩ? Nhất là làm một tên nguyên sang ca sĩ. Hỏi top 3 cái vấn đề mọi người đều là giống nhau, mà kế tiếp liền sẽ có bất đồng. Ân, bởi vì đang làm diễn viên con đường thượng không có xông ra cái gì tiết mục, liền nghĩ đổi một con đường thử xem, sau đó ta đang ca cùng sáng tác bài hát phương diện đều còn có một chút như vậy nhi thiên phú. Cho nên người trước kia là một tên diễn viên. Ân, diễn viên, long sáo diễn viên cũng là diễn viên. Hàn Nặc một mực tin tưởng vững chắc mình chính là một tên diễn viên. Vậy ngươi chạy qua thế nào một chút diễn long sáo? Kia có thể nhiều đi rồi. Ngay từ đầu có Bắc Kinh gặp Tây Nhã Đồ, ngồi cùng bàn ngươi, gần nhất. Gần nhất chạy qua diễn còn muốn quá một đoạn thời gian mới sẽ lên đâu. Cho nên không thể nói. Kia có hay không ngươi ấn tượng khắc sâu nhất, hoặc là nói tiếc nuối nhất một bộ phim? Có, Võ Thần Triệu Tử Long. Đó là ta lần thứ nhất trường kỳ cùng tổ, tuy rằng cũng vẫn là đóng vai phụ. Bất quá quan trọng nhất chính là, ta ở đàng kia biết một cái dị quốc bằng hữu, nàng hay là ta theo thuở thiếu thời khởi đến bây giờ thần tượng. Cũng không có trước tiên thông qua khí, nhưng Hồng Đào hỏi vấn đề này liền là muốn cho Hàn Nặc trả lời Võ Thần Triệu Tử Long sau đó dẫn đề tài kế tiếp, mà Hàn Nặc cũng quả thật như thế trả lời. Nếu Lâm Doãn Nhi muốn cho đại gia biết bọn hắn tại từ lâu đã trước liền nhận thức hơn nữa thành bằng hữu. Kia Hàn Nặc cũng cố hết khả năng bang đại gia làm sâu sắc cái này ấn tượng. Vị bằng hữu này là thiếu nữ thời đại Lâm Doãn Nhi. Ân, đúng vậy, giống như. Vậy các ngươi là như thế nào trở thành bằng hữu? Doãn Nhi nàng nhân tốt lắm, mỗi lần ta nhân lúc nghỉ ngơi khoảng cách đi tìm nàng chụp ảnh chung nàng đều tiếp nhận, sau đó còn sẽ cùng ta tán gẫu thượng hai câu, thường xuyên qua lại chúng ta tự thành vì bằng hữu, của ta tiếng Hàn vẫn là nàng cho ta khải lừa gạt. Phòng trường Lâm Doãn Nhi nghe Hàn Nặc nói như vậy gương mặt mộng bức. Bất quá người xem không có khả năng, đến lúc đó tiết mục phát hình thời điểm Lâm Doãn Nhi phỏng vấn hợp lại nhận được chỗ này, hai người lời nói dối hợp tại cùng một chỗ liền biến thành thực sự không thể lại thật nói thật. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Hồng Đào lão sư ngài phải biết, nhan chỉ cao người lúc nào cũng là lẫn nhau hấp dẫn, hơn nữa ta lại là làm một cái fan. Hồng Đào đột nhiên thoại phong nhất truyền hỏi Hàn Nặc ngươi là Hồ Nam Trường Sa nhân. Hàn Nặc còn bởi vì Hồng Đào đột nhiên nói sang chuyện khác mà lăng trong chốc lát, sau đó mới gật đầu đáp giống như. Kia nghe nói ngươi đã có 6-7 năm không trở về nhà rồi hả? Giống như, Hàn Nặc lại lần nữa gật đầu. Nhớ nhà sao? Nghĩ, Hàn Nặc tiếp tục gật đầu, làm sao có khả năng không nghĩ đâu này. Vậy ngươi vì sao không trở về nhà đâu này? Vấn đề này Hàn Nặc đã trả lời quá Hồng Đào một lần rồi, nhưng bây giờ cần phải hắn lại ngay trước camera trả lời một lần, đến lúc đó truyền phát khắp cả nước người xem. Chỉ nghe Hàn Nặc là trả lời như vậy, bận rộn. Vậy khẳng định vẫn là không có như vậy bận rộn, nhàn rỗi thời gian đủ ta về nhà 100 lần rồi. Nhưng chính là, còn không có xông ra cái gì tiết mục a. Lúc trước ta một lần cuối cùng rời nhà thời điểm là theo ba ta đại tranh cãi một trận, hắn nói có gan ngươi về sau cũng đừng trở về. Ta nói ta về sau nhất định trở về, xông ra trò hồi tới cho ngươi nhìn. Không, là ta không trở về đến khiến cho ngươi thấy ta xông ra trò rồi. Kết quả đây, Hàn Nặc nhất buông tay, xem ta ba có khả năng là tại TV thượng thấy qua ta, nhưng ta vẫn là gì trò đều không có xông ra. Cho nên ngươi bây giờ là cảm thấy mình đã xông ra trò sao? Ân, cho nên là đã trở về nhà rồi hả? Còn không có, đợi tiết mục phát hình sau trở về đi. Ba ta nhìn đến ta một người đứng ở đó bao lớn trên vũ đài tiến hành biểu diễn, hẳn là thì sẽ biết ta đã xông ra trò. Hy vọng ngươi có thể cùng ngươi phụ thân quay về ở tốt. Ân, hoặc là ta bốn chữ này dùng được không quá đúng, ta tin tưởng cha mẹ của ngươi là có luôn luôn tại chú ý ngươi. Hơn nữa hy vọng ngươi có thể sớm ngày về nhà, mặc kệ ngươi có hay không xông ra cái gọi là trò. Tốt, ta biết, cảm ơn Hồng Đào lão sư. Phỏng vấn đến đây kết thúc, Hàn Nặc Tư Gia Chi Tình cũng là lại bị fan này phỏng vấn câu đi lên. Hắn biết hắn phụ thân nhất định là một mực hy vọng hắn có thể sớm ngày về nhà, mặc kệ có hay không xông ra cái gì tiết mục, chỉ cần người tốt tốt là tốt rồi. Nhưng là a, về hai người có thể quay về ở tốt chuyện này. Tại Hàn Nặc về nhà lần này sau đó, hai cha con quan hệ ngược lại càng là biến chất. Đợi tất cả mọi người làm xong đã là chạng vạng, đại gia đề nghị cùng đi ăn tiểu long tôm. Ương Ương Kim cùng tiểu Nhu Mễ không cần phải nói, Chu Nhị Kha cùng tiểu Duyên xem như Hàn Nặc tạm thời trợ lý, cũng là theo lấy cùng nơi đi. Hàn Nặc còn gọi lên Lâm Doãn Nhi. Tại đi trên đường, Chu Nhị Kha cùng Hàn Nặc nói a Nặc, như thế này chúng ta còn có mấy cái bằng hữu sẽ đến. Ta cùng Tiểu Duyên cùng các nàng tọa một bàn mấy người chúng ta ăn. Bất quá đến lúc đó ngươi cùng các nàng vỗ vỗ chiếu được không? Các nàng nghe ta lưỡng nói ngươi bộ dạng rất đẹp trai đều ầm ĩ muốn gặp ngươi đâu. Còn nói cái gì ngươi nếu thật dài thật sự xuất, sau này sẽ là ngươi thiết phấn rồi. Nga, thế nào một chút bằng hữu a, cũng đều là chủ bá sao? Ân, Chu Nhị Kha gật đầu nói, Phát Thị a, Đề Mạc a Lãnh a. Còn có Nạp Đậu. Các nàng bốn cái cùng chúng ta giống nhau, đều là tới cho các ngươi đầu phiếu Nga. Ha ha, nghe xong mấy cái này tên, Hàn Nặc thở dài nói, Tô Ý Lục Tỷ Hà nhóm. Tề Hoạt Đều. Thứ 148 chương thân thể phấn Hàn Nặc. Kha đừng lãnh phát duyên đậu, trong truyền thuyết Tô Ý Lục Tỷ. Sáu cá nhân sắp xếp thứ tự, là dựa theo lúc trước Tô Ý F4 Kha đừng biểu hiện phát đem đại biểu tỷ thay đổi thành A Lãnh. Lại tăng thêm Tiểu Duyên cùng Nạp Đầu. Muốn là dựa theo 6 cá nhân lúc này thì lượng tiến hành chân chính sắp xếp thứ tự lời nói, hẳn là đừng rét run Kha Duyên Đậu, hoặc là phát đừng lãnh Kha Duyên Đậu mới đúng. Phùng Đề mà cùng Trần Nhất Phát hai người tại nhất tỷ vị trí thượng tồn tại nhất định tranh luận, nhưng mặt sau 4 cái sắp xếp thứ tự trên căn bản là không có điều gì dị nghị. Làm người ta thổn thức chính là Chu Nhị Kha cái này Tô Ý đời đầu nhất tỷ. Tại trở về Tô Ý sau chỉ có thể sắp xếp thượng tứ tỷ vị trí. Trừ bỏ đi đến gấu mèo không có cho nàng mang đến rất tốt phát triển bên ngoài, cũng là bởi vì nàng cái này nhân quá phật hệ. Đường Hàn Nặc một đoàn người đuổi tới chỗ thời điểm còn lại 4 vị tỷ còn tại trên đường, Hàn Nặc thất nhân tăng thêm Lâm Doãn Nhi hợp thành một bàn. Tiểu Nhu Mễ bị Ương Ương Kim cấp mang theo, trước khi tới Hàn Nặc đã tìm cơ hội cho nàng ăn xong rồi, cho nên lúc này nàng cũng chính là ngoan ngoãn đi theo nàng Ương Ương mẹ. Hàn Nặc phân biệt hai bên ngồi Trần Ý Hàm cùng Lâm Doãn Nhi, Đặng Tử Kỳ ngồi ở Trần Ý Hàm tả nghiêng, Yêu ngồi ở Lâm Doãn Nhi bên phải, cũng chính là Hàn Nặc bị 4 cái nữ nhân cấp kẹp ở trung gian. Doãn Nhi, nghe A Nặc nói hắn tiếng Hàn ngay từ đầu là ngươi giáo, ngươi cái này vỡ lòng lão sư đương đắc có thể a. À, nghe Yêu nói như vậy, Lâm Doãn Nhi đầu tiên là gương mặt mộng, theo sau quay đầu dùng không hiểu ánh mắt nhìn phía Hàn Nặc. Hàn Nặc cười dùng tiếng Hàn nói phía trước cùng Yêu tỷ nàng dùng tiếng Hàn hàn huyên tương đối dài thời gian một đoạn thiên, ngược lại đã lâu không có cùng Doãn Nhi tỷ ngươi dùng tiếng Hàn tán gẫu qua ngày, cho nên ngươi cũng không biết của ta tiếng Hàn hiện tại đã tốt như vậy à. Cùng với Hàn Nặc từng câu từng chữ, Lâm Doãn Nhi đồng tử cùng với miệng nhỏ là trương được càng lúc càng lớn. Nàng không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng tiếng Hàn. Điều quan trọng chính là, ngày hôm qua nàng tại thông điện thoại nói tiếng Hàn thời điểm Hàn Nặc phản ứng căn bản không giống là nghe hiểu bộ dạng a. Lâm Doãn Nhi nghĩ nghĩ, ngày hôm qua nhất là tại trên xe taxi lần đó, Hàn Nặc nếu thật nghe hiểu nói kia phản ứng có thể quá bình tĩnh. Lúc ấy nó hãy cùng Lâm Tỷ nói cùng loại thực suất, hắn muốn thật sự là bạn trai ta nói cũng không tệ, ta Lâm Doãn Nhi bạn trai muốn như vậy suất vân vân như vậy nói. Nguyện đến Hàn Nặc cũng nghe được nghe hiểu. Cứ việc Hàn Nặc hiện tại thật thành bạn trai của nàng, nhưng Lâm Doãn Nhi nghĩ nghĩ vẫn là có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, Hàn Nặc không phải là bởi vì nghe xong nàng những lời này, do đó to gan như vậy đối đãi nàng đây này. Lâm Doãn Nhi nghĩ nghĩ cảm thấy rất có khả năng. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, phía sau nàng dù sao được phối hợp Hàn Nặc nói. Ngươi cái gia hỏa, ta là thật không biết ngươi tiếng Hàn đều đã tốt như vậy. Hàn Nặc cười nói dù sao Doãn Nhi tỷ ngươi tiếng Trung đã sớm có tốt như vậy, chúng ta vẫn là dùng tiếng Trung đến trao đổi thôi. Cũng là, cho nên các ngươi phía trước đều hàn huyên chút gì, một chút liền trở thành đỉnh muốn bạn thân A. Yêu đáp ta cảm thấy cho nên ta lại nhanh như vậy liền cùng với A Nặc trở thành thân cận bằng hữu, cũng không phải là bởi vì chúng ta phía trước hàn huyên cái gì A. Chủ yếu là ta cảm thấy A Nặc trên người có một cỗ để ta cảm thấy thật thoải mái. Để ta thực nguyện ý đi thân cận khí tức. Dù sao sơ vừa thấy được hắn, liền đối với hắn rất có hảo cảm. Ôi chao, ta cũng ôi chao. Yêu nói dẫn tới Lâm Doãn Nhi cộng minh, tuy rằng khả năng có một bộ phận nguyên nhân là hắn bộ dạng thực xuất đúng vậy, nhưng càng nhiều thật hay là hắn nội tại khí tức. Ha ha ha, cùng ta chung đụng nữ sinh không sai biệt lắm đều đã nói như vậy. Lâm Doãn Nhi lập tức nhăn lại lông mày hỏi nha. Có rất nhiều nữ sinh nói qua sao? Còn có, vì sao chính là nữ sinh, nam sinh đâu này? Yêu cũng híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Nặc. Hàn Nặc vẫn là cười, ha ha, bởi vì chỉ có khác phái mới hút nhau à. Đồng tính không cảm giác được trên người ta các ngươi nói khí tức. Ân, giống như có chút đạo lý. Yêu nói ra hỏa kia nói chuyện chính là như vậy, hắn rất bình tĩnh, sau đó cho ngươi nhất kinh nhất xạ lại không có ngữ. Quay đầu, người lại không phải không thừa nhận hắn nói thật giống như còn rất có đạo lý. Hàn Nặc có chút vô tội giang tay ra, trách ta. Ta dù sao là được, nên nói cái gì liền nói cái gì rồi. Lâm Doãn Nhi lại chiều Yêu hỏi cho nên trước hắn nói gì đó làm Yêu ngươi nhất kinh nhất xạ lại không có ngữ nói. Ân, Yêu suy nghĩ một chút nói, ta không, nhất ngữ đúng là, vừa lúc gặp mặt hắn nói ta là hắn Hàn Lưu Sơ Tâm. Một trong. Vậy hắn còn nói chúng ta thiếu nữ thời đại là hắn Hàn Lưu Sơ Tâm đâu? Lâm Doãn Nhi kinh hãi nói. Cho nên nói nha, một trong A. Sau đó ta liền hỏi hắn ngoại trừ ta ra còn có ai à? Hắn liền bẻ ngón tay đầu cho ta số còn có các ngươi thiếu nữ thời đại A, FX A, Tara A, Aping A, ta lúc ấy thật không lời chết. Còn không lời, nếu đổi thành ta ta liền trực tiếp cho hắn một quyền rồi. Hàn Nặc lúc này chen miệng nói ta như vậy chứ, bẻ ngón tay đầu sổ, nào có ngu như vậy. Lâm Doãn Nhi cùng Yêu đối diện liếc nhìn một cái, sau đó đồng thời cho Hàn Nặc một quyền. Cái quỷ gì Sơ Tâm à, ngươi nói thẳng ngươi là nữ đoàn bác ái phấn không thì phải. Ân, đúng đúng đúng, đúng vậy. Hàn Nặc liên tục gật đầu. Ai cũng yêu, kỳ thật chính là người đó cũng không yêu, đơn thuần tham thân thể của chúng ta thôi. Thân thể phấn. Lâm Doãn Nhi thế nhưng một lời nói toạc ra chân tướng, khiến cho luôn luôn bình tĩnh Hàn Nặc đều có một chút lúng túng, hắn vì chính mình giải thích ta cũng không phải là đơn thuần thân thể phấn a. Các ngươi ca ta đại bộ phận đều có nghe, có chút cũng hát được rồi. Tốt, cái đề tài này chúng ta tạm thời trước nhảy qua, ta đến hỏi một chút A Nặc ngươi, chúng ta những cái này tổ hợp trong đó ngươi thích nhất thành viên theo thứ tự là ai? Làm sao đột nhiên hỏi cái này cái? Người trước trả lời rồi. Ân, các người thiếu nữ thời đại nói chính là Thái Nhiên rồi. À, chẳng lẽ không phải là ta sao? Lâm Doãn Nhi trợn to hai mắt làm tức giận chẳng. Cho nên nói thôi, Hàn Nặc buông buông tay, thích nhất Thái Nhiên chứng minh ta nhất định là âm cơm mà không phải là thân thể phấn á. Như thế nào, Thái Nhiên tỷ thân thể chẳng lẽ ngươi sẽ không tham sao? Ách, được rồi, kỳ thật cũng tham. Kim Thái Nhiên tuy rằng lại thấp lại ngực phẳng, nhưng nhân ra tỷ lệ tốt ra rẻ bạch a. Nhan trị không thấp tăng thêm thân phận tăng thêm, Hàn Nặc nhất định là tham. Stop, Lâm Doãn Nhi cùng Yêu đồng thời dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái. Kia khác đoàn đâu này? Lâm Doãn Nhi truy vấn nói, người thích nhất thành viên đều là ai? Ân, FX nói Tú Tinh, Tara nói Hiếu Mẫn, Aping nói Sơ Lung rồi. Lâm Doãn Nhi lập tức hạ kết luận cho nên ngươi kỳ thật vẫn là một cái không hơn không kém thân thể phấn. Này, không đúng hay không, từng cái đoàn lại không phải là chỉ có các nàng một người dáng dấp xinh đẹp hoặc là vóc người đẹp, kỳ thật mặc kệ ta nói ai ngươi cứ việc nói ra ta là thân thể phấn đúng không? Bởi vì ngươi vốn chính là A, Lâm Doãn Nhi đương nhiên nói. Ai, được chưa, kỳ thật ta cũng không phải là không thừa nhận, ta chính là thân thể phấn làm sao vậy? Hắc hắc, Lâm Doãn Nhi cùng Yêu lại lần nữa dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Hàn Nặc, lúc này Chu Nhị Kha chạy, A Noa Nặc. Các nàng đến, người theo giúp ta đi nhận lấy các nàng lên đây đi. A, tốt, thứ 149 chương cùng nhau tắm rửa sao. Tô Ý Lục tỷ, mỗi cá nhân bộ dạng đều cũng không tệ lắm. Hoặc là thường xuyên có cái gì đổi đầu, thấy hết chết đợi nghe đồn, nhưng Hàn Nặc lúc này đều gặp rồi. Dù sao là cảm thấy các nàng đều cũng không tệ lắm. Về phần các nàng trong đó có phải hay không có người chỉnh dung, Hàn Nặc một chốc cũng chứng thực không được. Bất qua tính là chỉnh, Hàn Nặc sẽ không để ý. Hắn chỉ cần dễ nhìn liền xong việc nhi rồi, quản nó là tự nhiên mỹ vẫn là nhân công mỹ. Nếu như để ý chỉnh dung lời nói, kia đại bảo bối Dương Dĩnh có thu hay không? Quốc dân mối tình đầu B Suzy có thu hay không? Đệ nhất thế giới mỹ nữ Im Jin Ahat Nana có thu hay không? 4.000 năm đệ nhất mỹ nữ Cúc Tịnh Y có thu hay không? Khẳng định tất cả đều muốn thôi. Bất qua đối với các nàng những cái này chủ bá, Hàn Nặc vốn không có mãnh liệt như vậy nhất định phải thu nguyện vọng cùng ý tưởng. Có khi cơ liền phía trên, không thời điểm nói. Liền đợi khi nào thì có khi cơ a, tùy duyên. Dù sao càng nhiều chính là chơi đùa. Hàn Nặc đối với đến 4 người vẫn là rất hài lòng, các nàng 4 người đối với Hàn Nặc chính là vừa lòng thật sự. Vừa thấy được hắn, mỗi cá nhân đều tuyên bố chính mình trở thành hắn thiết phấn rồi. Hàn Nặc cùng các nàng hàn huyên vài câu, tán gẫu trong chốc lát sau vỗ mấy tấm hình, lúc này tiểu long tôm bắt đầu lên, Hàn Nặc liền trở lại chỗ ngồi của mình. Nhé, đã về rồi, không bồi mấy cái bị ngươi hấp dẫn nữ sinh rồi hả? Nhìn đến Hàn Nặc trở về. Lâm Doãn Nhi nói xoáy. À, Hàn Nặc ngồi xuống thân, hỏi, vốn chính là tùy tiện phiếm vài câu mà thôi, hơn nữa các nàng tại sao lại bị ta hấp dẫn? Không phải là ngươi nói sao? Lâm Doãn Nhi hỏi ngược lại, khác phái hút nhau à? Ha ha ha, quả thật, cái này không phải là hồi tới cho các ngươi bác tiểu long tôm sao? Ta có thể không cần ngươi bác, Lâm Doãn Nhi nói đã mang lên bao tay. Chào tới rồi một cái tiểu long tôm, ta cũng ăn qua thật nhiều thứ được rồi. Yêu cũng nói ta cũng ăn qua mấy lần. Nhưng các ngươi có thể có ta một cái trường sa nhân ăn nhiều không? Ân, hơn nữa quan trọng nhất chính là... Là cái gì? Không cần Hàn Nặc nói, hai nàng đã thấy. Chỉ thấy Hàn Nặc theo bồn cầm lấy một cái nhỏ tôm hùm, sau đó tay ngón tay bay nhanh động tác, tay tại duỗi lúc trở lại tôm hùm xác cũng đã bị bác sạch sẽ. Chỉ còn lại có trắng nõn màu mỡ tôm bóc vỏ, toàn bộ hành trình không vượt quá 5 giây. 4 cái nữ nhân chớp mắt liền sợ ngây người, trừ bỏ Lâm Doãn Nhi cùng Yêu, còn có Hàn Nặc tả nghiêng theo dõi hắn nhìn Trần Ý Hàm cùng Đặng Tử Kỳ. Ngang, Hàn Nặc tay cầm lấy tôm bóc vỏ chiều nhìn ngốc Lâm Doãn Nhi cùng Yêu quơ quơ, như thế nào, cái này các ngươi có thể làm được sao? Đến, Ý Hàm, cho ngươi. Lâm Doãn Nhi cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình trong tay tiểu long tôm, lúc này mới bị nàng cấp lột tôm đầu mà thôi. Sau đó khi nàng một lần nữa ngẩng đầu thời điểm Hàn Nặc thế nhưng lại lột một cái đưa đến đó một bên Đặng Tử Kỳ bát. A Nặc ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy? Không có hắn, duy người chuyên nghiệp. Hàn Nặc xé một câu thể văn ngôn, như thế nào, những lời này có thể nghe hiểu sao? Lời nói vừa xong. Hắn bác đệ tam chỉ tiểu long tôm đã nhét vào trong miệng của mình. Lâm Doãn Nhi lập tức liền nóng nảy, không nên, mau cho ta bác. Yêu nói tiếp còn có ta. Ôi chao hắc, các ngươi không phải nói không cần ta bác sao? Chúng ta đây chẳng qua là khách khí thôi. Lâm Doãn Nhi nói, A Nặc ngươi nói phải cho ta nhóm bác, chúng ta đương nhiên không có khả năng liền trực tiếp đáp ứng A ngươi nói là A. Nhất định phải trước khách khí, khéo léo từ chối một chút A. Có thể, nói được tại lý, Hàn Nặc liên tiếp gật đầu, bất quá các ngươi khách khí sao lại nghĩ không khách khí, không dễ dàng như vậy. Như vậy, các ngươi mỗi hát một câu ca cho ta nghe, ta liền cho các ngươi bác một cái nhỏ tôm hùm, như thế nào đây? Tốt, này đơn giản nha. Đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Hàn Nặc lại nói, ca tự phải là hướng ta biểu đạt tình yêu, hắc hắc. Bỏ thêm điều kiện này sau đối với Lâm Doãn Nhi tới nói vẫn là rất đơn giản, nhưng đối với Yêu tới nói liền có như vậy một tia làm khó. Bất quá nàng chưa kịp suy nghĩ, Lâm Doãn Nhi cũng đã mở miệng hát nói như vậy đẹp trai, như vậy chói mắt, ta sắp hít thở không thông, khẩn trương gơn. Yêu Thiên hướng theo bản năng nói tiếp Âu, ta thật sự rất thẹn thùng, ta không có biện pháp nhìn hắn, ta đã lâm vào yêu, ngượng ngùng gơn. Hai người hát đúng là gì trước hai câu. Ôi chao, không tệ, không tệ. Hàn Nặc ý cười rồi rào chiều hai nàng bát các bỏ vào một cái bát tốt tiểu long tôm. Ta cũng muốn hát, Trần Ý Hàm bỗng nhiên nói. Đặng Tử Kỳ nói ta cũng hát a, không hát ngượng ngùng. Ách, được a. Cứ như vậy, Hàn Nặc thuận miệng một cái đề nghị, thế nhưng dẫn phát rồi tứ nữ một hồi hát karaoke trận đấu. Khen thưởng chính là Hàn Nặc bát tiểu long tôm. Liên hoan sau khi kết thúc, một đoàn người cùng một chỗ trở lại tửu điếm, sau đó lại tiếp tục top 5 top 3 trở lại riêng phần mình gian phòng. Tiểu Nhu Mễ theo lấy Ương Ương Kim trở về phòng rồi, mà Hàn Nặc thật liền cùng với Đặng Tử Kỳ cùng đi đến phòng của nàng lúc. Chỉ có hai người bọn họ người, Đặng Tử Kỳ trợ lý không biết bị nàng cấp an bài đi nơi nào. Đi vào gian phòng về sau, Đặng Tử Kỳ đỏ mặt chiều Hàn Nặc hỏi muốn tắm rửa sao A Nặc. Đừng lầm. Mặt nàng hồng cũng không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì uống rượu uống, Hàn Nặc trên mặt cũng có một vòng đỏ ửng. Bất quá Đặng Tử Kỳ kế tiếp liền có một chút xấu hổ, bởi vì Hàn Nặc đang nghe vấn đề của nàng sau hỏi Tử Kỳ tỷ, người hỏi vấn đề này, là đang tại mời ta cùng nhau tắm rửa sao? Hừ, Đặng Tử Kỳ lập tức thối Hàn Nặc một ngụm, ai muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa rồi hả? Tử Kỳ tỷ ngươi còn muốn nghe hay không một chút ta cùng Doãn Nhi chuyện xưa? Hàn Nặc đột nhiên thoại phong nhất chuyển, Doãn Nhi nàng chính là tại phòng tắm, hai chúng ta lần thứ nhất cùng nhau tắm rửa thời điểm đem chính mình lần thứ nhất hiến cho ta đấy, Tử Kỳ tỷ ngươi muốn nghe một chút quá trình cụ thể sao? Cô lỗ, Đặng Tử Kỳ lấy thịt tai có thể nghe âm thanh hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Nghĩ, nàng có thể quá suy nghĩ, phát sinh tại Hàn Nặc trên người chuyện nam nữ như thế nào đều như vậy kích thích đâu này. Có thể quá kích phát dục vọng của nàng rồi. Thứ 150 chương kể chuyện xưa cùng hiện trường trở lại như cũ. Nghe, Đặng Tử Kỳ quyết đoán gật đầu, A Nặc ngươi muốn như thế nào nói với ta? Ân, chúng ta không bằng liền trở lại như cũ một chút đi. À, trở lại như cũ, Đặng Tử Kỳ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có một chút mong chờ. Hàn Nặc cười cười, chính là trở lại như cũ một chút chúng ta đang làm yêu phía trước làm sự tình. Đương nhiên. Tử Kỳ tỷ ngươi nếu nghĩ liền sau sự tình một loạt trở lại như cũ lời nói, ta cũng không để ý chút nào. Ta, ai muốn cùng ngươi trở lại như cũ sau sự tình á? Hàn Nặc nhún nhún bả vai, thầm nghĩ như thế này có thể không phải do ngươi. Trước cùng Tử Kỳ tỷ ngươi nói rõ một chút tình huống. Ta cùng Doãn Nhi nàng phát sinh quan hệ kỳ thật ngay tại ngày hôm qua, mà chúng ta cùng một chỗ đi vào phòng tắm đi mục đích ngay từ đầu chẳng phải là tắm rửa. Mà là Doãn Nhi nàng muốn nghe ta cho nàng hát kia thủ gió nổi lên. Ôi chao, vậy tại sao nhất định phải đến trong phòng tắm đi hát à? Vì thu âm, vì không ảnh hưởng sát phách người. Có hai cái này suy nghĩ tại. Hàn Nặc gật đầu, nhưng chính yếu, lúc ấy muội muội ta đang ngủ thấy, cho nên chúng ta chỉ có đi vào phòng tắm, thậm chí là trong phòng tắm đi. Ta đây hiện tại cũng vừa dễ nghe A Nặc ngươi hát một chút kia thủ gió nổi lên. Vậy đi vào rồi. Hai người rất nhanh thay xong giày, sau đó đi vào phòng tắm lại đi vào tắm rửa lúc. Đồ chung Hàn Nặc tại nghĩ, hắn ngày mai là không phải là cũng phải giống Lâm Doãn Nhi giống như hôm qua, làm Ương Ương Kim cho hắn đưa một bộ quần áo. Sau khi đi vào, Doãn Nhi nàng thúc giục ta nhanh chút hát, ta nói đừng vội, chờ ta cầm lấy cái mạch. Hàn Nặc nói, lại là đem treo tại trên tường tắm vòi sen vòi phun cấp lấy xuống dưới. Xì, Đặng Tử Kỳ lúc này cũng nhịn không được, nở nụ cười. Đúng, Doãn Nhi nàng lúc ấy cũng là một chút liền nở nụ cười, sau đó ta gọi nàng nghiêm túc một chút. Để ta thật tốt uẩn nhưỡng một chút cảm xúc. Tốt, nghiêm túc một chút. Kế tiếp chính là hiện trường trở lại như cũ. Không khí tại lắng động lại xuống sau đó, Hàn Nặc đem tình cảm cộng minh mở tối đa bắt đầu ca hát. Đặng Tử Kỳ rất nhanh liền giống như Lâm Doãn Nhi bị cảm nhiễm, để lại nước mắt. Hàn Nặc cũng giống như hôm qua, một bên thay Đặng Tử Kỳ trà lau nước mắt trên mặt, vừa lái khải khoái cảm nguồn suối làm nàng bên trong thân thể bắt đầu sinh ra khoái cảm. Đặng Tử Kỳ nhìn về phía Hàn Nặc ánh mắt cũng liền dần dần trở nên không giống với. Một khúc hát thôi, Hàn Nặc nói ngày hôm qua Doãn Nhi phản ứng cùng Tử Kỳ tỷ ngươi bây giờ là giống nhau như đúc. Ta mới mở miệng hát vài câu sẽ khóc rồi, sau đó bên trong thân thể không khỏi bắt đầu sinh ra khoái cảm, chờ ta hát xong sau chúng ta liền không nhịn được hôn đến cùng một chỗ. Lời còn chưa dứt, Đặng Tử Kỳ liền nhón chân lên ngăn chặn Hàn Nặc miệng. Kỳ thật nàng cũng là tại Hàn Nặc vừa hát xong liền muốn đi hôn hắn, nhưng Hàn Nặc nhất hát xong liền lại mở miệng nói phía trên kia hai câu, Đặng Tử Kỳ liền lại chờ hắn nói xong. Chuẩn xác tới nói là còn chưa nói hết, cũng đã không thể chờ đợi. Hôn lấy, cùng giống như hôm qua, Hàn Nặc liền muốn không nghĩ qua là đem tắm vòi sen cấp mở ra. Nhưng ai biết hắn vừa mới duỗi tay, thủy đột nhiên một chút liền từ vòi phun trào đi ra. Hàn Nặc tiểu tiểu bị dọa nhảy dựng, trong lòng nghĩ không biết là Đặng Tử Kỳ không nghĩ qua là, vẫn là nàng cùng chính mình giống nhau không nghĩ qua là đâu này. Nhưng dù sao hai người trên người quần áo là rất mau bị làm ướt, tại dòng nước trở nên ấm áp sau đó, hai người thân thể thật chặt áp vào cùng một chỗ cho nhau ma sát quá trình chung trên người quần áo dần dần giảm bớt. Bất quá có một chút cùng ngày hôm qua khác biệt, Hàn Nặc đang sờ thượng Đặng Tử Kỳ kia đầy đủ một ôm bộ ngực thời điểm. Đặng Tử Kỳ là trực tiếp bắt được cái kia căn lại dài lại thô đại con cặc. Quả nhiên là thẳng tính, liền trực tiếp như vậy. Kia Hàn Nặc dứt khoát cũng trực tiếp một điểm, ngực sẽ không sờ soạng, giống nhau mò xuống mặt a. Hàn Nặc hai tay dọc theo Đặng Tử Kỳ vùng eo đường cong một đường hướng xuống, tại chạm đến Đặng Tử Kỳ hai bên đại trục quay thời điểm lại hướng đến ở giữa tụ lại, đồng thời xoa đến Đặng Tử Kỳ vùng MU. Vùng MU thượng đúng là không có một ngọn cỏ. Hơn nữa liền một chút căn đều không có, không nghĩ tới Đặng Tử Kỳ lại là bạch hổ. Này vẫn là Hàn Nặc tiếp xúc được thứ nhất bạch hổ, làm Đặng Tử Kỳ tại hắn tâm mục trong đó thật to thêm phân. Bản thân lấy Đặng Tử Kỳ nhan trị cùng dáng người, nếu không là nàng là cái danh tiếng lừng lẫy, nổi tiếng minh tinh, cùng với nàng xác thực Hàn Nặc thích nhất nữ ca sĩ một trong, Hàn Nặc còn thật không nhất định để ý nàng. Bất qua nói một ngàn đạo nhất vạn, không lên ngu sao mà không thượng. Hàn Nặc hiện tại liền chuẩn bị lên, hắn nâng lấy chính mình con cặc tại Đặng Tử Kỳ môi âm hộ thượng ma sát, tùy thời chuẩn bị cắm vào. Nhưng Đặng Tử Kỳ đột nhiên kéo ra cùng Hàn Nặc hôn, sau đó ngồi xuống đem Hàn Nặc con cặc một ngụm ngậm vào trong miệng của mình. Nha, Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến Đặng Tử Kỳ đầu lưỡi cũng cùng Ngô Tuyên Nghi giống nhau linh hoạt, đây cũng là một cái thật to thêm phân hạng A. Có thể, không còn là không lên ngu sao mà không thượng rồi. Mà là không lên không lỗ, lên huyết kiếm. Đặng Tử Kỳ lập tức khiến cho Hàn Nặc cảm nhận được cùng Ngô Tuyên Nghi cho hắn bú liếm khi giống nhau khoái cảm. Nhanh như vậy cảm giác, Hàn Nặc trước mắt còn chỉ có tại hai người bọn họ trên người cảm nhận được, chủ yếu cũng chỉ có hai người bọn họ đầu lưỡi có linh hoạt như vậy, có thể lưỡi sán hoa sen, đem một sợi dây thường cuốn tiến trong miệng nói quá vài giây có thể cho người đánh kết phun ra đến. Hô, Hàn Nặc sờ Đặng Tử Kỳ đầu nói. Doãn Nhi nàng còn không có cho ta bú liếm quá. Tại ta sờ nàng ngực thời điểm nàng chính là cũng sờ lên ngực của ta, không giống Tử Kỳ ngươi trực tiếp như vậy liền sờ lên dương vật của ta. Chúng ta tại cho nhau sờ trong chốc lát sau đó, ta liền nâng lên Doãn Nhi chân trái, đem chính mình con cặc cắm vào tiểu huyệt của nàng, đâm vào nàng bên trong thân thể, đâm xuyên qua màng trinh của nàng. Nghe Hàn Nặc giảng thuật, Đặng Tử Kỳ là liếm lấy ra sức hơn rồi. Hàn Nặc nói tiếp nói Tử Kỳ đầu lưỡi của ngươi rất tuyệt, liếm lấy ta thật là thoải mái thật thoải mái. Ngươi biết không, có một người đầu lưỡi giống như ngươi linh hoạt, nàng kêu Ngô Tuyên Nghi, không biết Tử Kỳ ngươi có biết hay không nàng. Ta cùng Tuyên Nghi ban đầu là tại phòng bếp, ta nói với nàng của ta con cặc mặc kệ nhận được nhiều kích thích, đều có thể nghĩ không bắn sẽ không bắn. Tuyên nghi nàng không tin, muốn dùng đầu lưỡi của mình để ta bắn ra. Nàng ngay từ đầu liếm lấy bay nhanh, cho ta đặc biệt lớn kích thích. Nghe Hàn Nặc lời nói, Đặng Tử Kỳ tựa như hắn giảng thuật cái kia dạng nhanh chóng vận động lên đầu lưỡi của mình, hướng về Hàn Nặc con cặc nhất là quy đầu tiến hành liếm. Nha, đúng vậy, chính là như vậy, thật nhanh, thật là thoải mái tốt kích thích thật thoải mái. Hai người các ngươi, thật quá tuyệt vời, đầu lưỡi làm sao có thể động được nhanh như vậy. Thứ 151 chương phá thân Đặng Tử Kỳ. Nhanh chóng liếm luôn có chậm xuống đến khoảnh khắc kia, tại Đặng Tử Kỳ đầu lưỡi rõ ràng thả chậm tốc độ sau đó, Hàn Nặc lại nói liếm bất động sau đó, Tuyên Nghi nàng liền sử xuất lưỡi sán hoa sen dùng đầu lưỡi thật chặt bọc lại đầu chim của ta, lúc ấy ta liền nghĩ bắn. Được đến Hàn Nặc ám chỉ, Đặng Tử Kỳ lập tức liền sử xuất lưỡi sán hoa sen, đem Hàn Nặc đại quy đầu gắt gao bọc lại chỉ để lại một bên khe hở, đồng thời không ngừng phun nuốt lấy con cặc. Nha, Tử Kỳ ngươi thật bổng. Đầu lưỡi kẹp chặt ta thật là thoải mái. Tuyên nghi nàng cũng giống như ngươi, có thể một bên dùng đầu lưỡi kẹp lấy quy đầu còn vừa ăn con cặc. Có lẽ Tử Kỳ ngươi như thế này còn có khả năng thử một chút sâu yết hầu, nhìn ngươi có thể đem của ta con cặc nuốt vào đi bao nhiêu. Đặng Tử Kỳ sau đó không lâu liền nghe theo Hàn Nặc chỉ thị, đem hắn con cặc cố hết khả năng hướng đến trong miệng của mình bỏ vào, nhất dẫn tới yết hầu, thử lại hướng bên trong một chút. Không ngừng hết sức hướng bên trong nhét vào đồng thời, Đặng Tử Kỳ còn dùng sức ăn. A, cứ như vậy Tử Kỳ, hung hăng nuốt, hung hăng hút, bảo trì cái trạng thái này, ta bắn cho ngươi được không? A ân, Đặng Tử Kỳ theo khoang mũi trung phát ra một tia âm thanh, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Ta bắn ra rất chậm rất nhẹ, sẽ làm tinh dịch của ta thuận theo yết hầu chỉ chảy vào ngươi thực quản, mà không vọt vào ngươi khí quản. Đến, chuẩn bị tốt Tử Kỳ, ta bắn cho ngươi. Vừa dứt lời, Hàn Nặc liền đem chính mình con cặc tích góp tinh dịch chậm rãi bắn đi ra ngoài. Đặng Tử Kỳ yết hầu bỗng nhiên cảm giác được một trận ấm áp, làm nàng chớp mắt liền hưởng thụ lên Hàn Nặc tinh dịch xung kích tưới. Cứ như vậy bắn đại khái có một phút, Hàn Nặc đem chính mình con cặc theo Đặng Tử Kỳ trong miệng rút ra, đồng thời chớp mắt tăng nhanh suất tinh tần suất cùng lực độ, đem tinh dịch hung hăng xung kích đến Đặng Tử Kỳ khuôn mặt, làm Đặng Tử Kỳ gương mặt xinh đẹp lập tức cảm giác có một chút như vậy đau. Tại dưới Đặng Tử Kỳ ý thức đóng chặt khởi đôi mắt về sau, Hàn Nặc rất nhanh liền bắn nàng gương mặt, sau đó kéo lên thân thể của nàng, một đường hướng xuống vọt tới. Cuối cùng, Hàn Nặc càng là nâng lên Đặng Tử Kỳ chân trái, trực tiếp đem con cặc cắm vào nàng kia sớm lầy lội không chịu nổi lỗ lồn. Nhìn, chính là như vậy Tử Kỳ, ta chính là giống như vậy nâng lên Doãn Nhi chân trái, sau đó liền trực tiếp cắm vào. Thực thuận lợi, các ngươi âm đạo cũng sớm đã ướt đẫm. Nha, đụng tới màng trinh của ngươi Tử Kỳ, ngươi là xử nữ, Doãn Nhi lúc ấy cũng thế, ta trải qua các ngươi, đều là xử nữ. Ta muốn đâm thủng màng trinh của ngươi Nga Tử Kỳ, chuẩn bị xong chưa? Đặng Tử Kỳ lúc này có thể trả lời không được Hàn Nặc vấn đề này, bất quá Hàn Nặc vốn là cũng không có ý định đợi cho câu trả lời của nàng. Hàn Nặc giọng điệu cứng rắn vừa hỏi đi ra ngoài, hắn liền hung hăng hướng lên đâm một cái, chớp mắt đâm phá Đặng Tử Kỳ màng trinh. A, Đặng Tử Kỳ lập tức phát ra một tiếng thảm thiết quát to tiếng. Hàn Nặc vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn nữ nhân thảm liệt như vậy, âm thanh cao như thế la lên. Một là bởi vì Hàn Nặc phía trước đều làm nữ nhân tới trước đạt một lần cao trào sau lại cắm vào, hai là bởi vì cũng chỉ có Đặng Tử Kỳ cổ họng có thể phát ra cao như vậy âm. Bởi vì Đặng Tử Kỳ kêu thảm thiết, Hàn Nặc có chút đau lòng lại có một chút áy náy, nhưng hắn lại bởi vậy cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tử Kỳ, cảm ơn ngươi đem chính mình lần thứ nhất hiến cho ta thật tốt yêu ngươi. Thực đau đớn đúng không? Nhưng như thế này ngươi liền có khả năng rất sảng khoái. Nói, Hàn Nặc quy đầu xâm nhập Đặng Tử Kỳ miệng tử cung, xuyên qua Đặng Tử Kỳ cổ tử cung quản, tiến vào Đặng Tử Kỳ khoang tử cung bên trong, một đường tìm được chỗ sâu nhất. Sau đó, Hàn Nặc con cặc lại chậm rãi rút ra, lại chậm rãi cắm đi vào. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Không bao lâu, Đặng Tử Kỳ trong miệng liền phát ra sảng khoái rên rỉ, a a a a a ân ân ân, a Nặc, ách ách. Hàn Nặc vỗ Đặng Tử Kỳ mông nói Tử Kỳ tỷ, người chính xác là ta thích nhất nữ ca sĩ một trong. Người yêu thích ta sao Tử Kỳ tỷ, muốn nói thật, muốn cho ta vừa lòng nga. A, yêu thích, A Nặc, ta cũng thích ngươi, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy, ngươi mạnh khỏe xuất, sau đó liền đối với ngươi, tốt có hảo cảm, sau đó vừa nghĩ đến, ngươi và Ý Hàm, tại trong phòng vệ sinh, ân ái, ân, liền luôn luôn tại nghĩ, nếu như là lời nói của ta, hội, ách a, như thế nào, không nghĩ tới, ân, ta hiện tại liền, lĩnh hội, cảm nhận được, ân, thật là thoải mái, thật sự rất thích. Ngày hôm qua Doãn Nhi cũng là như thế này kêu. Hàn Nặc lại một chục đặng Tử Kỳ mông, sau đó ta liền hỏi nàng, có phải hay không ta địch cho ngươi thật thích ha Doãn Nhi tỷ. Doãn Nhi tỷ ngươi vì sao chỉ nói ta bộ dạng xuất, không nói một chút của ta con cặc lại dài lại thô, địch cho ngươi thật là thoải mái đâu này. Tử Kỳ tỷ, hôm nay ngươi có thể hay không cũng trở về đáp một chút ta vấn đề này đâu này. Ân, tốt, thật tốt, thích, ân, là A Nặc ngươi, chọc vào ta thật là thoải mái, địt được ta thật là thoải mái, ngươi con cặc, thật dài tốt thô a, nga nga nha, thật là lợi hại, rất tuyệt, A Nặc ngươi, không chỉ có bộ dạng xuất, dương vật còn lớn như vậy, Trung Quốc chúng ta người, Á Châu người, sao có thể có ngươi lớn như vậy dương vật a, cứ như vậy kêu Tử Kỳ tỷ. Hàn Nặc lại một cái tát chụp đi lên, ngươi so Doãn Nhi tỷ. Làm cho để ta thoải mái hơn. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, đặng Tử Kỳ nội tâm cực kỳ vui mừng, lập tức làm cho càng thêm ra sức. Dạ, A Nặc ngươi đại dương vật, thật địt được ta, thật là thoải mái. Rất muốn cả đời, đều như vậy bị ngươi địt ta cả đời được không? A Nặc, dùng ngươi đại dương vật, địt ta cả đời được không? Tốt Tử Kỳ tỷ, ngươi muốn cho ta địch ngươi cả đời, ta liền địch ngươi cả đời. Ngươi cả đời này, cũng chỉ có thể để ta một người địch. Đương nhiên, dĩ nhiên, ta đương nhiên chỉ hội. Làm A Nặc, ngươi một người địch ta. Ta đời này, liền cho ngươi một người địch. Sau đó cho ngươi sinh con. Sinh thật nhiều đứa nhỏ. Ân. Sinh nữ nhi, Hàn Nặc hô, ta chỉ muốn nữ nhi. Tử Kỳ ngươi nhất định phải cho ta sinh nữ nhi. Tốt, thật tốt tốt, chỉ sinh nữ nhi, ta chỉ cấp A Nặc ngươi. Sinh nữ nhi, ân, A Nặc ngươi chỉ muốn nữ nhi. Có phải hay không nghĩ đợi các nàng. Trưởng thành, lại đến địch các nàng a. Có phải hay không? Thứ 152 chương dâm đãng dâm tiện đặng Tử Kỳ. Hàn Nặc còn không nói gì. Đặng Tử Kỳ dĩ nhiên cũng làm chủ động nhắc tới điểm này, làm Hàn Nặc trong lòng rung động. Đúng vậy, Tử Kỳ ngươi nói qua đúng. Ta muốn nữ nhi, chỉ muốn nữ nhi, chính là nghĩ đợi các nàng trưởng thành, đến giống địch các ngươi giống nhau địch các nàng. Không đúng, đều không cần đợi cho lớn lên. Ngươi biết không Tử Kỳ, thưa dạ nàng kỳ thật không phải là muội muội của ta, mà là nữ nhi của ta, là ta cùng Dương Mịch nữ nhi ruột thịt. Nàng năm nay mới vừa vặn đầy 6 tuổi, cũng đã cho ta bú liếm quá thật nhiều lần. Ngày ngày đều phải ăn tinh dịch của ta. Tuy rằng đầu lưỡi của nàng không giống ngươi và Tuyên Nghi giống nhau linh hoạt, nhưng nàng bú liếm kỹ thuật lại thần kỳ mới tốt nga. Nàng rất thiên phú, đợi một thời gian nhất định giống hai người các ngươi giống nhau lợi hại. Hàn Nặc tuy rằng còn không biết Tiểu Nhu Mễ kỳ thật chính là nữ nhi ruột thịt của hắn, nhưng hắn đã coi như làm đúng rồi. Mà đặng Tử Kỳ không nghĩ tới chính mình lại theo Hàn Nặc trong miệng nghe thế sao kích thích như vậy kính bạo sự tình. Tiểu Nhu Mễ là nữ nhi ruột thịt của hắn, hơn nữa vậy mà lại còn là hắn và Dương Mịch nữ nhi ruột thịt. Đây cũng qua kính bạo rồi. Hơn nữa hai cha con nàng loạn luân, Tiểu Nhu Mễ thế nhưng đã cấp Hàn Nặc bú liếm quá thật nhiều lần. Đây cũng quá kích thích. Dương Mịch biết không, hai người bình thường ân ái thời điểm Tiểu Nhu Mễ có phải hay không liền đợi tại một bên nhìn. Thậm chí là trực tiếp tham dự vào trong này đây. Nghĩ, đặng Tử Kỳ bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa lập tức liền muốn bạo phát. Không được, ta không được A Nặc. A Nặc, ta sắp ra rồi, muốn cao trào. Người quá mạnh mẽ A Nặc, địt được ta quá thích. Ách ách a. đến đây đi Tử Kỳ, không được liền tiết thân, ta và ngươi cùng một chỗ cao trào. Ta lại bắn cho ngươi, lần này là bắn vào ngươi phía dưới trương này miệng. A, đến đến, bắn vào A nặc, ách ách ách, đều bắn vào, bắn cho ta thật, thật cho ngươi sinh đứa con gái. A a a, sau đó làm nàng từ nhỏ liền ăn tinh dịch của ngươi, từ nhỏ liền liếm ngươi đại dương vật, cho ngươi miệng, đợi lát nữa nàng bộ dạng không sai biệt lắm. A a, ngươi liền địt nàng, hung hăng địt nàng, tựa như hôm nay địt ta, địt mẹ nàng giống nhau. A, đến đây, a, gạch nối dài. Tại đặng Tử Kỳ thét dài vừa mới phát ra thời điểm, Hàn Nặc liền nhịn không được đêm đầy mãn tinh dịch bắn vào tử cung của nàng. Đặng Tử Kỳ làm cho quá phóng túng quá dâm quá tiện rồi, làm hắn thích đến không được. Cái này thượng xong sau, Hàn Nặc lại thay đổi ý nghĩ. Hôm nay nếu không đem Đặng Tử Kỳ cấp lên, hắn là bệnh thiếu máu. Đặng Tử Kỳ nhan trị chỉ có thể coi là trung thượng, dáng người càng là quá bình thường, nhưng nàng trong xương cốt dâm đãng đánh tâm lý dâm tiện a. Như vậy nữ nhân, thế nào nam nhân không thích, chỉ là kêu, đều có thể cho ngươi kêu cao trào làm cho thích phiên thiên. Hô, ở cao trào bên trong, Hàn Nặc một bên chiều Đặng Tử Kỳ bên trong thân thể bắn tinh, một bên âu yếm thân thể của nàng nói, Tử Kỳ. Ta yêu ngươi chết mất, ngươi tên là được ta thật là thoải mái. Ta cũng yêu ngươi chết mất A Nặc, ngươi địt được ta thật là thoải mái. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Vậy nếu không muốn một lần nữa, chúng ta lại đến trở lại như cũ một chút ta là như thế nào cướp đi ý hàm lần thứ nhất được không? Tốt, Đặng Tử Kỳ hiện tại kỳ thật thực nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng nàng càng nghĩ một lần nữa hiện trường trở lại như cũ, lại trải nghiệm một phen vừa rồi dục tiên dục tử cảm giác. Cứ như vậy, Hàn Nặc này trời tối làm Đặng Tử Kỳ hai lần. Sau đó, Hàn Nặc đem hắn cùng chính mình sở hữu nữ nhân chuyện xưa đều giảng cho Đặng Tử Kỳ nghe, đương nhiên trừ bỏ biểu diễn sẽ lên làm Ngô Tuyên Nghi đoạn kia. Đặng Tử Kỳ biểu thị, sau này cùng với Hàn Nặc đem sở hữu phương thức đều cấp nếm thử một lần. Xe gì, trong phòng bếp, sân nhảy một bên, còn có vệ sinh công cộng ở giữa cách vách, toàn bộ muốn làm lần trước. Hàn Nặc tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Biểu thị sau này chỉ cần có cơ hội bọn hắn liền làm, mặt khác còn có khả năng nếm thử nữa một chút càng thêm kích thích cảnh tượng. Mà Hàn Nặc đêm nay đạt được hai cái khen thưởng, liền cùng hắn cùng Đặng Tử Kỳ kể chuyện xưa, cùng với cảnh tượng trở lại như cũ có liên quan. Một là chuyện xưa vương, làm Hàn Nặc tại kể chuyện xưa thời điểm có thể thưởng thính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, giống như đưa thân vào chuyện xưa trong đó. Hai là một tấm hiện trường trở lại như cũ phù. Đương Hàn Nặc cùng một danh khác phái nằm ở cùng trước hắn đã làm yêu tương tự cảnh tượng trong đó thời điểm, liền có thể sử dụng bùa này tiến hành hiện trường trở lại như cũ, làm lúc này vị này khác phái tự nguyện cùng hắn làm ra giống nhau sự tình. Cũng là một cái có thể cho Hàn Nặc trực tiếp có được một cái nữ nhân duy nhất đạo cụ, sử dụng điều kiện so cưỡng gian bùa hộ mệnh càng thêm hà khắc, nhưng có thể làm cho đối phương từ đầu tới đuôi cho rằng là chính mình tự nguyện. Theo Hàn Nặc hiện tại trải qua đến nhìn, dễ dàng nhất thực hiện hẳn là trở lại như cũ một lần xe chấn, có thể trực tiếp đem tấm bùa này đương xe chấn hương huân đến dùng. Mặt khác một cái khen thưởng, cùng Hàn Nặc hôm nay đạt được toàn bộ thành viên nhận thức nhưng có quan, kêu tiền bối khẳng định, có thể cho Hàn Nặc tại sau này công tác trong đó, mặc kệ làm được như thế nào, đều đạt được tiền bối khẳng định cùng thưởng thức. Đây là rất giá trị hạng nhất phần thưởng, có thể cho Hàn Nặc thực nhẹ nhàng vững bước tăng lên. Còn không quản bản thân hắn làm được như thế nào. Thứ 153 chương huấn luyện tiểu nhu mễ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại sau đó, Hàn Nặc liền cấp Ương Ương Kim phát đi tin tức, làm nàng cấp chính mình đưa một bộ quần áo. Kết quả cuối cùng đến trừ bỏ Ương Ương Kim, còn có tiểu nhu mễ, nàng là đến ăn điểm tâm. Đặng Tử Kỳ vừa thấy được tiểu nhu mễ, ánh mắt liền trở nên rất kỳ quái, sau đó nàng ngồi xổm người xuống chủ động chiều tiểu nhu mễ hỏi thưa giả. Bảo ta Tử Kỳ mẹ được không? Tử Kỳ mẹ buổi sáng tốt lành. Tiểu nhu mễ cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, liền trực tiếp kêu, dù sao Hàn Nặc tại Đặng Tử Kỳ gian phòng ngủ một đêm đủ để thuyết minh vấn đề. Ôi chao, thật ngoan. Đặng Tử Kỳ gương mặt vui sướng, lòng tràn đầy vui sướng xoa xoa tiểu nhu mễ đầu. Nàng là thứ nhất chủ động muốn tiểu nhu mễ kêu mẹ nàng người, cũng là đối với lần này cảm thấy tối hài lòng một người. Mặc xong quần áo, Hàn Nặc liền dẫn tiểu nhu mễ đi vào phòng tắm, trên danh nghĩa là cho nàng rửa mặt. Bên ngoài phòng tắm, Đặng Tử Kỳ tễ mi lộng nhãn chiều Ương Ương Kim hỏi Ương Ương, người nói A Nặc mang theo Thưa Dạ đi phòng tắm, thật chỉ là đơn thuần cho nàng rửa mặt sao? Có lẽ chúng ta có thể kế một chút thời gian, hắc hắc. Đặng Tử Kỳ cho rằng Ương Ương Kim biết Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ ở giữa sự tình, nhưng kỳ thật Ương Ương Kim cũng không biết, chẳng sợ nàng là hiện tại duy nhị đang cùng Hàn Nặc ân ái thời điểm Tiểu Nhu Mễ có tham dự qua trong này người. À, nghe xong Đặng Tử Kỳ vấn đề, Ương Ương Kim gương mặt nghi ngờ nhìn nàng, có ý tứ gì? Đặng Tử Kỳ còn không có nhận thấy không thích hợp, chính là cho rằng Ương Ương Kim nhất thời không phản ứng, khụ. Chính là A Nặc hắn có khả năng hay không làm Thưa Dạ đến thần luyện, sớm tự học cái gì đó a. Huấn luyện thường ngày một chút Thưa Dạ khẩu kỹ thôi. Ương Ương Kim gương mặt mộng bức, Đặng Tử Kỳ nói tiếp nói nghe A Nặc nói Thưa Dạ nàng rất thiên phú, đầu lưỡi tuy rằng không bằng ta cùng Tuyên Nghi linh hoạt, nhưng kỹ thuật lại thần kỳ mới tốt. Còn có Thưa Dạ quá yêu thích A Nặc tinh dịch hương vị. Ôi chao, đúng vậy, ta cũng hiểu được A Nặc tinh dịch hương vị còn có khả năng ôi chao. Không giống thư thượng nói như vậy thực tinh a, Ương Ương ngươi cảm thấy thế nào? Ta, còn có khả năng a. Ương Ương Kim nhưng thật ra là cảm thấy đỉnh tinh, bởi vì nàng cấp Hàn Nặc miệng thời điểm Hàn Nặc tinh dịch hương vị còn không có tiến hành tu chỉnh. Nhưng phía sau đầu óc của nàng nhất đoàn tương hồ, không muốn cùng Đặng Tử Kỳ nói qua nhiều lời nói, chỉ muốn nghe nàng nói thêm nữa một điểm, giải đáp nàng tâm lý thăng lên nghi vấn. Đặng Tử Kỳ không có cô phụ Ương Ương Kim kỳ vọng. Nàng cũng không có phát hiện Ương Ương Kim trên mặt khác thường biểu cảm, lại nói tiếp nói thực sự không nghĩ đến Thưa Dạ nàng thế nhưng sẽ là A Nặc cùng Dương Mịch nữ nhi. Cha và con gái loạn luân, thật sự là quá kích thích, hơn nữa Thưa Dạ nàng hiện tại còn nhỏ như vậy, cũng không biết khi nào thì A Nặc có thể thật đem Thưa Dạ cấp lên. Ương Ương ngươi cảm thấy thế nào, 10 tuổi thời điểm có thể hay không hành, vẫn là muốn lớn hơn nửa điểm, lớn hơn bao nhiêu? Thậm chí không cần chờ đến 10 tuổi là được rồi. Ách, Ương Ương Kim một trận không lời, nàng phát hiện chính mình tốt muốn biết trước trời tối Tiểu Nhu Mễ bỏ lên phải đi làm sao rồi. Không đúng, nàng giống như còn chưa phải biết, cho nên rốt cuộc làm sao nữa nha. Vấn đề này không tốt lắm trả lời đúng hay không, dù sao chúng ta cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào đoán, hơn nữa mỗi cá nhân tình huống hẳn là đều không giống với. Ân, đúng a. Ương Ương Kim coi như bình tĩnh gật gật đầu, phản ứng của nàng thật không như thế nào kịch liệt, ít nhất tại trên mặt ngoài căn bản không có biểu hiện ra đến cái gì. Là bởi vì phát sinh tại Hàn Nặc trên người bất cứ chuyện gì, nhất là nam nữ tính sự, mặc kệ như thế nào Ương Ương Kim đều không quá quá giật mình. Chẳng qua, Hàn Nặc cùng Tiểu Nhu Mễ, này giống như đã không thuộc về ở nam nữ tính sự phạm vi, mà thuộc về phạm tội hình sự. Đúng vậy, quả thật thuộc về phạm tội hình sự. Hàn Nặc bây giờ đang ở làm phạm tội hình sự sự tình, làm Tiểu Nhu Mễ ngậm hắn con cặc liếm. Cứ việc không phải là Hàn Nặc kêu Tiểu Nhu Mễ liếm, mà là Tiểu Nhu Mễ cứng rắn muốn liếm. Hàn Nặc thật chỉ là mang Tiểu Nhu Mễ tiến đến rửa mặt, bởi vì đến một chút, Tiểu Nhu Mễ từ trước thiên giữa chưa bắt đầu, đã liền cầm lấy tinh dịch của hắn đương cơm ăn ngũ rừng. Còn ăn, không ngán sao? Có thể Tiểu Nhu Mễ miểu thị một chút cũng không ngấy, thậm chí càng ăn nàng còn càng muốn ăn. Bởi vì mỗi một lần ăn, đều so lần trước đẹp hơn vị. Một khi đã như vậy, Hàn Nặc cũng liền theo đuổi Tiểu Nhu Mễ rồi, cũng mượn này cơ hội huấn luyện lên miệng của nàng sống, Thưa Dạ ngươi có thể hay không thử nhanh chóng vận động đầu lưỡi. Đúng, mau, lại mau, có thể hay không lại nhanh một chút. Tốt, nguyên lai Thưa Dạ đầu lưỡi của ngươi cũng có thể động được nhanh như vậy. Rất tuyệt, thật sự là quá tuyệt vời. Được đến Hàn Nặc khen ngợi cùng cổ vũ. Tiểu Nhu Mễ đầu lưỡi là động được càng thêm ra sức, tốc độ giống như lại tăng nhanh một chút. Sau Hàn Nặc lại để cho Tiểu Nhu Mễ thử đem đầu lưỡi của mình cấp cuốn thành hoa, nhìn nàng có phải hay không vẫn có thể làm được lưỡi sán hoa sen. Bất quá tiếc nuối chính là cũng không thể, nhưng là có cuốn thành khuynh hướng. Hàn Nặc tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian, nhiều hơn huấn luyện, Tiểu Nhu Mễ nhất định có thể đủ làm được. Đến lúc đó miệng của nàng sống phỏng chừng so với nàng Tuyên Nghi mẹ cùng Tử Kỳ mẹ khá tốt. Đương Hàn Nặc mang theo Tiểu Nhu Mễ theo phòng tắm đi ra thời điểm phát hiện Ương Ương Kim nhìn hắn cùng Tiểu Nhu Mễ ánh mắt quái dị. Suy nghĩ một chút, Hàn Nặc rất nhanh cũng minh bạch hẳn là Đặng Tử Kỳ tại trong lúc vô tình cùng Ương Ương Kim nói hắn và Tiểu Nhu Mễ sự tình. Nhìn Ương Ương Kim phản ứng, cũng chính là hơi chút giật mình chút, cũng không có không tiếp nhận. Không sai, mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Ương Ương Kim đã theo một cái người bình thường phát triển trở thành một cái biến thái. Nàng thật rất tốt, còn kiên trì vài ngày, hơn nữa đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn biến thái. Không giống Đặng Tử Kỳ, bản thân liền có một chút điểm biến thái. Đặng Tử Kỳ tại Hàn Nặc sau khi đi ra liền tiến đến hắn bên tai nói có phải hay không mỗi ngày buổi sáng cũng phải làm cho Thưa Dạ đến một hồi thần luyện, huấn luyện miệng của nàng sống à. Ân. Đối với lần này Hàn Nặc chính là Tiếu Tiếu lấy làm đáp lại, từ chối cho ý kiến. Thứ 154 chương Hàn Nặc cha mẹ. Hôm nay bắt đầu thu thời gian vẫn là 2 giờ chiều, bất quá bởi vì phải chính thức thượng vũ đài cảnh diễn, cho nên cần phải chuẩn bị trang phục đạo hóa vân vân, được sớm hơn đi qua để chuẩn bị. Hơn nữa người xem bắt đầu vào bàn thời gian là 1 giờ rưỡi, cũng cần sớm hơn đi qua xếp hàng. Cho nên Hàn Nặc một đoàn người lại là tại sau khi ăn cơm chưa xong liền tiến đến sát vách hồ Nam Quảng Điện. Thu tiết mục mặc trang phục có thể là chính mình chuẩn bị, cũng có thể là tiết mục tổ cung cấp. Trần Ý Hàm cùng Đặng Tử Kỳ đều là mặc xong trang phục đi qua, người trước vẫn là nàng yêu nhất váy công chúa, người sau cũng là nhất tịch váy dài. Hàn Nặc không có chuẩn bị quần áo, hắn bây giờ căn bản còn không có mua cái gì cao cấp trang phục. Tiết mục tổ vì Hàn Nặc chuẩn bị một bộ áo bành tô cùng nhất bộ Âu phục mặc kệ chọn lựa, hai bộ quần áo Hàn Nặc đều cảm thấy rất đẹp mắt hắn thật hài lòng. Nhưng là, Hàn Nặc lại một bộ cũng không có chọn. Không phải là muốn hát ra chính mình sao? Ta cảm thấy này hai bộ quần áo cũng chưa pháp cho thấy ta chính mình, chỉ có trên người ta hiện tại xuyên bộ này, 30-40 đồng tiền theo đào bảo thượng mua áo thun t-shirt mới tốt nhất đủ thể hiện ra ta. Có lẽ ta về sau cũng mặc lên hết mấy vạn một kiện cao cấp Âu phục tham dự các loại có bài diện tiệc tối, nhưng ta hiện tại liền vẫn là một cái mặc lấy giá rẻ áo thun t-shirt, không có mấy khối tiền thu vào rể cỏ. Hàn Nặc đoạn văn này, đem nghe được người đều cấp lây, cũng bao gồm hắn chính mình. Hàn Nặc theo hôm nay tiến tràng liền uẩn nhưỡng lên tâm tình của mình, hắn nghĩ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề hát một hồi, không thôi muốn cảm động dưới đài người nghe cùng với sau máy tính, trước tivi người xem. Càng phải cảm động hắn chính mình. Mà ở Hàn Nặc bắt đầu uẩn nhưỡng cảm xúc thời điểm Hồng Đào tiếp đãi một đôi trung niên nam nữ, nam nhìn qua 50 tuổi trái phải, gương mặt chính khí, nữ nhìn qua tiếp cận 40 tuổi, khí chất là cùng nam nhân hoàn toàn tương phản nhu nhược, cả người tại tỉ mỉ trang điểm hạ có vẻ xinh đẹp động lòng người. Hàn ba ba tốt, Hàn mẹ tốt, Hồng Đào lão sư ngài hảo. Không nghĩ tới nhị vị đã vậy còn quá tuổi trẻ. Hàn phụ cười nói ha ha, ta không trẻ, mẹ nó sinh hắn ngày thường sớm, còn trẻ đâu. Ân, Hàn mẹ nhìn quả thật tuổi trẻ, nói ngài là tiểu nặc tỷ tỷ khẳng định đều có người tin. Hồng Đào nói hạ chi ý nhưng thật ra là Hàn mẫu có chút quá mức trẻ, nhìn không hề giống là Hàn Nặc mẫu thân. Nếu như xác thực lời nói, đó là còn chưa trưởng thành thời điểm liền sinh Hàn Nặc. Tuy rằng cũng không phải là không thể được, nhưng truyền đi khẳng định sẽ gặp thụ không phải chê. Hàn mẫu nói ta là 20 tuổi liền sinh tiểu nặc, hiện tại cũng đã hơn 40. Hồng Đào kinh hãi nói vậy ngài nhìn còn bất mãn 40. Hàn mẫu cười giải thích chơi ta nhóm chuyến đi này, cần phải bảo dưỡng, cho nên nhìn quả thật khả năng so tuổi thật muốn tuổi nhỏ hơn một chút điểm. Ngài là, ta là hát kịch hoa cổ, cũng hát một chút ca, nhảy khiêu vũ cái gì. Làm nhị, 30 năm. Nga. Không nghĩ tới ngài dĩ nhiên là một tên kịch hoa cổ diễn viên. Thất kính, thất kính. Kịch hoa cổ, cấp quốc gia phi vật chất văn hóa di sản, là Trung Quốc kịch địa phương khúc chung cùng tên nhiều nhất các loại hí khúc, nhưng Trúc Hồ Nam kịch hoa cổ lưu truyền rộng nhất, ảnh hưởng lớn nhất, cho nên bình thường đặc biệt là Hồ Nam kịch hoa cổ. Lý Cốc Nhất, chính là hát Hồ Nam kịch hoa cổ xuất thân. Không dám nhận, không dám nhận. Vậy ngài nếu là một tên kịch hoa cổ diễn viên, cặp kia ở chúng ta tiểu nặc diễn nghệ sự nghiệp hẳn là đỉnh duy trì a. Duy trì, duy trì. Hàn mẫu liên tiếp gật đầu, kỳ thật ta cùng ba hắn, chúng ta luôn luôn đến nay đều thực duy trì, chẳng qua. Chúng ta chính là hy vọng hắn không muốn một con đường đi đến hắc, không được coi như. Nhưng tiểu nặc hắn chính là quật, 6 năm trước qua năm mới thời điểm cùng ba hắn tranh cãi một trận sau nhiều năm như vậy liền không còn có trở về nhà, không muốn xông ra cái gì tiết mục cho chúng ta nhìn. Nói, Hàn mẫu đã lau sạch lên nước mắt, Hàn phụ cũng là có chút sầu não. Hồng Đào an ủi ta biết, chúng ta làm phụ mẫu khẳng định hy vọng chúng ta đứa nhỏ vô bệnh vô tai, kiện kiện khang khang là được rồi. Bất quá, đứa nhỏ lớn đều sẽ có bọn hắn ý nghĩ của chính mình. May mà, tiểu nặc hắn hiện tại thật đã xông ra trò. Hôm nay xin ngài nhị vị đến, cũng là muốn cho các ngươi chứng kiến tiểu nặc sơ vũ đài, chứng kiến hắn hoàn toàn mới lữ trình bắt đầu. Ân, tiểu nặc hắn hôm nay đệ mấy cái ra sân? Cuối cùng một cái, Hồng Đào đáp, hai vị trước tiên có thể cùng ta cùng một chỗ dừng lại ở giam khống thất xem hắn. Từng là tâm sự cũng là phỏng vấn, tại lại hỏi hàn nặc cha mẹ mấy vấn đề, cùng bọn hắn nói vài câu sau đó, Hồng Đào liền dẫn hai người đi đến giam khống thất, sau đó chính mình ra lại mở ra thủy tiết mục thu. Lại lần nữa hoan nghênh các vị, chúng ta hiện trường người xem đã sắp xếp, nói vậy đại gia cũng đều đã chuẩn bị xong, trận đầu cảnh diễn sắp chính thức bắt đầu. Đám người tiếng vỗ tay vang lên, trên mặt thần sắc có khẩn trương cũng có mong chờ. Bất quá càng nhiều vẫn là mong chờ, dù sao trận này cảnh diễn cũng sẽ không có nhân đào thải. Chúng ta thứ nhất ra sân, Lương Bác, cho mời. Lương Bác đứng lên, đám người nhao nhao vỗ tay hô, cố lên. Bác ca cố lên, cho chúng ta mở tốt đầu bác ca. Cùng ta là ca sĩ khác biệt, cái này tiết mục thất vị ca sĩ từ vừa mới bắt đầu chính là tụ tập tại cùng một chỗ. Đại gia tại trang phục đạo hóa thượng còn có cần phải điều chỉnh, có thể một lần nữa trở lại chúng ta hóa trang lúc, chỗ đó cũng có màn hình có thể quan sát. Hàn Nặc không có gì cần điều chỉnh, hơn nữa hắn từ đầu tới đuôi đều là toàn bộ mọi người trong đó giả dạng đơn giản nhất cái kia một cái. Trang phục không cần, hóa trang bởi vì bản thân nhan trị liền đặt tại kia, cho nên cũng không cần đại hóa đặc hóa. Thứ 155 chương Hàn Nặc chuyện xưa. Hôm nay có ba người chuẩn bị tự bắn đàn guitar, theo thứ tự là Lương Bác, Yêu cùng Trần Ý Hàm. Bất quá Lương Bác muốn bắn chính là điện đàn guitar, Yêu cùng Trần Ý Hàm muốn bắn chính là mộc đàn guitar. Kỳ thật hát nếu không là gió nổi lên, Hàn Nặc cũng chuẩn bị tú một phen chính mình đàn guitar. Lương Bác biểu diễn thực thành công, hơn nữa cuối cùng điện đàn guitar phối hợp biểu diễn đốt nổ toàn trường, hiện trường rất nhiều người xem đứng dậy vì hắn vỗ tay. Bảy nhân trận này phong cách có thể chia làm hai loại, một loại chính là giống Lương Bác như vậy nổ tung đại ca, trừ hắn ra còn có Đặng Tử Kỳ cùng Hàn Nặc, một khác loại chính là còn lại bốn người rồi, đều là chữ tình khúc mà Yêu cùng Trần Ý Hàm thiên thanh thoát một chút. Sự thật chứng minh. Hiện trường cảnh diễn lúc nào cũng là tình cảm đại khai đại hợp hoặc là cao âm huyễn kỹ ca khúc càng nổi tiếng. Chữ tình khúc cần phải mỗi ca nhân tính hạ tâm đi nghe, mà đại ca tính là ngươi không nghiêm túc nghe người xung quanh cũng sẽ đem tâm tình của ngươi cấp điều chuyển động. Còn có, cuối cùng đầu phiếu thời điểm dễ dàng hơn nhớ lại cũng là kia một chút làm người ta phân bố càng nhiều ba hát ca khúc. Lương Bác, Uông Tô Lang, Mao Không Dễ, Đặng Tử Kỳ, Trần Ý Hàm, Yêu. Rất nhanh liền đến phiên Hàn Nặc. Thực xảo, mỗi hai thủ đại ca ở giữa kẹp lấy hai thủ chữ tình ca, làm người xem có thật tốt quan sát trải nghiệm. Cái này tiết mục cũng không có người chủ trì, mỗi vị ca sĩ ra sân trước chỉ từ Hồng Đào tại radio đơn giản thuyết minh một chút là ai. Nhưng đây chỉ là hiện trường người xem sở nghe được, cuối cùng tiết mục bày biện ra một cái rất dài chăn đệm. Tại Hàn Nặc này, là hắn lên đài phía trước vài cái cận cảnh màn ảnh, hỗn hợp hắn, Dương Mịch, Lâm Doãn Nhi cùng với cha mẹ hắn phỏng vấn. Đúng vậy, Dương Mịch cũng tiếp nhận rồi tiết mục tổ phỏng vấn, chẳng qua là thông qua video hình thức. Tại phỏng vấn bên trong, Dương Mịch lộ ra nàng vốn là nhìn chúng Hàn Nặc hành động, coi trọng hắn đang diễn trò phương diện tiềm lực, lại không nghĩ đến ký Hàn Nặc sau còn chưa kịp làm hắn diễn trò, hắn lại đang ca hát sự nghiệp thượng đại phóng tia sáng kỳ dị rồi. Mặt khác Dương Mịch còn cấp Hàn Nặc nói rất nhiều lời hay. Sở hữu người xem, cùng với hiện trường người xem cũng là sau khi trở về nhìn tiết mục, mới hiểu rõ đến Hàn Nặc chuyện xưa. Từ nhỏ ngực cất lấy một viên mộng minh tinh, thi đậu Bắc Điện thất bại về sau đơn giản Bắc Phiêu làm một tên long sáo diễn viên. Cùng phụ thân xích mích, lập chí muốn xông ra một phen trò, cứ việc tại long sáo con đường này thượng phát triển được càng ngày càng tốt nhưng chung quy vẫn là một tên long sáo. May mà tại đổi một con đường sau đó, hắn đã thành danh. Liền muốn thành công thực hiện chính mình mộng tưởng rồi. Theo Hàn Nặc trên người, đại gia cảm nhận được dốc lòng hai chữ. Đúng vậy, bài hát này là ta tại về nhà cao thiết thượng viết. Khi đó vừa mới tiến vào Hồ Nam địa giới, ta nhìn ngoài cửa sổ xe gió thổi sóng lúa, nghe được bên cạnh người nói một câu gió nổi lên lập tức bùi ngùi mãi thôi. Bài hát này, viết đúng là ta chính mình. Niên thiếu rời nhà, nhiều năm chưa về, nhưng trở về ta vẫn là thiếu niên. Của ta mộng minh tinh, là tuổi nhỏ khi từ mẫu thân của ta dẫn tới. Nàng là một tên kịch hoa cổ diễn viên, ta về hài đồng thời kỳ khắc sâu nhất ký ức chính là nàng ôm ta tại trong lòng, mang theo ta cùng một chỗ nghe radio hoặc tivi kịch hoa cổ. Còn có tại kịch trường, ta nhìn nàng tại trên đài diễn kịch hoa cổ. Ta còn nhớ rõ, nàng thích nhất vừa ra diễn là Lý Cốc Nhất lão sư tác phẩm Đầu Tay Bổ Hoa. 6 năm trước ta cùng ta phụ thân đại tranh cãi một trận sau rời nhà, này sau hai chúng ta không còn có quá liên hệ. Nhưng ta cùng mẫu thân của ta còn một mực liên hệ, nàng lúc nào cũng là nói với ta ba ba hắn thực nghĩ tới ta. Bây giờ ta trở về, một lần nữa khởi hành, cũng một lần nữa trở về quê quán. Bài hát này, ta nghĩ tặng cho ta chính mình, đưa cho phụ mẫu ta, cũng tặng cho ta thuở thiếu thời bạn chơi, cùng với một ít từng để ta tâm động các cô nương. Đúng rồi, cũng đưa cho mọi người, nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Nguyện ngươi trốn đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Tiết mục chính thức phát hình thời điểm cùng với Hàn Nặc những lời này, gió nổi lên khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên. Rất nhiều người bởi vì cái này mở màn sẽ say. Hàn Nặc nói những lời này thật sự quá đẹp, lại phối hợp chậm rãi vang lên khúc nhạc dạo, quả thực chính là một hồi nghệ thuật. Đoạn đường này thượng đi một chút dừng một chút, thuận theo thiếu niên phiêu lưu dấu vết. Bán ra xe chạm trước khoảnh khắc, lại có một chút do dự. Hiện trường người xem trong đó, đại bộ phận đều đã xem qua Hàn Nặc viết tay ca từ, kia một chút chưa có xem qua, đang nghe hai câu sau phát hiện Hàn Nặc cắn tự phun từ rất rõ ràng. Liền không có một người phân tâm đi nhìn ca từ màn hình, đều quá chú tâm đắm chìm đến Hàn Nặc biểu diễn bên trong. Hàn Nặc cắn tự phun từ rõ ràng, nhờ vào hắn mấy năm này đến diễn viên kiếp sống, cũng nhờ vào hệ thống giao cho S cấp giọng hát, hát được rõ ràng cũng thuộc về ở giọng hát một bộ phận. Hàn Nặc đem tình cảm cộng minh vừa mở khải, tất cả mọi người bắt đầu cộng tình, đem chính mình thay vào đến ca khúc trong đó. Thuở thiếu thời ta say đắm ở thế giới chi đại nạn lấy tự kiềm chế, đối với cái này thế giới xinh đẹp tràn đầy vô hạn khát khao cùng hướng tới, liền không còn nghĩ tại lúc đó nói mớ chung dãy giụa, chỉ muốn tùy tùng chính mình nội tâm hướng tới, không sợ người khác hoài nghi cùng chê cười, theo gió nhi động, một người nhặt lên bọc vải, xa xứ, đồng thời cũng xa cách ta tuổi thanh xuân không bao lâu thích nhất nàng, một mình một người đạp lên kiến thức thế giới này lữ trình. Chẳng sợ vượt lửa quá sông cũng muốn làm chính mình thật tốt tại trên cái thế giới này đi qua một lần. Vì thế niên thiếu ta tại đoạn đường này phía trên, từ xuân đến hạ, đi một mình đi rừng một chút, nghịch quang hành đi nhậm gió táp mưa xa cũng chưa từng hối hận cùng lùi bước. Tại cái này ta vô cùng cảm thán rộng lớn thế gian, một thân một mình đi qua rất nhiều chưa từng đi qua đường, xem qua rất nhiều chưa từng thấy qua phong cảnh, cũng phải lấy trong nhiều năm phiêu bạc cùng lang bạt chung chân chính có thể kiến thức thế giới chi đại. Ta từng nan tự kềm chế hậu thế giới chi đại, cũng xa vào ở trong này nói mớ, không thể thật giả, không làm dãy giụa, không sợ chê cười. Đang hát đến cao trào bộ phận thời điểm hiện trường người xem đồng loạt khóc. Hàn Nặc mình cũng khóc, bởi vì hắn nhìn thấy dưới đài cha mẹ. Phụ thân vẫn là như vậy gương mặt chính khí, nhưng là già đi, rõ ràng mới 6 năm lại giống già đi 10 tuổi giống nhau, đổ là mẫu thân, lục năm trôi qua cảm giác một chút cũng chưa thay đổi. Thậm chí cả người khí chất còn trở nên rất tốt càng mê người. Thứ 156 chương Hàn Nặc biểu diễn. Ngắn ngủn đường đi đi dừng một chút, cũng có một chút khoảng cách. Hàn Nặc chiều phụ mẫu của chính mình đưa tay ra, bắt đầu theo dõi hắn nhóm hát. Kỳ thật Hàn Nặc có nghĩ qua tiết mục tổ sẽ đem cha mẹ hắn thỉnh đến, theo chân tình đến ngày ngày hướng lên, nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, Hồ Nam Vệ Thị Ngoạn một bộ này là lão thủ. Nhưng là đường chân chính tại trên vũ đài nhìn thấy dưới đài phụ mẫu của chính mình thời điểm Hàn Nặc vẫn là khó nén kích động, cảm động, lệ nóng tràn bờ mi. Có lẽ mong chớ bất quá là cùng lúc ở giữa là địch. Lại lần nữa nhìn đến ngươi, hơi lạnh nắng sớm, cười thật ngọt ngào mật. Hàn Nặc cha mẹ nhìn hắn cười, Hàn Nặc cũng nhìn cha mẹ hắn cười, ba người vừa khóc vừa cười. Ta từng đem thanh xuân cuồn cuộn thành nàng, cũng từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Tâm chỗ động, mà sẽ theo duyên đi thôi. Thứ hai đoàn cao trào, cùng với liên tục hướng lên cao âm, Hàn Nặc lại phù phù một chút, cả người quỳ đến trên mặt đất. Hắn là tại quỳ phụ mẫu của chính mình, cũng là tại quỳ này phiến cố thổ, sinh hắn nuôi hắn người cùng thổ địa. nhìn Hàn Nặc quỳ đến trên vũ đài, hiện trường người xem lại toàn thể đứng thẳng, một bên lau sạch nước mắt một bên hướng đến trên vũ đài nhìn ra xa. Gió đêm thổi bay ngươi tấn ở giữa tóc bạc, vuốt lên nhớ lại lưu lại sẹo. Mắt của ngươi bên trong, sáng tối hỗn hợp, cười sinh hoa. Hàn Nặc chiều phụ mẫu của chính mình vươn tay, cách không tại phụ thân Thái Dương Nhất Phủ, tại mẫu thân khóe mắt sờ một cái. Hoàng hôn che khuất ngươi tập tễnh bộ pháp, đi vào đầu giường giấu vẽ. Trong tranh ngươi, cúi đầu nói chuyện. Ta vẫn cảm thán hậu thế giới chi đại, cũng say đắm ở không bao lâu lời tâm tình. Không dư thừa thật giả, không làm dãy dụa, vô vị chê cười. Ta cuối cùng rồi sẽ thanh xuân trả lại cho nàng, tính cả đầu ngón tay bắn ra giữa hè. Tâm chỗ động, sẽ theo phong đi rồi. Mấy năm nay đến ta đi một mình đi rừng một chút, tuy rằng chưa từng hối hận chính mình niên thiếu trốn đi nửa đời chỉ bởi vì thực hiện lúc đó mộng tưởng xúc động, tuy rằng đối với thế giới này rộng lớn vẫn là tràn đầy lúc đó mới quen này thế gian nhiệt tình cùng lưu luyến. Nhưng nhìn các ngươi tấn ở giữa tóc bạc cùng khóe mắt nếp nhăn, ta biết rõ chính mình mấy năm nay thua thiệt các ngươi rất nhiều. Nhìn các ngươi, đối với các ngươi lời muốn nói rất nhiều. Nhưng khoảnh khắc này, ta nghĩ nói với các ngươi, nghĩ hỏi các ngươi chính là, lấy yêu tên, ngươi còn nguyện ý sao? Hô a hô, hô a hô, hô a hô a. Một khúc hát thôi, đợi cho nhạc đệm cũng kết thúc, toàn thể người xem tại an tĩnh mấy giây sau đó. Nhao nhao dùng sức chụp lên tay của mình, phát ra sơn hô hải khiếu vậy la lên, Nga. Gạch nối dài. Quá tuyệt vời. Hàn Nặc ta yêu ngươi. Không có lý hiện trường người xem kịch liệt phản ứng, Hàn Nặc xuống đài cùng phụ mẫu của chính mình ôm đến cùng một chỗ. Ba, mẹ, con. Kỳ thật ta có nghĩ đến các ngươi sẽ đến, ha ha. Ba, nhĩ lão rồi. Nhưng là mẹ ngươi như thế nào một chút cũng không lão. Vẫn là xinh đẹp như vậy. Ba hoa. Cùng phụ mẫu một đường nói chuyện, Hàn Nặc trở lại tập hợp thất, mà Hàn phụ Hàn mẫu cũng trở lại giam khống thất. Vừa về tới tập hợp thất, Hàn Nặc liền lại gặp được rồi toàn thể đứng dậy một màn, tại trước hắn tiến hành biểu diễn lục mọi người đứng người lên nghênh tiếp hắn, vì hắn vỗ tay. Quá tuyệt vời. Quá dễ nghe. Hát được thật tốt quá. Hoàn mỹ biểu diễn. Tất cả mọi người nghe khóc. Ta có nghĩ qua bài hát này sẽ rất bổng, nhưng không nghĩ tới như vậy bổng. Cảm ơn, cảm ơn. Hàn Nặc chiều đám người nhất khom người chào nói lời cảm tạ. Cảm ơn đại gia yêu thích cùng khen ngợi, quá khen. Một chút cũng bất quá thường. Yêu còn tại lau sạch nước mắt, nói, ta vốn cho rằng bài hát này làm người ta kinh diễm điểm ở chỗ nó từ khúc sáng tác. Nhưng không nghĩ tới càng làm người ta kinh diễm nhưng thật ra là nó biểu diễn. Không nghĩ tới A Nặc ngươi giọng hát lại lốt như vậy, chính xác là người mới sao. Rõ ràng giống kia một chút xuất đạo nhiều năm còn rất thiên phú đại tiền bối. Đúng vậy A, Đặng Tử Kỳ phụ họa nói, người điệp khúc bộ phận thế nhưng toàn bộ hành trình đều là dùng thật tiếng trống đi tới. Điểm này đừng nói chúng ta, chính là tại toàn bộ tiếng hoa ca đàn cũng chưa vài người có thể làm được A. Hàn Nặc cười nói ha ha, khả năng a, ta mình quả thật là không thành vấn đề, ta cũng không có khả năng cấp chính mình viết ta chính mình hát không đi lên ca a. Lương Bác nói kia Hàn Nặc trước ngươi tuyển chọn làm diễn viên có thể quá đáng tiếc. Ngươi tại hát phương diện này như vậy có thiên phú, nên làm ca sĩ mới đúng. Ta còn trẻ, hiện tại bắt đầu lại từ đầu làm ca sĩ cũng tới kịp. Mặt khác, diễn nghệ sự nghiệp ta cũng không dễ dàng bỏ đi. Toàn bộ mọi người biểu diễn hoàn tất, hiện trường người xem bắt đầu đầu phiếu, mỗi người có tam phiếu đầu cấp khác biệt người, ta bỏ vào Hàn Nặc, bởi vì biểu diễn của hắn quả thực có thể nói là một hồi nghệ thuật thịnh yến. Nhìn Hàn Nặc quỳ đến trên vũ đài, ta lúc này cũng nghĩ cho hắn quỳ xuống. Nếu không là thính phòng không gian có hạn, ta thật cho hắn quỳ. Cứ việc không có thật quỳ, nhưng là tại lòng ta đã quỳ, hiện tại cũng còn không có lên. Nhất định phải đầu Hàn Nặc A, ai không đầu ta với ai cấp bách. Trận này cảnh diễn, bất kể là theo ca khúc chất lượng vẫn là biểu diễn trình độ đi lên nói, Hàn Nặc đều là toàn thắng, không có người nào có thể cùng hắn so. Hàn Nặc cho chúng ta bện một cái tựa như ảo mộng chuyện xưa, hắn là bổn chàng đương chi vô thẹn no. 1. Hình như sở hữu tiếp nhận phỏng vấn hiện trường người xem đều muốn chính mình phiếu đầu cho Hàn Nặc, nhìn tư thế hắn thậm chí có được toàn bộ phiếu khả năng. Bất quá đầu phiếu kết quả còn muốn một đoạn thời gian mới có thể biết, đầu tiên là 500 cá nhân đầu liền muốn đầu thượng trong chốc lát, lại là kê phiếu, công tác thống kê, cuối cùng Hồng Đào tuyên bố kết quả thời điểm mọi người đều biết hắn là giày vò được một đám. Đang chờ đợi kết quả trong khoảng thời gian này, đại gia chính là nói chuyện phiếm, ngẫu hứng hát một chút ca, Hàn Nặc còn cho mọi người hỏa nhi tú một phen hắn đàn guitar. Đây thật ra là Hàn Nặc lần thứ nhất đàm đàn guitar, nhưng ở toàn bộ mọi người nghe đến hắn nhưng đều là lão được không thể tại lão lão thủ, không bắn cái mười mấy năm bắn không thành như vậy. Thứ 157 chương Tiểu Nhu Mễ gặp ông nội bà nội. Chờ đợi kết quả tuyên bố khả năng so chờ đợi kết quả sinh ra còn khó hơn hầm, trừ bỏ không còn có thể nói chuyện phiếm giải trí, phải ngồi nghiêm chỉnh bên ngoài, chính yếu vẫn là Hồng Đào quá dày vò rồi, kéo dài hắn tại ta là ca sĩ thượng dày vò, đầu tiên ta muốn tuyên bố chính là, đại gia nghĩ trước hết nghe ta tuyên bố tên thứ mấy. Ai u này, gạch nối dài. Hồng Đào lão sư ngài có thể đừng như vậy dày vò sao? Này lại không phải là ta là ca sĩ. Đừng đùa nhi chúng ta. Dù sao trận này bài danh lại không có gì cái gọi là. Tốt, đã có ba vị đối với ta tiến hành đáp lại. Ta đây liền tuyên bố tên thứ ba tốt lắm. Tên thứ ba là, đại gia đoán tên thứ ba là nam sinh vẫn là nữ sinh. Phốc, gạch nối dài. Ta biết ngay còn có như vậy vừa ra. Đúng rồi. Hồng Đào lão sư thế nào khả năng khinh địch như vậy liền đem kết quả cấp công bố à? Tốt lắm, không nói giỡn, tên thứ ba là Lương Bác. Lương Bác lập tức đứng lên chiều đám người thăm hỏi. Chúc mừng bác ca. Đối với kết quả này tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn. Lương Bác mặc dù là thứ nhất ra sân, nhưng top 3 là hắn nên được đến thành tích, thậm chí tại sau ra sân lời nói. Thứ tự còn khả năng tiến hơn một bước. Thứ nhất không có khả năng, có Hàn Nặc tại, nhưng thứ hai nói không chừng có khả năng. Nhưng là lại có một vấn đề, Hàn Nặc cuối cùng một ra tràng, tại trước hắn ra sân hai vị có khả năng hay không chịu ảnh hưởng đâu này. Nhìn bài danh sẽ biết. Cuối cùng sở hữu bài danh đều tuyên bố đi ra, Hàn Nặc là không suy nghĩ chút nào thứ nhất, Đặng Tử Kỳ là thứ hai. Hai người cùng Lương Bác ôm đồm top 3 thật đủ để thuyết minh vẫn là đại ca nổi tiếng. Tứ, ngũ, lục theo thứ tự là Mao Không Dễ, Yêu cùng Uông Tô Lang, mà Trần Ý Hàm là xếp hạng cuối cùng. Theo Trần Ý Hàm cùng Yêu thứ tự đến nhìn, hai người bài danh khả năng quả thật nhận được ảnh hưởng. Nhất là Yêu, tại Hàn Nặc nhìn đến coi nàng bài hát này chất lượng cùng phát huy, top 3 đều rất bình thường. Chớ nói chi là nàng làm vì quốc tế hữu nhân phải nhận được nhất định hữu tình phiếu. Hàn Nặc cùng Đặng Tử Kỳ nhất, hai tên là cuối cùng tuyên bố xong sau Hồng Đào nói hiện trường 500 vị đại chúng giám khảo, Hàn Nặc tổng cộng đạt được 492 phiếu. Kém bát phiếu liền toàn bộ phiếu. Nha, còn kém bát phiếu à, ta còn cho rằng là toàn phiếu đâu. Không biết này 8 nhân đầu đều là ai. Không có khả năng là A Nặc ra sân thời điểm bọn hắn đi toilet đi à. Ha ha. Ta có thể cùng đại gia nói một chút này 8 nhân đầu chính là ai? Hồng Đào cười nói. Không phải đâu. Này còn muốn công bố đi ra. Lấy roi đánh thi thể A này. Này 8 người, đầu tất cả đều là Hàn Nặc. Đúng vậy, bọn hắn tam phiếu toàn bộ đầu cho Hàn Nặc, cho nên dẫn đến số phiếu trở thành phế thải. À, ta đi. Dĩ nhiên là như vậy. Này vẫn là toàn bộ phiếu A. Cảm giác so toàn bộ phiếu còn muốn khủng bố. Đối với kết quả này, Hàn Nặc cũng là có chút không nghĩ tới. Hắn có nghĩ qua chính mình được toàn bộ phiếu, nhưng không nghĩ tới sẽ có 8 nhân tình nguyện làm chính mình đầu phiếu trở thành phế thải cũng muốn đem tam phiếu đều đầu cho hắn. Đây là chân ai A. Tiết mục đến nơi này liền thu xong rồi. Sau khi kết thúc, Hàn Nặc lập tức lại gặp được phụ mẫu của chính mình. Ba, mẹ, thúc thúc A Di mạnh khỏe. Thúc thúc A Di mạnh khỏe. A Di ngài có thể thật tuổi trẻ. Những người khác đều cùng Hàn Nặc cha mẹ chào hỏi biểu đạt thiện ý. Nhất là Trần Ý Hàm cùng Đặng Tử Kỳ, có vẻ có chút ân cần. Bất quá, hai người bọn họ lúc trước đều không có hướng Hàn Nặc hỏi ba mẹ hắn có phải hay không đến đây, ngược lại là Yêu hỏi. Bởi vì Trần Ý Hàm cùng Đặng Tử Kỳ tuy rằng đối với Hàn Nặc cha mẹ ân cần, nhưng đều không có đem chính mình đặt tại con dâu vị trí. Trần Ý Hàm rất rõ ràng nhận thức đến mình chính là Hàn Nặc tại tính thượng nô lệ, đối với lần này nàng cũng rất vui lòng, cũng không có muốn đi thay đổi, mà Đặng Tử Kỳ chính là rất đơn giản đem chính mình đặt tại tình nhân vị trí. Tại mang theo phụ mẫu hướng đến phòng nghỉ đi thời điểm, Hàn mẫu hơi có thâm ý chiều Hàn Nặc nói ba người kia cô nương đều rất tốt ha. Nhất là cái kia kêu Trần Ý Hàm, bộ dạng thật là xinh đẹp. Khí chất lại thích, nhân phẩm cảm giác cũng rất tốt, vẫn còn so sánh tiểu Nặc ngươi gần 2 tuổi. Hàn Nặc cười nói ha ha, mẹ, ngươi nhìn khí chất của người ta có phải hay không cái loại này nhà giàu thiên kim khí chất. Nhân gia trong nhà tài sản ít nhất có vài ức thượng 10 ức đâu. Vài ức thượng 10 ức, Hàn mẫu mạnh ăn kinh ngạc, vậy chúng ta có thể không với cao nổi. Ha ha, Hàn Nặc cười lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Nhân gia gia đình ta bây giờ là còn không với cao nổi, nhưng nữ nhi của người ta đều đã thành của ta tình nô rồi. Tại đến phòng nghỉ, nhìn thấy Ương Ương Kim sau đó, Hàn mẫu cảm thấy nha đầu kia cũng rất tốt ha. Ngực mông lớn kiều, so Trần Ý Hàm ba người kia còn muốn đến tốt. Thúc thúc A Di mạnh khỏe. Đây là Ương Ương Kim. Hàn Nặc vì phụ mẫu của chính mình giới thiệu, là ta người đại diện tạm thời kiêm nhiệm trợ lý, ba mẹ các ngươi gọi nàng Ương Ương là tốt rồi. Ương Ương ngươi mạnh khỏe. Đến phiên tiểu Nhu Mễ, Hàn Nặc chính là giới thiệu sơ lược nói đây là tiểu Nhu Mễ, tên thật kêu Dương Nặc, ba mẹ các ngươi liền kêu nàng Thưa Giả A. Tạm thời cũng không có lộ ra tiểu Nhu Mễ thân phận. Thưa Giả, kêu ông nội bà nội. Gia gia, nãi nãi. Tiểu Nhu Mễ dùng nàng dấu hiệu nổi bật ngọt nhu nhuyễn manh âm thanh phân biệt kêu Hàn Nặc cha mẹ một tiếng, chọc cho sau tâm đều phải hóa. Ôi này, thật ngoan, đây là con cái nhà ai à? Tiểu Nặc, nàng không phải là kêu ca ca ngươi sao? Ân, chúng ta về nhà trước a ba mẹ, đợi trở về nhà nói sau. Tốt, Hàn phụ Hàn mẫu lúc này đều còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Mà tiểu Nhu Mễ lúc này có chút không rõ ràng lắm tại ba mẹ trước mặt nàng hẳn là muốn kêu ba cái gì, Hàn Nặc cũng không có trước tiên biết nàng. Vì thế tiểu Nhu Mễ đơn giản sẽ không kêu Hàn Nặc rồi, mà là chiều Hàn mẫu kêu lên nãi nãi dắt ta đi. Được rồi. Nãi nãi, ngươi tên là gì à? Nãi nãi kêu Dương Tuyết. Dương Tuyết, nãi nãi cũng họ Dương à? Thưa Giả cùng mẹ cũng họ Dương, còn có mỗ mỗ cùng ông ngoại. Mẹ ngươi cũng họ Dương, kia mẹ ngươi là, ân. Tiểu Nhu Mễ liếc mắt nhìn Hàn Nặc, đợi đến nhà sẽ cùng nãi nãi nói. Ai, thật đúng là ba tiểu thiên sứ. Ha ha, tốt, kia gia gia tên gọi là gì vậy? Ha ha, gia gia kêu Hàn Quốc Đào. Thứ 158 chương nàng là các ngươi thân tôn nữ. Ương Ương Kim theo lấy Hàn Nặc cùng một chỗ trở về nhà, mà vừa đến nhà. Nàng liền đưa ra muốn đi toilet. Đây thật ra là một cái thực không có lễ phép hành vi, nhưng là muốn nhìn tình huống thực tế. Ngồi vào trên ghế sofa, nhìn ký quen thuộc có chút xa lạ phòng khách, Hàn Nặc bùi ngùi mãi thôi. Bất quá bây giờ cũng không phải khiến hắn lúc cảm khái. Ba, mẹ, kỳ thật Thưa Giả nàng là nữ nhi của ta, là các ngươi thân tôn nữ, cho nên nàng chính là để cho các ngươi ông nội bà nội. Gia gia. Nãi nãi, tiểu Nhu Mễ theo lấy liền kêu một tiếng. Dương Tuyết cùng Hàn Quốc Đào gương mặt mộng, bọn hắn trong miệng thậm chí đều không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Hàn Nặc nhìn gương mặt mộng bức cha mẹ, tiếp tục nói ba, mẹ, ta biết các ngươi khả năng không tin, nhưng sự thật chính là như thế. Dương Tuyết run rẩy yết hầu hỏi nhưng là, Thưa Giả nàng đều đã lớn như vậy, lúc ấy tiểu Nặc ngươi mới bao lớn à? Kỳ thật chính là ta vừa mới đi đến Bắc Kinh lúc ấy, cùng Thưa Giả mẹ ngoài ý muốn đã xảy ra quan hệ, liền có nàng. Kia mẹ nàng đâu này? Hàn Quốc Đào hỏi, hắn này cũng không kém nhiều lắm đã khôi phục chấn định, tuy rằng đột nhiên nhiều cái lớn như vậy cháu gái thật sự là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận a. Sắp 50 tuổi người rồi, cũng đến ôm tôn tử tuổi tác, hơn nữa này cháu gái nhiều đáng yêu a. Thưa Giả mẹ các ngươi khẳng định đều biết, đến, Thưa Giả nói cho ông nội bà nội, mẹ tên gọi là gì à? Dương Mịch, tiểu Nhu Mễ nói, mẹ họ Dương, Thưa Giả họ Dương, mỗ mỗ ông ngoại cùng nãi nãi cũng đều họ Dương, hì hì. Chính là gia gia cùng ba không họ Dương. Dương Mịch, Dương Tuyết cùng Hàn Quốc Đào gương mặt kinh ngạc trình độ so với vừa rồi mộng bức trình độ còn muốn sâu. Hàn Nặc lại mở miệng nói đúng vậy. chính là ba mẹ các ngươi nghĩ, các ngươi biết cái kia Dương Mịch. Cho nên ta nói là cái ngoài ý muốn, là ta đi quán ba uống rượu, đụng tới Mịch Mịch, hai người uống rượu sau không cẩn thận đã xảy ra quan hệ, cứ như vậy có thưa giả. Mịch Mịch nàng hiện tại chính ở nước ngoài, không có cách nào, nhưng nàng nhờ ta hướng các ngươi lấy nàng dâu thân phận hỏi một tiếng tốt. Kia, các ngươi có lĩnh chứng sao? Dương Tuyết hỏi. Tuy rằng Dương Mịch so với nhà bọn họ Hàn Nặc đại thượng chân chân 9 tuổi, vốn lấy cái này nàng dâu thân phận cùng điều kiện, bọn hắn căn bản không có khả năng không tiếp nhận. Chưa, Hàn Nặc lắc lắc đầu, Mịch Mịch nàng không tốt lĩnh chứng. Bất quá thưa giả đều đã lớn như vậy, lĩnh chứng cũng chỉ là một cái hình thức mà thôi. Dương Tuyết truy vấn nói vậy không lĩnh chứng không ảnh hưởng thưa giả hộ khẩu, ảnh hưởng đến trường cái gì sao? Không có khả năng, thưa giả đến trường lên thật tốt. Sang năm nên lên tiểu học. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không ảnh hưởng đến đứa nhỏ, lĩnh không lĩnh chứng quả thật cũng không sao cả. Tại lại hỏi một vài vấn đề sau đó, Dương Tuyết cùng Hàn Quốc Đào tạm thời tiếp nhận rồi bọn hắn nhiều một đại minh tinh nàng dâu, còn nhân tiện nhiều hơn một cái đáng yêu cháu gái nhỏ sự thật. Vì sao nói là tạm thời? Bởi vì đối với sự thật tính chân thật bọn hắn vẫn có một tia hoài nghi. Tại Hàn Nặc chạy vào phòng bếp nấu cơm, muốn cho nhị lão nếm thử thủ nghệ của hắn thời điểm Dương Tuyết cùng Hàn Quốc Đào nói lên nói nhỏ, lão Hàn, người nói đây rốt cuộc là thật sao? Hàn Quốc Đào nói tuy rằng thưa giả nàng là bộ dạng cùng tiểu nặc rất giống đúng vậy, hơn nữa cũng gọi là tiểu nặc kêu ba ba, nhưng là ta cảm thấy còn có một loại thực có khả năng tính tình huống. Cái gì, Dương Tuyết cảm thấy trượng phu cùng chính mình đoán hẳn là giống nhau. Chính là thưa giả cha ruột quả thật không phải là tiểu nặc. Nhưng nàng mẹ ruột xác thực Dương Mịch, tiểu nặc cũng đã cùng Dương Mịch tại cùng một chỗ. Hắn không phải là ký Dương Mịch công ty sao? Ký sau liền phát hỏa. Kia lão Hàn ý tứ của ngươi chẳng lẽ là, tiểu nặc là bị Dương Mịch cấp bao nuôi hay sao? Cũng không phải là không có cái này khả năng, nhưng ta cảm thấy cũng không về phần. Hàn Quốc Đào hít sâu một hơi nói, nếu như tiểu nặc là bị bao nuôi lời nói, Dương Mịch sẽ làm nữ nhi mình kêu ba hắn. Còn làm tiểu nặc mang theo thưa giả tới gặp chúng ta, thậm chí còn lấy nàng dâu thân phận hướng chúng ta vấn an sao? Dương Mịch cùng tiểu nặc hẳn là có muốn kết hôn, cùng một chỗ sinh hoạt ý tưởng, sau đó có khả năng là sợ chúng ta không đồng ý, liền biên như vậy vừa ra. Ân, Dương Tuyết gật gật đầu, theo ta nghĩ không sai biệt lắm. Kia nếu thật là như vậy, mẹ của nó ơi ngươi duy trì sao? Duy trì a, mặc kệ tiểu nặc làm cái gì. Ta đều duy trì hắn. Chỉ cần hắn chính mình nguyện ý là được rồi. Dương Tuyết khuôn mặt lộ ra cưng chiều mỉm cười. Nhưng nếu như hắn có thể cùng Dương Mịch tái sinh cái hắn con của mình, ta chính là 100% hài lòng. Bất quá tiểu nặc nói cũng rất có thể là thật. Chúng ta có thể chứng thực một chút. Chứng thực, như thế nào chứng thực? Thân tử xem xét, Hàn Quốc Đào dứt khoát hộc ra 4 chữ. Thân tử xem xét, Dương Tuyết suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt. Vậy tối nay ta vừa vặn cùng tiểu nặc cùng một chỗ ngủ, nghĩ biện pháp lấy hắn gật đầu phát cái gì. Thưa giả kia nói liền lấy cớ cho nàng chải đầu phát chát cái mái tóc cái gì. Hàn Quốc Đào nhăn lại lông mày, đứa nhỏ đều 20 vài rồi, hai mẹ con nhà ngươi còn cùng một chỗ ngủ à? Làm sao vậy, Dương Tuyết làm tức giận chẳng, mặc kệ tiểu nặc nhiều hắn đều là con ta. Ta đều là mẫu thân hắn. Hành, hành, ta cũng chính là vừa nói như vậy. Hàn Nặc từ nhỏ liền dính mẫu thân của mình, Dương Tuyết cũng rất quý bối con trai của mình, cho nên nương lưỡng nhiều năm như vậy đến nay thường xuyên tại trên một cái giường cùng một chỗ đi ngủ. Hơn nữa tại Hàn Nặc phía trên cao trung về sau, Dương Tuyết cùng Hàn Quốc Đào hai người bởi vì một ít nguyên nhân chia phòng ngủ, nương lưỡng cùng một chỗ đi ngủ liền trở nên càng thường xuyên, thẳng đến Dương Tuyết ngày nào đó phát hiện Hàn Nặc nhân lúc chính mình đi ngủ sau đối với tự mình động thủ động cước. Nhưng kết quả cũng không có giống rất nhiều màu vàng trong tiểu thuyết như vậy phát triển trở thành mẹ con loạn luân. Dương Tuyết thái độ rất mạnh cứng rắn thực kiên quyết, một chút cũng không nhân nhượng con trai của mình. Mà này, cũng dẫn đến Hàn Nặc tại lúc trước nghệ thi thời điểm không ở trạng thái, phát huy thất thường, bằng không lấy tài nghệ của hắn kỳ thật không có khả năng thi rớt. Khả năng đây là vận mệnh a. Đợi cho con rời nhà 6-7 năm sau trở về. Mẫu thân đối với đứa nhỏ tưởng niệm cùng áy náy tất cả hóa thành đậm đặc tình yêu, lại tăng thêm con lại có thể cho mẫu thân phục tùng hắn siêu năng lực. Mẹ con loạn luân, quan hệ huyết thống cấm kỵ yêu, đã là không thể phòng ngừa. Thứ 159 chương đêm nay cùng mẫu thân cùng một chỗ ngủ. Sau đó không lâu trên bàn ăn, Dương Tuyết cùng Hàn Quốc Đào vô cùng kinh ngạc thán phục nhà mình con tài nấu nướng. Nhưng kinh ngạc thán phục qua đi còn lại chỉ có tâm chua, một cái nguyên bản chỉ nấu mì sao cơm rang trứng người, giờ nhà 6-7 năm sau thế nhưng có thể làm ra một bàn tốt như vậy đồ ăn. Hơn nữa mỗi một dạng cũng không có sánh bằng vị, hắn đi chính là Bắc Kinh, lại không phải là Lam Tường Tân Đông Phương. Sau khi ăn cơm tối xong, Dương Tuyết hướng Hàn Nặc đưa ra đêm nay cùng với hắn cùng một chỗ ngủ, điều này làm cho Hàn Nặc là hoan hỉ không thôi. Tại một lần nữa nhìn thấy mẫu thân mình thời điểm Hàn Nặc liền phát thề cái này nhất định phải đem nàng bắt lại. Như thế xinh đẹp động lòng người mẫu thân, nhất định phải trở thành hắn nữ nhân. Nhưng Hàn Nặc không nghĩ tới cơ hội thế nhưng đến mức như thế cực nhanh, Dương Tuyết thế nhưng sẽ chủ động đưa ra cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Phải biết, từ Dương Tuyết phát hiện Hàn Nặc đối với tự mình động thủ động cước về sau, hai mẹ con cơ hồ vốn không có cùng một chỗ chưa ngủ nữa, sau Hàn Nặc càng là rời nhà nhiều năm như vậy. Hàn Nặc hôm nay vốn là còn nghĩ, lấy nhiều năm không gặp đã lâu không có cùng một chỗ chưa ngủ nữa vì lý do, cuốn lấy Dương Tuyết muốn nàng và chính mình cùng một chỗ ngủ đâu. Nhưng không nghĩ tới ngược lại là Dương Tuyết dẫn đầu nói ra đi ra. Khả năng xác thực nhiều năm không gặp, nghĩ nhi tử muốn điên rồi. Kỳ thật Dương Tuyết đêm nay vốn là muốn cùng con cùng một chỗ ngủ, mà thân tử xem xét lại cho nàng một cái tốt lắm lý do. Mang theo Tiểu Nhu Mễ sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hàn Nặc đem nàng giao cho Ương Ương Kim. Tiểu Nhu Mễ thực nghe lời, không có cuốn lấy Hàn Nặc nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Ngoan ngoãn tại kế ngày hôm qua thậm chí tăng thêm trước ngày sau, lại cùng nàng Ương Ương mẹ cùng một chỗ ngủ. Mà Hàn Nặc tác vào phòng của mình lúc, mang tâm tình kích động chờ đợi mẫu thân đến. Này nhất đẳng chính là gần 20 phút gần nửa giờ, đợi được Hàn Nặc đều nhanh không nhịn nổi. Nhưng chờ đợi chung quy là đáng giá, tại nhìn thấy mặc lấy trắng nhạt sắc sợi tơ đồ ngủ mẫu thân thời điểm Hàn Nặc ánh mắt đều thẳng, mẹ, người thật xinh đẹp. Cảm giác người so 6 năm trước còn xinh đẹp hơn. Dương Tuyết chiều Hàn Nặc nhợt nhạt cười nói nào có, mẹ già đi, nàng bởi vì Hàn Nặc ánh mắt cùng lời nói mà cảm thấy một trận thẹn thùng. Đâu có đâu, Hàn Nặc kéo lấy mẫu thân đi đến mép giường ngồi xuống, mẹ ngươi nhìn sẽ không mãn 40 tuổi, hai mẹ con mình đi đến đường phố phía trên, nhân gia chỉ nói ngươi là tỷ tỷ của ta. Ha ha ha, Dương Tuyết thập phần cười vui vẻ, ba hoa. Ta ăn ngay nói thật thôi, tốt lắm mẹ, chúng ta ngủ đi. Hàn Nặc đã không thể chờ đợi, tại kéo lấy tay của mẫu thân đến mép giường thời điểm hắn cũng đã mở ra khoái cảm nguồn suối, làm mẫu thân bên trong thân thể bắt đầu sinh ra khoái cảm. Đợi một chút, Dương Tuyết quả thật không quên ký nhiệm vụ của mình, tiểu Nặc ngươi trên đầu có mấy cây đầu bạc phát, ta cho ngươi bạt một chút. À, hành, dù sao bạt mái tóc thời điểm cũng là có thân thể tiếp xúc, cho nên Hàn Nặc cũng không có cự tuyệt. Vốn là Dương Tuyết nói có đầu bạc phát. Chính là nghĩ mượn cớ, nhưng không nghĩ tới cẩn thận vừa nhìn Hàn Nặc đầu, nàng còn thật tìm đến vài căn đầu bạc phát. Điều này làm cho Dương Tuyết chớp mắt cảm thấy cực kỳ đau lòng, con trai của nàng rõ ràng vẫn chỉ là một cái chừng 20 người trẻ tuổi a. Có thể nghĩ hắn mấy năm nay có bao nhiêu bận rộn nhiều mệt nhiều vất vả, có thể tại trong điện thoại lại lúc nào cũng là nói với nàng hắn tốt lắm, gọi nàng không cần lo lắng. Bị mẫu thân ôn nhu vuốt ve đầu của mình. Hàn Nặc tạm thời thoát khỏi trong não cấm kỵ ý tưởng, trở về đến mẹ con ở giữa ấm áp. Mẹ, gian phòng của ta bị ngươi thu thập tốt như vậy, một chút cũng nhìn không ra là rất lâu chưa ở nhân bộ dạng. Ta luôn luôn liền dọn dẹp, thanh lý. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ta mỗi trời tối đều ngủ tại nơi này. À, Hàn Nặc có chút giật mình. Dương Tuyết cười giải thích dù sao là cùng ba ngươi chia phòng ngủ, ngươi lại không ở nhà. Ta đây làm sao không ngủ tại phòng của ngươi ở giữa đâu này. Ngủ ở tiểu Nặc phòng của ngươi ở giữa, có thể để cho ta cảm giác được ngươi ngay tại bên người của ta, có thể để cho ta không như vậy nhớ ngươi. Mẹ, thực xin lỗi, Hàn Nặc mũi nhất chua. Không có gì để nói nhiều thực xin lỗi. Chúng ta là mẹ con, hơn nữa tiểu Nặc ngươi bây giờ không đều đã trở về chưa. Chúng ta lại lập tức muốn tại trên một cái giường cùng một chỗ đi ngủ á. Ân, ôi chao, mẹ, ngươi làm gì thế muốn đem những cái này mái tóc cấp thu hồi đến à? Hàn Nặc chợt phát hiện mẫu thân lại đang thu thập kia một chút bị nàng nhổ xuống đến đầu bạc phát. Mẹ muốn lưu lại, những thứ này đều là tiểu Nặc ngươi mấy năm nay bên ngoài phiêu bạc, không chỗ nương tựa, lại bận rộn vừa mệt vừa cực khổ chứng kiến. Mẹ về sau tuyệt sẽ không tiếp tục cho ngươi chịu khổ. Sẽ không mẹ, Hàn Nặc nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiện tại đã thành danh rồi, về sau chỉ càng ngày càng tốt. Sau này kiếm thực nhiều rất nhiều tiền đến hiếu kính ngài. Còn có ba, mẹ mới không quan tâm ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền đến hiếu kính ta và cha ngươi đâu. Ngươi cho chúng ta thật tốt đúng là, tốt lắm, bạt xong rồi. Quay đầu đến, Hàn Nặc nhìn mẫu thân nói mẹ, ta cũng cho ngươi nhổ xuống đầu bạc phát ha. Tốt, Dương Tuyết vui vẻ đáp ứng. Hai mẹ con trao đổi vị trí, tại Hàn Nặc sờ lên đầu của mình phát thời điểm Dương Tuyết thân thể không khỏi nhẹ nhàng run run một chút. Tiểu bộ phận nguyên nhân là Hàn Nặc chạm đến, đại bộ phận nguyên nhân là Dương Tuyết rõ ràng cảm nhận được chính mình bên trong thân thể khoái cảm. Không hiểu sinh ra khoái cảm. Đã có thật nhiều năm không có từng lĩnh hội loại cảm giác này, thứ nhất là thật mạnh liệt thật sâu khắc. Dương Tuyết lập tức liền hoảng, vì sao có thể như vậy? Tại sao mình sẽ ở cùng con một mình ở chung thời điểm sinh ra loại cảm giác này? Mấu chốt là con cũng không có đối với chính mình làm cái gì à? Nếu như là con đối với tự mình động thủ động cước làm nàng sinh ra khoái cảm, Dương Tuyết cũng liền tiếp nhận rồi, dù sao năm đó cũng giống vậy. Nhưng là hiện tại, Hàn Nặc rõ ràng nên cái gì cũng chưa làm à? Sự tình gì cũng không phát sinh, chính mình bên trong thân thể liền sinh ra khoái cảm, này nên làm cái gì bây giờ? Dương Tuyết liều mạng muốn đem chính mình bên trong thân thể khoái cảm cấp đè nén xuống, nhưng càng kiềm chế nó ngược lại càng rõ ràng càng mãnh liệt. Nếu như không nén được, nàng có khả năng hay không hướng con trai của mình vươn tay? Sẽ làm phản hay không đối với con trai của mình động thủ động cước? Có khả năng hay không muốn cho con trai của mình đến thay chính mình sắp xếp giải thể nội khoái cảm? Mấy vấn đề này, Dương Tuyết mình cũng không cách nào trả lời. Thứ 160 chương cấp mẫu thân massage. Mẹ, ta đều tìm không thấy ngươi mấy cây đầu bạc phát đâu. Ngươi thật sự là một chút cũng chưa lão. Ân, Dương Tuyết run rẩy yết hầu ứng hai tiếng. Nghe được mẫu thân đáp lại, Hàn Nặc biết nàng lúc này đang cố gắng kiềm chế chính mình. Mẹ, mấy năm nay vất vả ngươi. Không, không khổ cực. Ta lâu như vậy cũng chưa có thể bồi tại bên cạnh ngươi, sau này ta nhất định thật tốt bồi tiếp ngươi. Ân, tiểu Nặc ngươi, có lòng là tốt rồi. Mẹ ngươi tốt như vậy giống có chút không thoải mái. Hàn Nặc giả vờ phát hiện mẫu thân khác thường, là ta làm đau ngươi sao? Không, không có, khả năng là được, quá kích động. Dương Tuyết thật chặt nắm chính mình dưới áo ngủ bãi, muốn cho chính mình âm thanh không còn run rẩy. Ta cho ngươi ấn massage ha mẹ, trước nhu xoa đầu. Tốt, rất nhiều mẹ con loạn văn đều lấy massage xem như khúc nhạc dạo. Trước bình thường ấn tay liền đi đến một ít mẫn cảm bộ vị, cái này gọi là tiến hành theo chất lượng. Hàn Nặc cũng chuẩn bị tới đây sao vừa ra, mà hắn massage đồng thời thi triển khoái cảm nguồn suối, đợi đụng đến mẫn cảm bộ vị thời điểm mẫu thân không chỉ có cũng không phản kháng, càng có khả năng có thể chủ động phối hợp hắn. Nhu trong chốc lát, Hàn Nặc mở miệng hỏi mẹ, ta bóp ngươi thoải mái sao? Dương Tuyết như trước run rẩy yết hầu hồi đáp thư, thoải mái. Ta lại cho ngươi xoa xoa bả vai. Hàn Nặc hai tay theo mẫu thân trên đầu di rời. Tốt. Hàn Nặc hai tay cách sợi tơ đầu ngủ bắt được mẫu thân hai bên tròn trịa bả vai, đồng thời ngón trỏ nhìn như lơ đãng tại mẫu thân xương quai xanh thượng nhẹ nhàng nhất trượt. A. Dương Tuyết ưm một tiếng, thân thể tại hung hăng run rẩy một lúc sau nhuyễn ngã xuống con trong lòng. Làm sao vậy mẹ? Hàn Nặc biết rõ còn cố hỏi nói. Không, không có gì. Dương Tuyết nói muốn theo con trong lòng ngồi dậy, Hàn Nặc lại đè xuống thân thể của nàng. Đừng đi lên mẹ, liền nằm ở ta trong lòng nghỉ ngơi thật tốt ha. Ân, tốt, Dương Tuyết liền trực tiếp đáp ứng xuống. Hàn Nặc cách mềm mại chứa tơ lụa là mẫu thân nhu trong chốc lát bả vai, trong lòng một trận kiều diễm, hắn đơn giản đưa tay duỗi đi vào, không nghĩ tới mẫu thân làn da so tơ lụa còn muốn mềm mại trượt, hơn nữa còn nhiều thêm trắng nõn cùng tinh tế. Cảm nhận trong tay trơn mềm, Hàn Nặc tán dương mẹ, da của ngươi phu cũng thật tốt quá. Hãy cùng hơn 20 tuổi tiểu cô nương giống nhau. Dương Tuyết không có bởi vì con lướt qua đồ ngủ trực tiếp chạm đến bả vai của nàng mà làm ra bất kỳ cái gì phản ứng quá kích động, nàng ngược lại trực tiếp hưởng thụ lên con vuốt ve xoa nắn. Ngươi chẳng lẽ, còn sờ qua hơn 20 tuổi tiểu cô nương hay sao? Vậy không nhiên đâu này. Hàn Nặc hỏi ngược lại. mẹ ngươi đã quên tôn nữ của ngươi đều đã lớn như vậy. À, đúng à, Dương Tuyết phản ứng, đột nhiên liền nhiều hơn cái nàng dâu. Cùng một cái lớn như vậy cháu gái, mẹ nhất thời còn thật phản ứng bất quá đến. Dương Mịch hiện tại tuy rằng đã 30 rồi, nhưng vài năm trước đương nhiên vẫn là cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Bất quá đối với Hàn Nặc tới nói, hắn sờ qua hơn 20 tuổi tiểu cô nương, trừ bỏ Dương Mịch cái khác đều là. Nhưng kỳ thật Hàn Nặc không biết, hơn 20 tuổi Dương Mịch hắn cũng sờ qua. Ha ha, cùng thưa dạ nhiều đợi mấy ngày mẹ ngươi có thể thích ứng. Không phải là ta nói, mẹ da của ngươi phu thật cùng Mịch Mịch giống nhau tinh tế chân mềm, nhưng nàng hàng năm có thể hoa thật nhiều tiền đến bảo dưỡng đâu. Vâng, phải không? Đúng vậy à, mẹ ngươi là như thế nào bảo dưỡng đó à? Mẹ cũng không có bảo dưỡng. Dương Tuyết hồi đáp, khả năng chính là cuộc sống của ta nghỉ ngơi thực khỏe mạnh, cũng không giống Mịch Mịch nàng như vậy bận rộn. Ta cảm thấy quan trọng nhất vẫn là mẹ ngươi thiên sinh lệ chất. Bằng không vì sao cũng không lão đây này. Ngươi, tiểu nặc ngươi, lại ba hoa, Dương Tuyết cảm thấy mình đã sắp không chịu nổi, mà nàng lại hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hàn Nặc biết nên làm cái gì bây giờ, mà hắn nhìn mẫu thân phản ứng cảm thấy không sai biệt lắm, liền chuẩn bị khai triển bước tiếp theo hành động. Mẹ, ta lại cho ngươi xoa bóp lưng. Ân, ân, Dương Tuyết hung hăng cắn môi của mình, ân một tiếng sau lại ân một tiếng, đều lười nói một cái tốt tự. Massage bình thường là bóp bả vai đấm lưng, thải lưng cũng có thể, nhưng Hàn Nặc nói cố tình là bóp lưng, lưng muốn như thế nào bóp đâu này. Hàn Nặc cũng không trang mô tác dạng, hai tay trực tiếp đi đến mẫu thân vú nghiêng phía sau, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lấy. A, Dương Tuyết lập tức phát ra một đạo mất hồn tiếng kêu. Hàn Nặc trong lòng rung động, con cặc rất nhanh nhồi máu đứng thẳng, làm sao vậy mẹ? Ta bóp thương ngươi rồi hả? Không, không có, là được, ngươi bóp nơi nào đâu này? Dương Tuyết dùng hết toàn lực mới khó khăn hỏi những lời này. Ta ngay tại bóp lưng a. Làm sao vậy? Hàn Nặc một bộ vô tội bộ dạng, hắn hai tay ở một cái thực vi diệu vị trí, mở ra là có thể đụng đến mẫu thân nghiêng nhũ, nhưng buộc chặt liền thật chỉ là tại bóp lưng. Ta, Dương Tuyết cũng không tốt nói rõ, bởi vì con hiện tại chính quy củ. Hàn Nặc đột nhiên hỏi mẹ, mấy năm nay ngươi thật một mực theo ta ba chia phòng ngủ à? Ân, tại sao vậy chứ, ta cũng không biết vì sao. Đối với ba mẹ chia phòng ngủ, Hàn Nặc là thật cao hứng, bởi vì tại kia sau mẫu thân thì càng thường xuyên cùng chính mình cùng một chỗ ngủ, nhưng Hàn Nặc đến bây giờ cũng không biết vì sao. Không, không có gì, Dương Tuyết cũng không chuẩn bị trả lời Hàn Nhi tử vấn đề này. Hàn Nặc ngón tay lại bao trùm thượng mẫu thân nghiêng nhũ. So với lúc trước càng thêm đi phía trước duỗi hơi có chút. Ngươi cùng ta ba cảm tình vẫn luôn tốt lắm à? Là bởi vì ba ta thân thể xảy ra vấn đề gì sao? Ngươi, tiểu nặc ngươi, đừng hỏi. Dương Tuyết cảm nhận được con hai tay chạm đến, nhưng nàng hiện tại đã vô tâm cũng vô lực đối với con tiến hành chất vấn. Bất quá như vậy cũng tốt, nàng cảm giác cực kỳ thoải mái. Ta nhớ được ba hắn lúc ấy ra một hồi tai nạn xe cộ. Hàn Nặc nhớ lại nói là không xảy ra chuyện gì, còn phải một khoản không nhỏ bồi thường buôn bán lời một khoản. Nhưng là không phải là bởi vì tai nạn xe cộ dẫn đến ba hắn không thể nhân sự rồi hả? Vừa nói, Hàn Nặc hai tay một bên chậm rãi đi phía trước rời, cuối cùng là hoàn toàn phúc đắp lên mẫu thân cặp kia cao ngất tròn trịa vú. Thứ 161 chương mẹ, người đều ướt. Cảm nhận con hai tay bao trùm thượng chính mình cặp vú. Dương Tuyết trong lòng thoáng qua từng đợt rung động cùng kích động. Mà gặp mẫu thân không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, giãy dụa động tác, thậm chí suốt liên tục nói chỉ trích, chất vấn hắn đều không có, mặc kệ mẫu thân có phải hay không bị bên trong thân thể khoái cảm mà ảnh hưởng e rằng tâm cũng vô lực, Hàn Nặc dù sao là bắt đầu dùng tới hơi có chút khí lực tiến hành trà sát. Thật là mềm, nhưng lại tốt có co giãn, một chút cũng không giống là hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên vú. Hàn Nặc lập tức liền nghĩ đến vài năm trước hắn nhân lúc mẫu thân ngủ sau lén lén lút lút sờ nàng vú khi tình hình, thậm chí còn nhớ lại căn bản lại không tồn tại cùng trong não hài sách thời kỳ nâng mẫu thân vú uống sữa khi tình hình. Hàn Nặc lại mở miệng nói nhưng là tính là ba hắn không thể nhân sự rồi, các ngươi cũng không cần thiết chia phòng ngủ à. Chẳng lẽ là bởi vì ba ta còn có thể có phản ứng, nhưng một khi thụ kích thích đối với thân thể không tốt. còn thật để cho Hàn Nặc Cấp đã đoán đúng. Hàn Quốc Đào không phải là không người tài giỏi chuyện, mà là còn có thể nhân sự, nhưng ở nhận được mãnh liệt kích thích sau nghiêm trọng ảnh hưởng đến thân thể, nếu là cưỡng ép tiến hành chuyện nam nữ lời nói, thậm chí có khả năng nguy hiểm sinh mệnh. Cho nên Hàn Quốc Đào cùng Dương Tuyết nhất định phải chia phòng ngủ, bằng không một cái Mỹ Kiều nương thành trễ nằm ở mình bên người, chẳng sợ cưỡng ép kiềm chế dục vọng của mình, phản ứng sinh lý cũng là ức chế không được. Dương Tuyết không đáp, mà là phát ra trận trận nức nở, coi như là thầm chấp nhận. Hàn Nặc cách sợi tơ đồ ngủ cùng nội y trà sát mẫu thân mình cặp vú hai tay ra tăng lực lượng, tăng nhanh động tác, hai người phân biệt thu được ngang nhau trình độ kích thích, rất mãnh liệt rất mãnh liệt. Hàn Nặc tiếp tục nói kia nhiều năm như vậy thật đúng là khổ ngươi mẹ. Tính ra, ngươi đều ít nhất có 10 năm không có từng lĩnh hội làm nữ nhân sung sướng, hưởng thụ qua thân là nữ nhân hạnh phúc. Nhưng ngươi còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy. Cùng với con hai tay động tác, Dương Tuyết tại con trong lòng liên tục không ngừng run rẩy lên. Mà Hàn Nặc há mồm nhẹ khẽ cắn chặt mẫu thân lỗ tai. Trực tiếp hướng về mẫu thân tai lỗ nhỏ giọng nói mẹ. Nhiều năm như vậy, người có nghĩ tới hay không ân ái, có nghĩ tới hay không muốn một cái nam nhân để an ủi ngươi thì sao? Đương thật sự chịu không nổi thời điểm ngươi có khả năng hay không thủ dâm? Có phải hay không liền nằm ở con cái giường này thượng thủ dâm à? Thậm chí thủ dâm thời điểm, có phải hay không nghĩ con ta đâu này? Con nhẹ nhàng âm thanh tại Dương Tuyết bên tai lại giống kiểu tiếng sấm rền nổ tung. Bị con cấp nói chung một nửa Dương Tuyết lập tức xấu hổ giận dữ được muốn chết. Nàng đương nhiên là có thủ dâm quá, dù sao 10 năm đến đều không có nam nhân chưa làm qua yêu, mà bởi vì mỗi đêm đều ngủ tại con phòng ngủ ở cái giường này phía trên, nàng đương nhiên cũng chính là nằm ở con trên giường thủ dâm. Nàng chỉ là không có nghĩ con trai của mình thủ dâm quá, loại sự tình này nàng không làm được. Nhưng là, hôm nay tại một lần nữa nhìn thấy con, cùng hắn một mình ở chung trong chốc lát sau bên trong thân thể mà bắt đầu sinh ra khoái cảm, hơn nữa một phát không thể vãn hồi càng ngày càng mãnh liệt, bây giờ bị con cấp xoa nắn vú cũng không chút nào phản kháng mà là hưởng thụ cực kỳ, đây cũng so nghĩ con thủ dâm mạnh lên bao nhiêu đâu này. Thậm chí còn muốn càng thêm không xong a. Hàn Nặc tiếp tục cắn mẫu thân lỗ tai nói mẹ, thân thể của ngươi có phải hay không đã không chịu nổi, rất muốn một cái nam nhân đến địt ngươi. Nhưng bây giờ trong nhà chỉ có ba cùng ta. Ba không được, vậy cũng chỉ có ta. Mẹ ngươi biết không, con yêu ngươi, ta tốt hàm yêu ngươi. Theo ta bắt đầu hiểu chuyện mẹ ngươi chính là của ta trong mộng tình nhân, của ta mộng muốn trở thành một tên đại minh tinh ở ngoài, càng kỳ vọng chính là được đến ngươi, mẹ. Của ta hai cái mộng tưởng, đều là bởi vì ngươi, mẹ. Dương Tuyết trong lòng rung động cùng kích động chớp mắt sâu hơn một chút, con hướng nàng thổ lộ rồi. Mẹ. Để ta thay thế ba để an ủi thỏa mãn ngươi đi. Mẹ, ngươi nửa đời sau liền giao cho ta có thể cho ngươi hạnh phúc. Vừa dứt lời phía dưới, Hàn Nặc liền duỗi tay cởi bỏ mẫu thân đồ ngủ, hai tay duỗi đi vào. Hai tay vói vào mẫu thân sợi tơ đồ ngủ, Hàn Nặc tay phải liên tục hướng lên, lại nhớ tới trước ngực, một lần nữa bắt được mẫu thân một cái vú, nhưng lần này là không khoảng cách tiếp xúc. Mà Hàn Nặc tay trái tắc dừng lại tại hạ phương. Cách quần lót phúc đắp lên mẫu thân vùng mờ u. Mẹ, ngươi đều ướt, hơn nữa còn là như vậy ẩm ướt như vậy ẩm ướt. Mẹ, ngươi làm sao lại như vậy ướt đâu này, con đều còn không có đối với ngươi làm cái gì à. Ngươi đừng nói nữa tiểu Nặc, Dương Tuyết quá lâu như vậy là cuối cùng còn nói ra một câu. Những lời này nàng không thể không nói, nhưng nói ra lại đã dùng hết nàng khí lực toàn thân. Bất quá Hàn Nặc làm sao có khả năng không nói đâu này. Hàn Nặc một bên đem tay trái của mình vói vào mẫu thân quần lót, một bên nói tiếp nói ta đã biết, là mẹ ngươi cũng thực yêu ta đúng hay không. Này hơn 6 năm cho ngươi nghĩ thông suốt, hiện tại ngươi muốn thỏa mãn ta, nguyện ý đem chính mình giao cho ta đúng hay không. Ta thật kích động a mẹ, ta cuối cùng có thể được đến ngươi. Hàn Nặc ngón tay xuyên qua mẫu thân hạ thân rậm rạp màu đen rừng cây, đi đến môi âm hộ phía trên. Hàn Nặc vẫn đang cắn nhẹ mẫu thân lỗ tai, nhưng là mẹ, vì sao ngươi bây giờ liền chảy nhiều như vậy nước đâu này? Như vậy ẩm ướt như vậy trượt, lại mang theo một chút sền sệt dính dính. Nhìn đến nhiều năm như vậy mẹ ngươi thật quá tịch mịch. Tại con còn không có đối với ngươi làm cái gì, chính là cùng ngươi nói chuyện, cho ngươi xoa bóp massage sau đó, ngươi liền chảy nhiều như vậy dâm thủy. không kịp chờ đợi muốn a. Mẹ, có phải hay không không kịp chờ đợi muốn cho con đem của ta đại dương vật cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm nữa nha. À, cùng với cái này a tự, Hàn Nặc đem tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa hai cây đầu ngón tay, vội vàng không kịp chuẩn bị cắm vào mẫu thân kia sớm lầy lội không chịu nổi trong huyệt. A, Dương Tuyết chớp mắt phát ra một tiếng thét dài, sau đó như mở cống tiết hồng vậy, vô số dâm thủy mật dịch theo tử cung của nàng dâng mà ra, thuận theo âm đạo theo trong lỗ dâng lên đi ra. Cũng không phải là phun, mà là dâng lên, đây là Dương Tuyết thích xúc 10 năm lược. Tại hôm nay bị con trai của mình cấp làm ra. Oa, người cao trào mẹ, phun thật nhiều thủy, tay của con trai ngón tay mới vừa vặn cắm đi vào, người liền cao trào mẹ. Kia kế tiếp còn muốn hay không con dùng đại con cặc cắm vào ngươi à? A, vù vù, a ân, Dương Tuyết nằm ở con trong lòng đại thờ hồn hền, căn bản nhận lấy không được con nói. Thứ 162 chương mẫu thân bú liếm. Mẫu thân không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, nhưng Hàn Nặc động tác cũng không thể ngừng. Hắn đem mẫu thân trên người sợi tơ đồ ngủ cấp cởi xuống vứt đến một bên, sau đó trực tiếp đứng dậy đứng ở trên giường, cũng đem quần của mình đều cấp kéo lại đi, phóng xuất ra chính mình căn kia sớm cứng rắn đến không được đại con cặc. Thật lớn, thật dài. Cùng khác nữ nhân giống nhau, làm là mẫu thân Dương Tuyết tại nhìn thấy con căn này con cặc sau cũng là sinh ra như vậy ý tưởng. Hàn Nặc nâng lấy chính mình con cặc vỗ tới mẫu thân khuôn mặt nhỏ, phát ra ba một tiếng vang, sau đó dùng quy đầu tại mẫu thân chóp mũi cùng môi thượng không ngừng ma sát. Nga, mẹ, môi của ngươi thật là mềm, cho ta chứa nhất ngậm, thổi thổi một cái được không? Dương Tuyết lập tức gương mặt xấu hổ giận dữ, muốn quay đầu đi chỗ khác. Hàn Nặc duỗi tay chính qua mẫu thân đầu, quy đầu vẫn ở chỗ cũ môi của nàng tốt nhất hạ ma sát. Mẹ, người đều bởi vì ta mà cao trào, còn muốn kháng cự nội tâm của mình sao? Ta giúp mẹ ngươi một lần, ngươi cũng giúp ta một lần a mẹ. Dương Tuyết đôi môi như trước đóng chặt lấy, nhưng nội tâm lại đã không có kiên quyết như vậy. Hàn Nặc tiếp tục khuyên nhủ mẹ, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, chúng ta có cái gì không thể làm đây này. Đừng nói chúng ta là mẹ con, đây là loạn luân, nhưng là mẹ con lại như thế nào? Mẹ con bất quá chính là một nam một nữ, hơn nữa ai quy định mẹ con liền không thể ân ái, mẹ con ở giữa thì không thể phát sinh tính quan hệ. Tại ta nhìn đến, hai mẹ con kỳ thật càng phải làm ái tài đúng. Dương Tuyết nội tâm bởi vì con lời nói mà liên tục buông lỏng. Không chỉ là bởi vì con khuyên bảo, còn có cao trào dư vị cùng với bên trong thân thể lại lần nữa sinh ra khoái cảm. Dương Tuyết thật cảm thấy chính mình điên rồi. Bởi vì con mà sinh ra khoái cảm còn chưa tính, bị con cấp tự tay đưa lên cao trào lại coi như, hiện tại cao trào vẫn chưa xong khoái cảm thế nhưng lại tới nữa. Bên này Hàn Nặc còn tại khuyên nhủ ân ái, làm chính là yêu, mà không phải là dục. Bởi vì có yêu mới làm, bởi vì có yêu liền làm, mà mẹ con ở giữa yêu không phải là trên đời này thuần túy nhất yêu sao? Mẹ, ta như vậy yêu ngươi. Ngươi cũng như vậy yêu ta, chúng ta ở giữa vì sao không thể làm đâu này. Hơn nữa còn là phải làm mới đúng, để cho chúng ta đem chúng ta yêu thăng hoa được không? Vĩnh viễn yêu đi xuống, hơn nữa ngươi đều đã như vậy a mẹ, chúng ta ở giữa còn có cái gì không thể làm? Đúng a, ai quy định mẹ con liền không thể ân ái, mẹ con ở giữa thì không thể phát sinh tính quan hệ. Ta như vậy tham món lợi nhỏ nặc, tiểu nặc cũng như vậy yêu ta. Chúng ta ở giữa vì sao không thể làm đâu này. Hơn nữa ta đều đã như vậy, chúng ta ở giữa còn có cái gì không thể làm. Hàn Nặc thành công thuyết phục mẫu thân của mình, Dương Tuyết mở ra đôi môi đem con trai mình quy đầu ngậm vào trong miệng. Nha, Hàn Nặc lập tức phát ra một tiếng trình độ cực cao sảng khoái. Khoảnh khắc này, là hắn này hơn 20 năm đến, thoải mái nhất kích động nhất hưng phấn nhất thời khắc. Khoảnh khắc này, chết cũng không tiếc. Cứ việc xài qua rồi nhiều như vậy bị vô số nhân tôn vì nữ thần nữ nhân, có các nàng đại đa số cũng chưa quá đầu chim của mình vì chính mình bú liếm quá. Nhưng là, các nàng có thể cùng mẫu thân của mình, mẹ ruột của mình so sánh sao? Không thể, ai cũng không thể. Nha, Hàn Nặc xoa lên mẫu thân mái tóc, mẹ, ta yêu ngươi. Còn yêu ngươi, tốt ham yêu ngươi. Kỳ thật hôm nay mẫu thân tính là không chủ động há mồm đem chính mình con cặc ngậm vào, Hàn Nặc cũng nhất định bắt buộc nàng cấp chính mình bú liếm. Nhưng là, một là mẫu thân chính mình chủ động, một là bắt buộc mẫu thân mình, này mang đến chinh phục cảm cùng cảm giác thỏa mãn là hoàn toàn khác biệt. Chủ động, đại biểu mẫu thân thuận theo chính mình, cũng đại biểu nàng lập tức liền muốn bị chính mình cấp chinh phục, trở thành chính mình nữ nhân. Mẹ, lại ngậm vào một điểm, lại ngậm vào một điểm. Đúng, đúng vậy, tốt lắm, chính là như vậy. Hí, không nên dùng răng nanh quét đến mẹ. Nghe được con đột nhiên một tiếng đau kêu, Dương Tuyết còn ngẩng đầu đến cho hắn một cái thật có lỗi ánh mắt. Không có việc gì mẹ. Hàn Nặc vỗ vỗ mẫu thân đầu làm nàng không cần để ý, mỗi cá nhân lần thứ nhất dùng miệng thời điểm đều là như thế này. Ngược lại nếu ngươi rất nhuần nhuyễn, ta còn không hài lòng đâu. Ngươi như vậy mới lạ, thuyết minh ngươi chưa bao giờ cho ta ba bú liếm quá. Đây là ngươi lần thứ nhất cấp miệng nam nhân giao, lần thứ nhất nếm thử dùng phương thức như thế tiến hành nam nữ giao hợp, trợ giúp nam nhân đạt được sung sướng. Mẹ, ta không thể có được ngươi tiểu huyệt cùng âm đạo lần thứ nhất. Dù sao ta chính là theo chỗ đó mặt đi ra, nhưng là ta hiện tại, có ngươi miệng cùng khoang miệng lần thứ nhất. Ta quá thỏa mãn mẹ. Nghe xong con đoạn văn này, Dương Tuyết là vừa thẹn vừa mừng, cho con một cái thẹn thùng chung có chứa quyến rũ ánh mắt. Nha, mẹ ngươi thế nhưng có thể nuốt vào đi nhiều như vậy, này đều nhanh chống đỡ đến cổ họng của ngươi đi à nha. Còn có thể lại đi vào sao? Có thể, thế nhưng còn có thể. Trực tiếp chống đỡ đến cổ họng mẹ. Mẹ ngươi cũng thật lợi hại, ngươi không biết là ghê tởm sao mẹ. Dương Tuyết ngậm con đại con cặc, mang theo nó nhẹ khẽ lắc đầu. Hàn Nặc kích động cực kỳ, hắn không nghĩ tới mẫu thân ở phương diện này thiên phú đã vậy còn quá cao. Không nói có dị vật đưa đến cổ họng, chẳng sợ chính là đến khoang miệng phía sau liền làm cho nhân cảm thấy ghê tởm muốn ói. Đây là nhân phản ứng sinh lý, nhưng mẫu thân thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Ngô Tuyên Nghi cùng Đặng Tử Kỳ này duy hai lượng cái cho hắn sâu ít hầu quá, kỳ thật cũng là cố nhịn ghê tởm cảm giác tiến hành. Này khoang miệng này ít hầu, quả thực chính là chuyên môn vì bú liếm mà sinh đó ha. Hoang phế hơn 40 năm, hôm nay làm hắn, làm bộ dạng này khoang miệng cùng ít hầu chủ nhân con cấp khai khẩn rồi. Mẹ, người có biết miệng của ngươi khang cùng ít hầu có bao nhiêu bổng sao? Người khác chỉ cần vừa mới tiến đi một chút liền sẽ chịu không nổi. Người thế nhưng hoàn toàn vói vào chống đỡ đến yết hầu đều không có cảm giác nào. Người quá tuyệt vời mẹ, ta yêu ngươi chết mất, ta thật may mắn, thật hạnh phúc. Nghe được con khen chính mình, Dương Tuyết vui vẻ chiều con cười cười. Loại chuyện này nàng không hiểu, nhưng nếu con khen nàng, nàng có thể cấp con mang đi sung sướng, mang đi người khác không có cách nào cấp con mang đi trải nghiệm, nàng liền thực vui vẻ. Mẹ, người còn có thể thử lại ngậm vào một chút sao? Tiếp tục hướng bên trong, đem đầu chim của ta con cặc ngậm vào cổ họng của ngươi. Hàn Nặc hướng mẫu thân đưa ra chính mình yêu cầu mới. Mẫu thân lần thứ nhất bú liếm, Hàn Nặc liền muốn cho nàng cấp chính mình sâu ít hầu. Không phải là Hàn Nặc lòng tham, mà thật sự là mẫu thân ở phương diện này rất có thiên phú. Thử một chút tóm lại là tốt. Thứ 163 chương mẫu thân sâu ít hầu. Được đến con yêu cầu mới. Dương Tuyết thử đem con đại con cặc tiếp tục hướng bên trong đưa, quy đầu đi vào cổ họng của mình. Nhưng rất nhanh Dương Tuyết đưa tay chỉ ít hầu, ý bảo không có biện pháp lại tiếp tục hướng bên trong. Không phải là nàng bản thân không có cách nào lại tiếp tục hướng bên trong nuốt, mà là dương vật không có cách nào quẹo vào, hướng bên trong cũng chính là hướng về ít hầu sau nghiêng tường thịt thống. Hàn Nặc dương vật kỳ thật có thể quẹo vào, nhưng hắn đương nhiên không thể ở phía sau thi triển ra đến. Bằng không đem mẫu thân dọa cho đến có thể thật. Mẹ ngươi sau này tỏa, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, đầu hướng lên ngưỡng. Dương Tuyết theo lời sau này hoạt động lên mông, đồng thời thân thể nghiêng về trước cam đoan không cho con cặc theo miệng mình chung thoát ly. Đi theo mẫu thân động tác, Hàn Nặc cũng theo đứng lấy biến thành quỳ ở trên giường. Sâu yết hầu cần phải đầu cùng cổ cố hết khả năng hiện lên 90 độ vuông góc, như vậy khoang miệng cùng yết hầu liền hiện lên một đường thẳng. Con cặc cũng liền có thể một mực hướng bên trong cắm. Dương Tuyết hiện tại tư thế, chính là chọn khả năng hướng xuống nằm sấp, sau đó đầu hướng lên ngưỡng, con cặc liền có thể lấy càng thêm xâm nhập, đâm vào cổ họng của nàng. Nhưng là, con cặc khoảng cách giường là có nhất định độ cao, Dương Tuyết không có biện pháp hoàn toàn úp sấp trên giường, cho nên chẳng sợ nàng đem hết toàn lực, cũng chủ có thể đem con cặc lại nuốt vào cái bàn nhỏ cm. Nhân khoang miệng chiều dài bất quá 10 cm trái phải, nhiều hơn nữa nuốt vào bàn nhỏ cm, kia còn có hơn cm lộ ở bên ngoài đâu. Hơn nữa Hàn Nặc đều không có cường hóa chính mình con cặc, chính là dùng nó nguyên thủy nhất cương lên, kiên định trạng thái cùng mẫu thân gặp mặt. Mẹ, chúng ta đổi lại tư thế, người nằm chết dí trên giường. Hàn Nặc nói chủ động đem chính mình con cặc theo mẫu thân trong miệng rút ra. Dương Tuyết lúc này cuối cùng có cơ hội nói chuyện rồi, người con cặc quá dài Tiểu Nặc. Như thế nào dài như vậy? Căn bản không có biện pháp toàn bộ nhét vào a. Có thể mẹ, chúng ta đổi tư thế thử lại lần nữa. Lần này còn không được nói coi như. Làm sao làm? Mẹ ngươi nằm ngang, cổ đặt ở mép giường, đầu hướng xuống cúi. Dương Tuyết nghe con lời nói, rất nhanh liền sắp xếp thành tương ứng tư thế. Mẹ, há mồm, để ta đem dương vật cắm đi vào. Dương Tuyết lại ngoan ngoãn mở ra miệng mình. Hàn Nặc đứng ở bên giường nâng lấy con cặc liền hướng bên trong cắm tới, một đường thông suốt. Như vậy một cái tư thế, khoang miệng cùng yết hầu liền chính xác là hợp thành một đường thẳng. Cũng không lâu lắm, Hàn Nặc liền thật đem chính mình con cặc tất cả cắm vào mẫu thân trong miệng. Không dư thừa chút nào. À, mẹ ngươi nhìn thấy không? Đều cắm đi vào rồi, thật đều cắm đi vào rồi, con đại dương vật đều cắm vào ngươi miệng nhỏ rồi. Cắm đầy miệng của ngươi khang cùng yết hầu. Chống đỡ đến thực quản rồi. Mẹ ngươi đem miệng nhắm lại đến, đóng chặt, nha. Dương Tuyết nghe theo mạng của con trai làm đóng chặt chính mình miệng nhỏ, lập tức cấp con cặc gây áp lực cực lớn. Nha, miệng của ngươi khang cùng yết hầu quá tuyệt vời mẹ, toàn bộ hút đi vào rồi, hút ta thật chặt. Khoang miệng, yết hầu nhanh, cùng âm đạo, tử cung nhanh là không giống với, người sau chính là bản thân không gian chặt hít. Trước người trừ bỏ có thể đem bản thân không gian nén được ngay hẹp ở ngoài, còn có khả năng lại gây một cái buộc chặt, áp bách lực. Lực tác dụng là lẫn nhau, dùng nhiều lực hút, con cặc liền có khả năng nhận được nhiều áp lực. Ta tại miệng của ngươi đút vào nga mẹ. À, Dương Tuyết theo cái mũi phát ra lưỡng đạo âm thanh đáp lại con. Hàn Nặc lập tức tại mẫu thân trong miệng quất cắm, con cặc bắt đầu ở khoang miệng tính cả yết hầu hình thành hẹp hòi không gian trước sau vận động. À, người quá tuyệt vời mẹ, ta vẫn là lần thứ nhất như vậy làm, thật là thoải mái, con cặc bị ngươi hút thật chặt, miệng của ngươi khang cùng yết hầu, lại ấm áp vừa ướt nhuận. Thật thích bảo, con thật may mắn, thật hạnh phúc. Hàn Nặc một bên quất cắm mẫu thân miệng nhỏ, một bên nắm mẫu thân hai cái vú lớn vuốt ve vân vê, mẫu thân trước ngực áo ngực sớm bị hắn tìm cơ hội cởi bỏ ném xuống rồi. Mà gặp mẫu thân cũng không có gì dị thường phản ứng. Hàn Nặc trên tay cùng điều thượng động tác cũng là càng lúc càng nhanh. Dương Tuyết bởi vì con nói mà vô cùng vui vẻ, không ngừng theo khoang mũi trung phát ra âm thanh đáp lại con, đồng thời hai tay bắt lấy con hai khỏa đàn đàn nhẹ nhàng xoa bóp, tìm cho con càng nhiều kích thích. Hàn Nặc chính xác là thích bảo, sâu yết hầu quất cắm so những phương thức khác tính giao đều phải tới được sảng khoái kích thích, càng không nói trước mắt người này hay là hắn mẹ ruột. Mẫu thân còn tại tẫn nàng khả năng mang cho chính mình càng nhiều khoái cảm. Thích là thích bảo, nhưng Hàn Nặc vẫn là thông cảm mẫu thân của mình, chẳng sợ nàng đối với sâu yết hầu không có bất cứ dị thường nào phản ứng, có thể tùy ý chính mình quất cắm, Hàn Nặc cũng sợ chính mình cấp mẫu thân mang đi tổn thương, liền tại đút vào không đến 10 phút sau liền chuẩn bị xuất tinh. Mẹ, ta muốn bắn, bắn vào ngươi trong miệng, ngươi đem tinh dịch của ta đều cấp ăn vào trong bụng được không? À, Dương Tuyết lại là hừ hừ hai tiếng lấy làm đáp lại. Hàn Nặc lập tức liền khống chế chính mình tinh quan mở rộng, từng cổ trắng đục nồng đặc tinh dịch lập tức theo lỗ tiểu phun ra. Mà bởi vì đỉnh quy đầu đã tiến vào mẫu thân thực quản, Hàn Nặc cũng không có giống Ngô Tuyên Nghi cùng Đặng Tử Kỳ cho hắn sâu yết hầu khi bắn ra ít như vậy chậm như vậy, mà là bắn ra vừa nhanh lại nhiều. Từng cổ tinh dịch thuận theo thực quản rất nhanh liền tiến vào mẫu thân dạ dày. Nha, mẹ, cảm nhận được sao, ta bắn thật nhiều, đây đều là ta đối với người yêu. Ta tốt ham yêu ngươi, ta muốn bắn đầy ngươi dạ dày, cho ngươi dạ dày phòng lên đến, bên trong tất cả đều là con tinh dịch. Hàn Nặc thật liên tiếp bắn thật nhiều, thẳng đến nhìn thấy mẫu thân bụng có rất nhỏ nâng lên, Hàn Nặc mới đình chỉ xuất tinh. Đem con cặc theo mẫu thân trong miệng rút ra, Hàn Nặc lập tức nâng dậy mẫu thân thân thể, ngồi trở lại trên giường hôn lên mẫu thân môi. Đây là Hàn Nặc lần thứ nhất tại nữ nhân cho hắn bú liếm xong sau lập tức cùng đối phương hôn môi. Lần đó tại trên xe Trình Tiêu cho hắn miệng xong sau cùng với hắn thân, Hàn Nặc còn thực ghét bỏ muốn Trình Tiêu trước xúc miệng. Hàn Nặc đương nhiên là ghét bỏ chính mình tinh dịch hương vị, nhưng lần này tại mẫu thân trong miệng xuất tinh, là sâu yết hầu trực tiếp hướng về thực quản bắn, cho nên miệng một chút hương vị cũng không có. Hơn nữa cho dù có, bởi vì đối phương là chính mình mẹ ruột, Hàn Nặc cũng không ngại, Hàn Nặc cũng muốn lập tức cùng nàng thân. Hơn 20 năm mẫu thân, hơn 10 năm trong mộng tình nhân, Hàn Nặc cũng không bởi vì chính mình kia một điểm tinh dịch hương vị để lại khí đêm nay cùng nàng hôn môi cơ hội. Thứ 164 chương cắm vào thân thể của mẫu thân. Ân, a ân. Hai mẹ con vong tình lẫn nhau hôn lấy, đồng thời hai tay vong ngã tại lẫn nhau trên người sờ soạng. Hai người trên người quần áo sớm đã biến mất hầu như không còn, có chính là thịt cùng thịt không khoảng cách tiếp xúc, linh cùng dục lẫn nhau giao hòa. Hàn Nặc hai tay cũng không cực hạn vu mẫu thân thẳng tắp vú hoặc là ngạo nghễ phình lên mông, mà là cảm nhận mẫu thân trên người mỗi một tấc làn da. Thân thể của mẫu thân như vậy hoàn mỹ chỗ không hề chỉ thể hiện tại kia tấc vuông nơi. Hàn Nặc phải mẫu thân toàn bộ cỗ thân thể đều sờ khắp, không buông tha một chút ít. Mà Dương Tuyết cũng giống như vậy, muốn sờ khắp con thân thể mỗi một chỗ, bù đắp này hơn 6 năm đến nay bởi vì tưởng niệm con mà sinh ra hư không. Nhưng là, Dương Tuyết hai tay nhất chạm đến con dương vật, liền ngừng ở đàng kia không rời ra. Này con cặc cũng quá lớn, hơn nữa vừa mới bắn qua tinh, hiện tại liền lại sinh long hoạt hổ rồi, lại cứng rắn lại thô tráng. Con trai của nàng thật đúng là cái yêu nghiệt. Hai tay nắm con đại con cặc, Dương Tuyết theo bản năng liền trước sau tuốt chuyển động. Cảm nhận mẫu thân động tác, Hàn Nặc hai tay cũng đi đến mẫu thân hạ thân, tay phải vuốt ve xoa nắn mẫu thân màu mỡ ngạo nghễ vỉnh lên mông, tay trái lại đắp lên mẫu thân vùng mỡ u. Phía trước ngón tay mới vừa vặn cắm vào mẫu thân liền cao trào, hiện đang tiếp tục. Hàn Nặc bàn tay tại mẫu thân môi âm hộ thượng vuốt phẳng vài cái, tinh chuẩn nắm mẫu thân hòn le vuốt khẽ vài cái, chọc cho mẫu thân lập tức dừng lại cùng hắn hôn môi động tác. Miệng mũi chung phát ra vài tiếng chọc phạm nhân tội hừ nhẹ. Hàn Nặc cũng không có liền hòn le quá nhiều tra tấn mẫu thân, mà là duỗi thẳng ngón trỏ cùng ngón giữa, bay qua môi âm hộ cắm vào mẫu thân âm đạo. Ân, có lẽ là bởi vì đã có 10 năm chưa từng có sinh hoạt tình dục rồi, mẫu thân âm đạo dường như xử nữ vậy chặt khít, âm đạo bức tường không ngừng co lại cho Hàn Nặc ngón tay rất lớn cảm giác áp bách. Cùng xử nữ duy nhất không cùng. Chính là Hàn Nặc ngón tay có thể một đường thông suốt, tất cả cắm vào đi vào. Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất đem ngón tay của mình toàn bộ cắm vào nữ nhân âm đạo, Dương Mịch hắn còn không có dùng ngón tay chơi qua, Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan cùng Địch Lệ Nhiệt ba các nàng, tại phá thân sau cũng không có chơi qua ngón tay. P.S. kỳ thật ta không xác định, chi tiết nhỏ nhớ không rõ. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Tuyết cùng con hôn không thở, thoát ly sau chủ động mở miệng nói đến. Thượng ta đi tiểu Nặc. Nghe được mẫu thân chủ động, Hàn Nặc cũng không phải nóng nảy, cười xấu xa chiều mẫu thân hỏi cái gì a mẹ. Dương Tuyết xấu hổ đỏ mặt, nắm Hàn Nặc đại con cặc nói thượng ta đi tiểu Nặc. Đem người đại dương vật, cắm vào mẹ tiểu huyệt, chúng ta mẹ con, để làm yêu, hảo hảo mà yêu một phen. Tốt mẹ, Hàn Nặc tâm lý hưng phấn kích động cực kỳ, cũng không trêu đùa mẫu thân. Dương Tuyết nằm chết dí trên giường. Hoàn mỹ thân thể toàn bộ đều hiện ra ở con trước mắt. Hàn Nặc nhanh chóng theo lấy lấn người tiến lên, nâng lấy đại con cặc ép đến mẫu thân trên người. Mẹ, người bắt dương vật của ta cắm vào tiểu huyệt của ngươi được không? Dương Tuyết phong tình vạn trùng liếc con liếc nhìn một cái, mắng chỉ ngươi bận rộn. Nhưng nàng hay là nghe con lời nói, ngoan ngoãn duỗi tay bắt lấy con đại con cặc, nhắm ngay chính mình lỗ nhỏ, chậm rãi cắm vào. Nha! Hai mẹ con đồng thời phát ra này một tiếng rên rỉ. Dương Tuyết xách lấy con cặc một đường hướng đến chính mình trong huyệt xâm nhập, rất nhanh con cặc đã đem nàng toàn bộ âm đạo cấp bỏ thêm vào trọn vẹn, quy đầu trực tiếp chống đỡ đến miệng tử cung. Mẹ, người âm đạo thật chặt a, cùng xử nữ căn bản không có gì hai loại. Dương Tuyết thẹn thùng nói mẹ âm đạo, dù sao đã 10 năm chưa bị chơi qua rồi. Hơn nữa, mặt sau này ba người có lẽ đến không cắm vào quá. Nữ tính âm đạo chiều sâu bình thường cũng liền 712 cm, nhưng ở tính thời điểm hưng phấn chiều sâu tăng trưởng 1/3, đúng vậy, không chỉ có nam nhân sẽ trở thành dài, nữ nhân cũng là sẽ trở thành dài. Hơn nữa đã sinh đứa nhỏ nữ nhân, âm đạo cũng tương ứng thay đổi lâu một chút. Phải không, Hàn Nặc hưng phấn nói, tuy rằng ta không thể đâm thủng mẹ màng trinh của ngươi, nhưng này phía sau đất hoang, cũng là từ ta khai khẩn. Ta hiện tại rất hưng phấn thật kích động a mẹ. Mẹ cũng giống vậy, Dương Tuyết kích động đáp lại nói, không nghĩ tới mẹ âm đạo phía sau đất hoang, lại bị con ngươi cấp khai khẩn rồi. Màng trinh bị đâm phá sau sinh ra ngươi, hiện tại con ngươi lại dùng ngươi đại dương vật mở ra khẩn mẹ đất hoang rồi. Mẫu thân dâm nói loạn ngữ làm Hàn Nặc Nhị Độ hưng phấn, hắn chiều mẫu thân nói mẹ. Ngươi nhìn dương vật của ta còn có nhiều như vậy tại bên ngoài đâu. Ngươi xách lấy của ta con cặc tiếp tục hướng bên trong cắm vào được không? Đem của ta con cặc, cắm vào tử cung của ngươi. Tử cung cũng là có thể. Cắm đi vào sao? Dương Tuyết run rẩy yết hầu hỏi. Đương nhiên có thể, tử cung cùng âm đạo vốn chính là nhất thể. Hơn nữa cắm vào tử cung, có thể cho ta cấp mẹ ngươi mang đến lớn hơn nữa khoái cảm đâu. Kia khoái cảm, là tầm thường âm giao sở không so được. Tốt, Dương Tuyết dễ dàng đã bị con cấp thuyết phục, nàng xách lấy con cặc tiếp tục hướng bên trong đưa, thật to quy đầu lập tức xâm nhập tử cung của mình miệng. A, a nha, cùng với con đại quy đầu chen vào đến tử cung của mình gáy. Này trước nay chưa từng có trải nghiệm quả nhiên cấp Dương Tuyết mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm, làm nàng ngăn không được mà rên rỉ lên. Nghe mẫu thân kia kiều mị uyển chuyển rên rỉ, Hàn Nặc cũng không nhịn được nữa, không còn đợi mẫu thân xách lấy chính mình con cặc chậm rãi hướng bên trong bỏ vào, trực tiếp một chút dựa đến mẫu thân trên người, cũng đem chính mình con cặc tất cả cắm vào mẫu thân tiểu huyệt, triệt để toàn bộ nhập vào đến mẫu thân âm đạo cùng tử cung nội. A, tiểu Nặc, con, ngươi cắm vào. Đều cắm vào, mẹ tử cung. Hàn Nặc kích động nói đúng vậy a mẹ, ta đều cắm đi vào rồi, cắm vào tử cung của ngươi rồi. Đó là ngươi sinh dục chỗ của ta, tính mạng của ta chính là tại chỗ đó mặt sinh ra. Hiện tại hơn 20 năm trôi qua, ta lại hồi đã đi đâu? Dùng của ta con cặc, dùng của ta đại dương vật, hồi đã đi đâu? Gạch nối dài, cùng với câu nói sau cùng. Hàn Nặc nâng lấy con cặc hung hăng hướng đến mẫu thân bên trong thân thể đâm một cái. Ngay tại lúc đó, Hàn Nặc còn tâm niệm vừa động, chớp mắt đem chính mình con cặc dài hơn, trực tiếp thống đến mẫu thân tử cung để. Cái này chính xác là tràn đầy, mẫu thân toàn bộ âm đạo cùng tử cung, đều bị Hàn Nặc con cặc cấp chiếm cứ. Thứ 165 chương xâm nhập mẫu thân bên trong thân thể. A, Dương Tuyết chớp mắt hô to một tiếng, tiểu Nặc. Con người con cặc tại sao lại thành dài rồi hả? Cắm đến tận cùng, đều cắm đến mẹ tử cung để rồi. Đúng vậy a mẹ, Hàn Nặc run rẩy yết hầu đáp, ta quá kích động, quá kích động, quá kích động. Tràn đầy, ta đem mẹ ngươi âm đạo tính cả tử cung chọc vào tràn đầy. Ngươi cảm giác được mẹ, ngươi âm đạo cùng tử cung, tất cả đều là con cặc, tất cả đều là con đại dương vật. Ta cảm giác được, mẹ cảm giác được, tốt mãn, tốt phong phú. Mẹ cũng thật kích động, mẹ thật hạnh phúc, thế nhưng có thể bị con ngươi cấp chọc vào như vậy mãn. Mẹ, ta thậm chí còn nghĩ trưởng, ta muốn đem tử cung của ngươi để đều cấp đâm phá, đem tử cung của ngươi cấp đâm thủng, cắm đến thân thể của ngươi đi. Nói, Hàn Nặc thật lại đem chính mình con cặc thay đổi hơi dài một chút. A, dài quá, thật lại thành dài tiểu Nặc. Dương Tuyết kinh hô, con, ngươi con cặc. Còn có thể nói trưởng liền trưởng hay sao? Đúng vậy a mẹ, con ngay cả có thiên phú như vậy. Như thế nào mẹ, còn có khả năng lại trưởng sao? Có thể tiểu Nặc, ngươi lại lâu một chút, lại hướng bên trong thống. Mẹ, mẹ cũng nghĩ đem ngươi con cặc, mặc kệ dài hơn đều cất chứa tiến chính mình bên trong thân thể. Tốt mẹ, Hàn Nặc lúc này kích động vô cùng. Dụng ý niệm khống chế chính mình con cặc tái biến trưởng thời điểm lần thứ nhất thế nhưng hoảng hồn không suy nghĩ cẩn thận, cái thứ hai hắn mới thành công làm chính mình con cặc tiếp tục thành dài. Có thể, lại dài, còn có khả năng lại dài. Tiếp tục, Hàn Nặc tuân theo mẫu thân chỉ thị, chậm rãi tăng trưởng chính mình con cặc. Hàn Nặc không dám lập tức tăng dài hơn nhiều rồi, mỗi lần cũng chỉ trưởng nhỏ như vậy mấy em. Có thể, còn có khả năng, đội lên mẹ bàng quang rồi. Hàn Nặc con cặc tại mẫu thân bên trong thân thể nhất nhảy. Hắn theo mẫu thân miệng huyệt cắm vào, đội lên mẫu thân bàng quang rồi. Nữ tính bàng quang đứng thẳng dưới trạng thái song song ở tử cung tại thân thể phía trước, nhưng ở nằm xuống thời điểm xuống nước tiểu bàng quang một bộ phận liền giãn ra đến tử cung phía trên, Hàn Nặc hiện tại đội lên chính là mẫu thân này một bộ phận. Bàng quang có thể hướng lên đỉnh sao mẹ? Hàn Nặc run rẩy yết hầu hỏi. còn có thể không thể lại dài. Có thể, Dương Tuyết là run rẩy toàn thân hồi đáp, có thể đỉnh. Có thể lại hướng bên trong đỉnh, cắm vào mẹ bàng quang a con. Hàn Nặc theo lời tiếp tục cần cẩn thận thận tăng trưởng chính mình con cặc mang theo mẫu thân tử cung để hướng bên trong đỉnh, đứng vững mẫu thân bàng quang bức tường, liên tục nén mẫu thân bàng quang không gian. Tiếp tục, con tiếp tục, lại hướng bên trong, a, cùng với một thân thét dài, Dương Tuyết lập tức nhất tiết như chú. Không phải là nàng cao trào, mà là nàng nhịn không được tiểu. Bị con cặc đứng vững bàng quang nội không gian liên tục bị nén, bên trong nước tiểu bị chen ép, lập tức liền nước tiểu đi ra. Nước tiểu phun ra đến, toàn bộ phun đến Hàn Nặc bụng chỗ. Hàn Nặc thân thể bắt đầu run rẩy, mẫu thân bị hắn chọc vào tiểu. Mẫu thân bị hắn con cặc cấp thống được trực tiếp đái ra đến. Hàn Nặc nhất thời kích động đến không kềm chế được, đồng thời gà động được không kềm chế được, dương quan buông lỏng, tinh dịch chớp mắt dâng lên mà ra. A, cảm nhận được con tinh dịch trực tiếp hướng về tử cung của mình để phun ra, tưới đến tử cung của mình, Dương Tuyết nhịn không được lại lần nữa phát ra một tiếng thét dài. Hàn Nặc bắn, còn tại hướng bên trong cắm vào, còn chưa có bắt đầu động, hắn liền bắn. Cùng với mẫu thân hướng về bụng của mình phun đi tiểu dịch, hắn cũng hướng mẫu thân tử cung phun ra lên tinh dịch. Hàn Nặc tuy nói có thể tùy tâm sở dục khống chế chính mình xuất tinh, nhưng lúc này đây hắn đánh bại, không có thể khống chế được, sinh lý bản năng tăng thêm trên tâm lý mãnh liệt kích thích khiến cho hắn tại không tự giác dưới tình huống chiều mẫu thân bên trong thân thể bắn tinh. Bất quá, bởi vì lần này xuất tinh là đang tại kế hoạch ở ngoài, hơn nữa còn không có chính thức bắt đầu làm, cho nên Hàn Nặc chính là bắn mấy giây đình chỉ rồi, con cặc vẫn ở chỗ cũ mẫu thân bên trong thân thể cứng rắn thẳng tắp. A, con, người bắn tinh, dương vật thế nhưng còn như vậy thô dài như vậy. Cứng như thế như vậy đỉnh, một điểm biến hóa đều không có, cũng quá thần kỳ thật lợi hại. Lúc này, Dương Tuyết cũng đã tiểu xong. Ân, mẹ, sự lợi hại của ta cùng chỗ thần kỳ còn nhiều hơn. Mẹ, vẫn có thể lại hướng bên trong thống sao? Có thể, lại hướng bên trong, còn có khả năng hướng bên trong. Dương Tuyết quả thực yêu chết con cặc, thế nhưng có thể nghĩ dài hơn là hơn trường. Có thể một mực hướng đến thân thể của nàng thống. Dương Tuyết cũng yêu cái trò chơi này, nàng muốn nhìn một chút con cặc có thể hướng đến chính mình bên trong thân thể thống bao sâu, thân thể của chính mình có thể cất chứa con cặc duỗi dài hơn. Hàn Nặc liền tiếp tục tăng trưởng chính mình con cặc, mang theo mẫu thân tử cung để cùng bàng quang bức tường tiếp tục hướng đến mẫu thân bên trong thân thể xâm nhập. A, thật sâu, lại dài, còn có khả năng lại trưởng sao con, lại hướng bên trong thống. Đâm chết mẹ tốt lắm con. A, đội lên mẹ ruột nữa à? Dương Tuyết thân thể nhất thời không khỏi co giật lên. Hàn Nặc gấp gáp dừng lại chính mình con cặc tăng trưởng, thân thiết lo lắng mở miệng hỏi mẹ, người có khỏe không? Không có sao chứ? Mẹ không có việc gì. Không có việc gì, Dương Tuyết khó khăn lên tiếng hồi đáp, còn có khả năng lại dài. Lại hướng bên trong thống một điểm. Đợi cho con cặc lại hướng bên trong xâm nhập hơi có chút. Dương Tuyết lập tức cảm thấy bụng chung một trận phiên giang đảo hải, điều này cũng hứa đã là cực hạn. Tốt lắm con, cứ như vậy, không được, không thể lại hướng bên trong. Ngươi thật cắm đến mẹ bụng đến rồi. Hàn Nặc sờ mẫu thân vậy không chứa nhất chút thịt dư bụng, sau đó một đường hướng xuống đến bụng rồi đến vùng mờ ô, Hàn Nặc có thể cảm nhận được chính mình con cặc liền cắm vào tại bên trong. Cắm dài hơn, vượt qua 30cm. Hàn Nặc con cặc không phải là không có trở nên lâu quá, đang dùng chính mình con cặc cấp tiểu nhu mễ làm kẹo hồ lô, cùng với ẩn thân chiêu đùa Chu Nhị Kha cùng tiểu duyên thời điểm hắn con cặc còn thay đổi quá lâu. Nhưng là hiện tại, hắn là nâng lấy vượt qua 30cm con cặc chân thật cắm ở một cái nữ nhân bên trong thân thể. Hơn nữa cái này nữ nhân hay là hắn mẹ ruột. Như vậy nghĩ, Hàn Nặc là lại nghĩ bắn. Thứ 166 chương làm mẹ cho ta sinh con. Nhưng là Hàn Nặc không thể bắn, hắn lần này nhất định phải đợi cho cùng mẫu thân đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu sau lại bắn. Mẹ, ta bắt đầu đút vào a. Đến đây đi. Hàn Nặc thân thể lập tức lui về phía sau đi, liền mang theo con cặc theo mẫu thân bên trong thân thể rút ra, lập tức liền rút ra đại khái 10cm. Nhưng là, Hàn Nặc đỉnh quy đầu lại vẫn đang thật chặt chống đỡ mẫu thân tử cung để. Dương Tuyết bụng lập tức trở nên thoải mái, đồng thời còn nhiều hơn một chút ấm áp thoải mái. Hàn Nặc con cặc tiếp tục ra bên ngoài quất, lại rút ra đại khái lục, thất công phân, dương vật màu đầu đi đến mẫu thân miệng tử cung chỗ. Dừng lại một giây, Hàn Nặc con cặc lại mạnh mẽ một chút hướng bên trong thọt tới. A, a a a, Dương Tuyết phát ra phía trước một tiếng thét dài, là bởi vì con đại dương vật lại đội lên tử cung của nàng để, mà phía sau liên tục vài tiếng ngắn ngủi gọi, là bởi vì con đại dương vật lại đâm vào bụng của nàng rồi. Không có giống theo miệng tử cung thống đến tử cung để nhanh chóng như vậy, nhưng cũng không giống phía trước thử một chút như vậy điểm rất chậm thống. Hàn Nặc con cặc lại lần nữa ra bên ngoài rút ra, cái này hắn đem quy đầu cũng theo mẫu thân tử cung nội rời khỏi, ngay ngắn con cặc có 2/3 bại lộ tai bên ngoài mặt, chỉ chưa 1/3 còn tại mẫu thân bên trong thân thể, tại mẫu thân âm đạo nhét đầy. Sau đó, lại hung hăng nhất cắm vào, a, a, a a a, a a. Hàn Nặc con cặc lại một lần nữa ra bên ngoài rút ra, cái này hắn là đem chính mình ngay ngắn con cặc đều theo mẫu thân nộn huyệt rút ra, vượt qua 30cm con cặc tất cả bại lộ tại không khí trong đó. Sau đó nhắm ngay miệng huyệt, lại là hung hăng nhất cắm vào, a, a, a, nga nha, a a a nha. Dương Tuyết cảm nhận con căn kia cực dài con cặc cắm vào chính mình miệng huyệt, xuyên qua chính mình âm đạo, lại đâm vào tử cung của mình miệng xâm nhập tử cung của mình. Cuối cùng thống tử cung của mình để tiếp lấy hướng bên trong thọc một chút tiến bụng của mình, làm chính mình bụng chung lại một mảnh phiên giang đào hải, lập tức một trận trời đất quay cuồng, phiêu phiêu dục tiên, dục tiên dục tử. Hàn Nặc vô dụng cái gì 9 cạn 1 sâu, 8 cạn 2 sâu kỹ xảo, hắn chính là nghĩ như thế nào quất cắm liền như thế nào quất cắm, vượt qua 30cm con cặc theo mẫu thân miệng huyệt đến bụng, tại mẫu thân bên trong thân thể phiên giang đào hải. À à à, con, không được. Ngươi địt được mẹ, phải do à à, ngươi con cặc, làm sao có thể dài như vậy a con, à à à, đều một mực cắm đến mẹ bụng đến đây a, thống mẹ ruột, chính xác là muốn đem mẹ cấp đâm chết a, à à à. Dương Tuyết tiếng kêu trừ bỏ lời muốn nói cũng chỉ có một cái a tự, bởi vì con mãnh liệt quất cắm, làm nàng căn bản không thể phát ra như là nga, a đợi trình độ hơi nhẹ tiếng rên rỉ. Mẹ ngươi mạnh khỏe bổng, con thích lật. Con từ trước đến nay không nghĩ tới, thế nhưng có thể đem con cặc trở nên dài như vậy, chọc vào sâu như vậy. Hàn Nặc nghĩ, nếu mẫu thân của mình có thể, như vậy những người khác vậy cũng có thể à. Nếu không ngày mai sẽ tìm Ương Ương thử xem. À, con người yêu thích là tốt rồi. Nhiều lực thống, dùng sức thống, à à à, đâm chết mẹ à con. Tốt, đâm chết mẹ ngươi, con hung hăng thống, hung hăng địt. Địt chết ngươi mẹ, à à à, không được, phải chết, chính xác là muốn chết, mẹ muốn bị ngươi cấp địt chết, à à, ta muốn bị con trai của mình cấp địt chết à, không được, à à à, không được, con, mẹ muốn không được, mẹ sắp tới, ngươi nhanh như vậy liền cao trào à mẹ, nếu mẹ ngươi muốn cao trào, đứa con kia cũng bắn cho ngươi, bắn vào tử cung của ngươi, làm mẹ ngươi cho ta sinh đứa bé, tốt nhất là nữ nhi. Thật tốt tốt, mẹ cho ngươi sinh con. À à, mẹ cho ngươi sinh nữ nhi. À, gạch nối dài gạch nối dài. Tại con theo miệng huyệt một đường xâm nhập đến bụng mãnh liệt quất cắm phía dưới. Tại mẹ con loạn luân cấm kỵ, vi phạm đạo đức, cảm giác tội lỗi kích thích phía dưới. Dương Tuyết cao trào tới rất nhanh rất nhanh. Liền 5 phút cũng chưa tới, nàng liền tiết thân, tiết được so lần thứ nhất còn nhiều hơn. Tại mẫu thân tiết thân về sau. Hàn Nặc rất nhanh liền theo lấy bắn tinh, tinh dịch hung hăng lao ra, đem mẫu thân tử cung cấp sót được tràn đầy. Bắn xong tinh, Hàn Nặc dựa đến mẫu thân trên người, liên tục không ngừng âu yếm thân thể của mẫu thân, hai mẹ con hưởng thụ cao trào dư vị. Mẹ, người nói con của chúng ta sinh ra đến, gọi là mẹ ngươi vẫn là nãi nãi, kêu ta ba ba vẫn là ca ca. Con ngươi thật muốn cho mẹ cho ngươi sinh đứa bé à? Đúng vậy à mẹ. Tốt nhất là sinh cái giống thưa dạ giống nhau đáng yêu xinh đẹp nữ nhi. Không đúng, nữ nhi của chúng ta chỉ cần sinh ra, liền nhất định giống thưa dạ giống nhau đáng yêu xinh đẹp. Hàn Nặc tâm tư lập tức có chút bay xa, hắn bắt đầu nghĩ đến lúc đó địch mẫu thân cho hắn sinh hạ nữ nhi, cái kia từng là nữ nhi của hắn lại là muội muội của hắn nữ nhân, sẽ là như thế nào một bộ tình hình. Nhưng mẫu thân nói lập tức lại đem Hàn Nặc cấp kéo trở về, sinh. Mẹ thì nguyện ý cấp con ngươi sinh, nhưng là ba ngươi chỗ đó làm sao bây giờ? Ta có thể nghĩ biện pháp mẹ. Hàn Nặc kích động cực kỳ, hắn không nghĩ tới mẫu thân thật nguyện ý cho hắn sinh con, mà không phải là của trách hắn cái ý nghĩ này, vừa mới cao trào khi sờ kêu lời nói, cũng không chỉ là nhất thời hưng phấn không dùng tự hỏi thốt ra. Người đây có thể như thế nào nghĩ à? Hàn Nặc đầu tiên nghĩ đến chính là chính mình hệ thống nói không chừng có thể để cho hắn có biện pháp giải quyết. Nhưng không cần hệ thống trợ giúp, bản thân kỳ thật cũng có biện pháp có thể giải quyết. Ba hắn không chính là yêu thích du lịch sao? Đến lúc đó ta liền an bài hắn đến một cái hoàn cầu lữ hành, hắn khẳng định thí điên liền có khả năng khắp thế giới chạy tới. Sau đó đồng thời ta cấp mẹ ngươi an bài diễn xuất, lão ba không có cách nào mang theo ngươi cùng đi. Ha ha ha, Dương Tuyết cười vui vẻ, liền tiểu tử ngươi có biện pháp. Vậy chúng ta một lần nữa a mẹ, nhiều tới một lần, ngươi liền có lớn hơn nữa tỷ lệ thụ thai, cho ta sinh con. Tốt, Dương Tuyết vui vẻ đáp ứng. Lần này mẹ ngươi ghé vào trên giường, Hàn Nặc yêu cầu nói. Nằm sấp sao, mẹ còn chưa từng có thử qua loại tư thế này đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Dương Tuyết vừa nói liền một bên ngoan ngoãn xoay người nằm sấp xuống dưới, đồng thời thực có linh tính nhếch lên chính mình mông. Hàn Nặc hai tay xoa lên mẫu thân tròn trịa ngạo nghễ phỉnh lên mông, mẹ, ngươi mông đẹp quá. Vừa rồi đều không có bao nhiêu cơ hội có thể kiểm tra. Vậy ngươi bây giờ sờ đi. Dương Tuyết đóng mở mắt, hưởng thụ lên con vuốt ve, nghĩ như thế nào sờ liền như thế nào sờ. A, tiểu chứng thối, tại sao không nói một tiếng liền trực tiếp cắm vào rồi hả? Cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng a mẹ. Như thế nào, ngạc nhiên hay không? Kinh ngạc vui mừng, kinh ngạc vui mừng. A, thật sâu, chọc vào thật sâu, con ngươi lại chọc vào mẹ thật sâu. Lại cắm đến mẹ bụng tới rồi. A, con dương vật của ngươi rất tuyệt, chọc vào mẹ thật là thoải mái. A, mẹ, ta yêu ngươi. Ngươi là của ta nữ nhân mẹ, về sau ngươi chính là thuộc về con ta một người nữ nhân. Dạ, mẹ là của ngươi nữ nhân, chỉ thuộc về ngươi, mẹ cũng yêu ngươi, địt a, hung hăng địt mẹ, a. Phòng khách đồng hồ trên tường lặng yên đi qua đêm khuya 12 giờ, hai mẹ con tại con phòng ngủ trên giường tiếp tục xanh ca. Mẹ con ở giữa yêu, tại con một lần lại một lần quất cắm địt, cùng mẫu thân một tiếng lại một tiếng yêu kiều đề rên rỉ trong đó, càng ngày càng sâu. Cuối cùng, hai mẹ con ôm nhau ngủ, con to dài con cặc vẫn đang tràn đầy cắm ở mẫu thân tiểu huyệt bên trong, mẫu thân âm đạo cùng tử cung vẫn đang thật chặt bọc lấy con dương vật. Hai mẹ con, tuy hai mà một. Thứ 167 chương ba cái bắp. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nặc dẫn đầu tỉnh lại, cảm nhận chính mình trong ngực mẫu thân kia ấm áp thân thể yêu kiều, Hàn Nặc kích động cực kỳ. Kích động nhanh chóng theo lấy chính là gà động. Hàn Nặc lập tức lay động chính mình căn kia tối hôm qua tại cuối cùng khôi phục lại 20cm suốt đầu, ngay ngắn ngâm tại mẫu thân tử cung cùng âm đạo trong đó, đem mẫu thân bên trong thân thể nhét đến tràn đầy đương đương đại con cặc bắt đầu quất cắm. Sáng sớm tỉnh lại, cái gì đều không cần làm liền có thể trực tiếp địt mẫu thân mình cảm giác, thật sự là quá thích. Một bên địt mẫu thân nộn huyệt, Hàn Nặc một bên lĩnh lên ngày hôm qua khen thưởng. Mà làm Hàn Nặc hoàn toàn không nghĩ đến chính là, ngày hôm qua ba loại khen thưởng, thế nhưng tất cả cùng hắn đem mẫu thân bắt lại có liên quan. Hơn nữa thuần một sắc đều là bắp, khen thưởng nhất mẫu thân yêu. Sở hữu có đứa nhỏ nữ tính, tại ký chủ ngươi tự nguyện điều kiện tiên quyết, không tự chủ được đem các nàng đối với chính mình đứa nhỏ yêu ngang nhau chút xuống đến ký chủ thân thể của ngươi phía trên. Mà bởi vì ký chủ mẫu thân đối với ký chủ ngươi yêu đã biến chất, các nàng phần này tình thương của mẹ cũng đồng dạng biến chất. Chú thích mẫu thân đã sinh đứa nhỏ càng nhiều, hiệu quả càng mạnh, ký chủ thu mẫu thân càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Khen thưởng nhị người vợ yêu, sở hữu khi kết hôn, hoặc là đã từng đã kết hôn nữ tính, tại ký chủ ngươi tự nguyện điều kiện tiên quyết, không tự chủ được đem ký chủ ngươi làm như lão công đối đãi. Không quản các nàng yêu không thích, đã từng yêu không thích chính mình lão công, các nàng đều yêu ký chủ ngươi. Chú thích người vợ kết quá hôn càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Ký chủ thu người vợ càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Khen thưởng tam thục nữ yêu, sở hữu tuổi vượt qua 40 tuổi nữ tính, tại ký chủ ngươi tự nguyện điều kiện tiên quyết, không tự chủ được đối với ký chủ ngươi sinh ra tâm động, tại ký chủ thân thể của ngươi thượng cảm nhận được mối tình đầu cảm giác. Chú thích thục nữ tuổi thọ càng lớn, hiệu quả càng mạnh, ký chủ thu thục nữ càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Này ni mã, này ba cái khen thưởng chính xác là đem Hàn Nặc cấp kinh đến, nào có cứ như vậy. Hàn Nặc nhịn không được hướng hắn hệ thống chất vấn nói manh manh ngươi này. Ta cả ngày hôm qua làm sự tình chẳng lẽ chính là đem mẹ ta cấp địch ngủ thu sao? Ta trận kia làm toàn trường người xem khóc giống lưu nước mắt, đứng dậy hoan hô biểu diễn đâu này. Một điểm tương quan đồ vật đều không có, tất cả đều là về mẹ ta. Ngươi hệ thống này là làm sao? Rốt cuộc là trợ giúp ta trở thành đại minh tinh, vẫn là trợ giúp ta thu nữ mở hậu cung. Ký chủ ngươi nói đúng, trợ giúp ngươi trở thành đại minh tinh, không phải là vì giúp ngươi thu càng nhiều nữ nhân, mở lớn hơn nữa hậu cung sao?